Chương 951, Vương Giả Tâm. Nắm đấm rơi vào Tử Long trên đầu, bị người coi như là châu chấu đa xe, có trăm triệu không nghĩ tới chính là, Long nao túi trong nháy mắt bị quyền phong đánh nát, một cổ không thể địch nổi lực lượng theo Long đầu đi ngang qua tất cả Long thân, cuối cùng lực lượng đánh vào Tử Mang Linh kiếm lên. Vốn tưởng rằng ổn thắng mạnh Sở Đầu Vóc phát ra tiếng ông ông vang, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, cầm kiếm miệng hùm dạn nước, cánh tay tê dại, toàn thân bị chấn thương bay rớt ra ngoài. Đường Lôi thở hổn hển không người, mồ hôi đầm địa, một quyền này dùng hết hắn tất cả lực lượng, để cho hắn tại cứng đối cứng tình huống dưới chiếm tuyệt đối thượng phong. Làm sao có thể? Bên Lôi đài lên La Thành trợn mắt hốt mồm, hắn nghĩ tới các loại tình hình, duy chỉ có không ngờ rằng có là như thế này, nhìn mạnh Sở thần sắc, cuộc tranh tài này là Đường Lôi thắng được. Chưa từng võ học lực lượng Đường Lôi đánh bại Tứ Trọng Thiên, nắm giữ lượng trọng kiếm lực mạnh Sở. Như vậy chiến tích là La Thành cũng không làm được, trừ phi dùng tới nguyên lực còn có thể. Xem ra Đường Lôi không phải là chỉ có cậy mạnh đơn giản như vậy. Đây là La Thành có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Liền La Thành đều cái này thái độ, những cái kia không biết nội tình khán giả càng bị sợ đến gần chết, thật không ngờ Đường Lôi cuối cùng sẽ đến như vậy đại nghịch tập. Bay ra ngoài mạnh Sở bất tỉnh nhân sự, từ không trung rơi xuống, bị binh sĩ đúng lúc cứu. La Thành mơ hồ nghe được binh sĩ xương đầy đủ đoạn ngũ tạng lục phủ bị thương nặng nói như vậy, khá tốt không có mạng sống nguy cơ, võ giả sinh mệnh lực cường đại, chỉ cần tại chỗ bất tử, cũng sẽ không bởi vì thương thế chuyển biến xấu chết. Chật, La Thành đi lên Lôi đài, vỗ vô Đường Lỗi vai, sau đó mang theo hắn trở lại trên mặt đất. Thắng lợi sau Đường Lỗi tuy rằng suy yếu, có mặt đắc ý không chút nào che giấu, nết miệng hướng mọi người cười, nhưng nụ cười rất nhanh cứng đờ, biến thành nhe răng nết miệng. Thật uy phong A. Còn gọi ta câm miệng. Khương Ngọc Trí vặn lỗ thai của hắn, dùng sức vặn thành rách bươm, coi thường hình tượng gầm nhẹ. Đau. Đau. Đau. Mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm Đường Lỗi lập tức nhận thức kinh sợ, vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ. Lần sau đừng cậy mạnh. Khương Ngọc Trí căm giận bất bình buông tay ra, ánh mắt chạm đến Đường Lỗi trên người vết máu thời, trở nên ôn nhu xuống tới, đau lòng dùng tùn ngón tay ngọc sờ hướng vết thương. Còn đau không? Có ngươi những lời này, liền hết đau. Đường Lôi không biết xấu hổ nói ra. Ba Hoa. Khương Ngọc Trí trợn mắt, bất quá khỏe miệng độ cung nói rõ nàng hay là rất hưởng thụ. Trước công chúng, hai người các ngươi không nên tú ân ái. Tống Đảo cùng La Thành nhìn nhau vừa nhìn, cười khổ nhìn đây đối với coi thường trước công chúng dưới ân ái nam nữ. Đường Lôi không thèm để ý chút nào cười cười, cùng Khương Ngọc Trí tiếp tục thân thiết. Kế tiếp 12 người trong sẽ chọn ra cuối cùng danh ngạch, vốn là đào thải hai gã, nhưng bởi vì một cái danh ngạch đã bị chiếm lĩnh, sở dĩ muốn đào thải ba người. Hiện tại 12 vào 6, thắng được 6 người không cần lại so, thất bại 6 người cùng ban nay thất bại người tranh đoạt ba cái danh ngạch. Đại Ly Hoàng thượng thanh âm truyền khắp toàn trường, làm cho theo Đường Lôi thắng lợi phục hồi tinh thần lại, bắt đầu quan tâm kế tiếp thi đấu. Đi tới rút thăm đi. La Thành đang muốn tiễn Đường Lôi đi tới. Còn so sao? Lợi hại. Kế tiếp người khẳng định càng mạnh. Khương Ngọc Trí lo lắng nói. Dù sao Đường Lôi là 12 cường một trong A, rút thăm vẫn là nên, rút được Mộ Dung Tuyết hoặc là Quan Thục Nam như vậy đối thủ hay là bỏ phiếu trắng. Nhưng dùng Đường Lôi ban nãy biểu hiện, nếu như rút được trong đó ba người, vẫn là có thắng được hy vọng. La Thành vừa nói, một bên hướng Liễu Đình nhìn sang. Đường Lôi. Đây là chữa thương đan. Liễu Đình tiện tay xuất ra một cái bình ngọc, tản ra mùi thuốc, thân là linh đan đại sư đồ đệ, trên người nàng từ trước đến nay không thiếu đan dược. Liễu mạng. Đường Lôi ăn vào chữa thương đan, sau đó hướng La Thành gật đầu, ra hiệu dẫn hắn đi tới. Muốn hắn hiện tại buông tha rõ ràng cho thấy không thể nào. Ngươi ban nãy chuyện gì xảy ra, ở đâu ra lực lượng. La Thành mang theo Đường Lôi lần thứ hai lên tới Lôi đài, đồng thời nhỏ giọng hỏi. Ta cũng nói không rõ chuyện gì xảy ra, hình như vào lúc đó, có thể dùng tới càng nhiều hơn khí lực. Đường Lỗi vô phương giải thích thân thể phát sinh cái gì, bản thân còn đang nghi ngờ xuống. La Thành ngẩn người, dùng nhãn giới của hắn không nhìn ra chuyện gì xảy ra, vì vậy vẫn hướng hai vị kiếm linh. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là có vương giả tâm. Hồng Anh nói ra kinh người, một câu nói thiếu chút nữa đem La Thành sợ từ không trung ngã xuống. Vương giả tâm. Là hắn sao? La Thành không phải là khinh thường Đường Lỗi, mà là cái này ngốc nghếch, nơi nào có cái gì khí vương giả, huống chi trước kia Niếp Tiểu Thiến linh lung tâm, còn có hắn bị đoạt đi trí tôn tâm, cái này hiếm thấy võ đạo chi tâm chẳng phải là tất cả đại la vực trong ra đời. Ta không dám xác định, hắn vẫn chưa hoàn toàn khai thác ra vương giả tâm, tiêu cùng trước kia vị kia Niếp Tiểu Thiến giống nhau, còn muốn đợi thời cơ. Ta nếu như nhớ không lầm, vương giả tâm tác dụng là có thể đem tầm thường chiêu thức phát huy ra uy lực gấp mấy lần, cho nên nói đường lỗi kỳ thực không phải là lực lớn vô cùng, mà là nguyên nhân này. La Thành lòng nói đạo. Hắn vốn là muốn mở miệng vấn đường lỗi, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, biết hỏi không ra nguyên cơ đến. Thật tốt nỗ lực lên. La Thành đem đường lỗi đưa lên phía sau lôi đài, đầy bụng tâm sự trở về mặt đất, đối với kế tiếp rút thăm đều không làm sao để ý. Rút thăm sau khi kết thúc, hay là Tư Không Lạc nói cho hắn biết kết quả. Mộ Dung Tuyết rút được đối thủ không phải là La Thành nhận thức, cái này để cho hắn yên lòng, đáng tiếc Thiên Hương Tứ Mỹ trong tích hữu ngộng cùng Mễ Huyền Du Thành làm đối thủ. Dù sao chỉ có 12 người, La Thành người quen biết chiếm đại bộ phận, lẫn nhau đang lúc bị rút được rất bình thường. Quan Thục Nam đối thủ là Bắc Vi. Về phần đường lối đối thủ đúng là La Thành nói ba cái có thể thắng được một trong, cái kia tinh thông ảo cảnh Huyên Huyên. Nếu vứt đi ảo cảnh, Huyên Huyên thực lực còn so ra kém ban nãy mạnh sở. Đường lối loại này đầu góc đơn giản người có tỷ lệ nhất định miễn dịch ảo cảnh. Cái này ngã đó có thể thấy được hắn có đúng hay không vương giả tâm. La Thành đột nhiên nghĩ đến nếu như đường lối thật có võ đạo chi tâm mà nói, chắc là sẽ không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Giống như thiên sinh linh thể có thể vô điều kiện tu luyện thiên phẩm võ kỹ như vậy, võ đạo chi tâm cũng hưởng thụ đặc thù quyền lực. Đúng như La Thành ngay từ đầu suy nghĩ như vậy, Mộ Dung Tuyết không huyền niệm chút nào tấn cấp, Quan Thục Nam cùng Bắc Vi đánh một trận thập phần kịch liệt, cuối cùng vẫn là Quan Thục Nam hơn một chút, đạt được thắng lợi. Tích Hữu Ngộng bại bởi Mễ Huyền Du, không khó nhìn ra là có ý nhường, là sợ bản thân tiểu sư muội tranh đoạt cuối cùng ba cái danh ngạch thất bại. Nữ nhân này tuy rằng hung ác, nhưng đấy lòng hay là rất hiền lành. La Thành lòng nói đạo, nghĩ đến quan hệ của hai người, trên mặt lộ ra hội ý dáng tươi cười. Cuối cùng là đường lỗi cùng Huyên Huyên thắng bại. Ngươi mỗi lần trước khi động thủ đều có cấp đối thủ thổi tiêu thói quen sao. Đường lỗi nghe mê hoặc lòng người âm luật hầu nghi không hiểu hỏi. Ngươi và La Thành thật đúng là bạn tốt ta. Huyên Huyên tức giận đến không nhẹ, lòng nói La Thành người bên cạnh miệng thật là thật độc. Chương 952, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Không có ảo cảnh ảnh hưởng, đường lỗi thoải mái đem Huyên Huyên đánh bại, biến thành lục cường một trong, thu được cuối cùng danh lạch. Đối với chỉ chính mình nhất trọng thiên cảnh giới đường lỗi mà nói, không thể nghi ngờ là hoàn thành một cái hành động vĩ đại, làm người ta khiếp sợ và khó có thể tiếp thu. Mặt khác ba cái thu được danh lạch theo thứ tự là Tích Hữu Ngộng, Bắc Vi còn có Nghiêm Hành Chi. 10 cái danh lạch trong, cộng thêm La Thành có 9 cái là người hắn quen biết. Còn dư lại xuống một cái dĩ nhiên là Mộ Dung Tuyết. Đến tận đây, tân sinh võ thần tại Đại Ly Quốc chính thức hạ xuống màn tre, hai ngày làm cho nhóm cảm thấy bất quá nghiện, điều kiện cho phép nhân cũng định đi Thiên Mã Quốc quan sát trận chung kết. Các ngươi trong tay hình vuông thẻ bài là thân phận đánh dấu, tại Thiên Mã Quốc dùng để chứng minh các ngươi tư cách dự thi, người khác cướp đi đã vô dụng. Hai cái tuần sát sứ đứng ở 10 cái nhân thân trước, dùng cơn sóng không sợ hãi giọng của Trần Thuật một việc hạ. Trận chung kết tụ hội tại 3 tháng sau cử hành, dựa theo lộ trình, chính các ngươi lựa chọn thời điểm xuất phát, hoặc là hiện tại cũng có thể theo chúng ta đi. Nghe vậy, La Thành bọn người nhìn nhau vừa nhìn, đều rất an ý không có mở miệng, dù sao cùng tuần sát sứ không quen, dọc theo đường đi không thoải mái. Ta cùng hai vị tiền bối đi thôi. Mộ Dung Tuyết đứng dậy, nàng tại 10 người trong có thể nói là bị cô lập, không cần phải đi cùng. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Tuần sát sứ khẽ gật đầu, tiếp theo ánh mắt quét về phía cái khác 9 người. Chúng ta chỉ cần tại 3 tháng trước chạy tới Thiên Mã Quốc, bằng vào thẻ bài có thể đúng không? Đường lỗi hỏi. Đúng vậy, các ngươi chỉ cần đi vào Thiên Mã Quốc quốc đô, ta tiểu hội cảm ứng được, có thể phái người tới đón các ngươi. 9 người lại hỏi một vài vấn đề, khởi ra nghi hoặc sau, đưa mắt nhìn hai cái tuần sát sứ cùng Mộ Dung Tuyết rời khỏi. Cho nên... chúng ta bây giờ có muốn hay không đi chúc mừng một phen? La Thành hướng cái khác bát người nói. Cái khác 8 người chân chính tại trong vui sướng, tự nhiên cam tâm tình nguyện cực kỳ, tuy rằng lẫn nhau đang lúc mới lạ, cũng đều cùng La Thành nhận thức, có hắn tác hợp ngã không có xấu hổ. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới một nhà tử lâu, vốn là bây giờ quốc đô là kín người hết chỗ, rất khó tìm đến địa phương thích hợp. Sau khi tiểu lâu người phát hiện La Thành bọn người là thắng được người, không nói hai lời đem xa hoa nhất ghế lô cho bọn hắn. La Thành, ta phát hiện ngươi ngày hôm qua căn bản không dùng trăm thắng liên tiếp, dựa theo hôm nay quy củ, ngươi cũng sẽ thuận lợi thu được danh lệch. Mọi người sau khi ngồi xuống, Đường Lôi không có tim không có phổi lớn tiếng nói. Ngươi còn không biết hắn, thích làm náo động. Liêu Đình tức giận nói. La Thành ngượng ngùng cười, không biết nên nói cái gì. Những người khác thấy hắn xuất chiến, cùng tại trên lôi đài uy phong tương phản, phì cười không thôi. Bác Vi, ngươi trưởng pháp rất lợi hại, ta vốn tưởng rằng ngươi cảnh giới thất trọng thiên đã rất giỏi rồi. Quan Thục Nam nhìn về phía ngồi ở đối diện Bác Vi, một phen lời nói phi thường đẹp. Vẫn là không sánh bằng quan tỷ kiếm thuật. Bác Vi khẽ cười một tiếng, nàng tuy rằng thua ở Quan Thục Nam trên tay, tuy nhiên thu được danh lệch. Ta cảm thấy nhất ngoài dự đoán của mọi người, vẫn là Đường Lôi A. Tống Đào đống nhiên nói. Đường Lôi cười ha ha, tuyệt không khiêm tốn, cười to nói, đó còn cần phải nói a. Mọi người biết hắn tính cách, ngược lại cũng không cảm thấy chán ghét. Một người một câu, bầu không khí càng ngày càng nóng làm cho chuyện khởi 3 tháng sau muốn đi Thiên Mã Quốc thời điểm, cũng đều là phi thường hướng tới. Đúng rồi. Các ngươi ai biết cái này Thiên Mã Quốc có lợi hại gì thiên tài sao? La Thành đột nhiên hỏi. Mọi người ngẩn người. Hiển nhiên đều đối với đề tài này cảm thấy hứng thú, hiện tại 9 người thu được danh lạch, mà nếu hậu quả không ở trận chung kết thắng được, danh sách này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên giảng giải đối thủ tin tức rất trọng yếu. Ta tương đối quan tâm Mộ Dung Tuyết tại Thiên Mã Quốc là cái gì tài nghệ. Nếu như chỉ là bình thường mà nói, ưu tú chẳng phải là thần hồn cảnh đỉnh phong. Bác Vi nhịn không được nói ra. Nàng nguyên vốn cho là mình cảnh giới là cao nhất. Có không nghĩ tới còn có bắt trọng thiên Mộ Dung Tuyết. Những người khác đối với vấn đề này cũng là phi thường quan tâm. Ở đây ngoại trừ La Thành, ai chống lại Mộ Dung Tuyết đều phải thua. Nếu Mộ Dung Tuyết tại Thiên Mã Quốc chỉ là phổ thông tiêu chuẩn, đến lúc đó mọi người áp lực có thể nghĩ. Ta đi qua Thiên Mã Quốc, nhưng này Mộ Dung Tuyết không phải là Thiên Mã Quốc nhân vật. Nàng đến từ một cái phi thường cường đại gia tộc, bao trùm vương quốc trên, thậm chí không bị liên minh ước thúc. Nghiêm Hành Chi lấy tư cách đại ly quốc lớn lên nhân, ngược lại đi qua Thiên Mã Quốc đã biết quen mặt. Giống La Thành như vậy đến từ Thần Phong Quốc, đối với tam cấp vương quốc khái niệm chỉ ở trong tưởng tượng, chưa từng có đi qua, thậm chí lần này tới đại ly quốc vẫn là bởi vì tân sinh võ thần duyên cớ. Bắc Thương vực có 4 cái thế gia, cũng gọi là tứ đại gia tộc, Mộ Dung gia chính là một cái trong số đó, bọn họ đối ngoại tuyên bố đều là Bắc Thương Mộ Dung, hoặc là Bắc Thương Cố gia. Nghiêm Hành Chi gặp chủ nhân hứng thú rất cao, vì vậy tiếp tục giải thích nghi hoặc. Cố gia, La Thành cả kinh, thốt ra, đưa tới mọi người ánh mắt nghi hoặc. Làm sao vậy? Ngươi biết cái này Cố gia? Liêu Đình nghi ngờ nói. Không có, không có. La Thành lắc đầu, nhưng trong lòng thì lật lên sóng to gió lớn, nếu như hắn không có đoán sai, Cố Phán Xương chính là cái này Cố gia. Tứ đại gia tộc sao? Thảo nào Cố Phán Xương đối với ta không có tự tin, thời điểm đó ta vẫn chỉ là nhất cấp vương quốc bồi nguyên cảnh. La Thành tâm loạn như ma, hắn đột nhiên ý thức được Cố Phán Xương hoàn toàn không muốn qua để cho mình đi tìm nàng. Lần này có thể nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, có đúng hay không cũng có thể nhìn thấy Cố Phán Xương đây. La Thành không nhịn được nghĩ đến. Khi hắn nghĩ mỗi bên loại khả năng tính chất thời điểm, trên bàn Nghiêm Hành Chi đang nói liên quan tới Thiên Mã Quốc các loại. Tại Nghiêm Hành Chi trong miệng, Thiên Mã Quốc cùng Đại Ly Quốc hoàn toàn là cảnh tượng bất đồng, chỗ đó không có bình thường người, đầu đường người bán hàng rong cũng có thể là bồi nguyên cảnh. Tự nhiên mà vậy, tại nơi trong hoàn cảnh thế hệ trẻ, đều không phải là trong ao vật. Thay lời khác mà nói, đối với người ở chỗ này mà nói, Thiên Mã Quốc hạng người bình thường đều là trong lòng bọn họ trong thiên tài tiêu chuẩn. Khoa trương như vậy, Đường Lôi nghe được một nửa, nhịn không được cắt ngang. Hắn đời này đều sống ở Thần Phong Quốc địa phương nhỏ, cho tới bây giờ mới đi ra khỏi đến, vốn tưởng rằng cái này Đại Ly Quốc trời đã khá lớn, nào ngờ thiên ngoại hữu thiên. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, giống chúng ta tại Thần Phong Quốc thời điểm, chỉ có Hoàng thượng là thần hồn cảnh, chúng ta tha thiết ước mơ đều là trở thành thần hồn cảnh, mà ở Thiên Mã Quốc, nói không chừng một cái gia tộc quản gia đều là thần hồn cảnh, tại nơi trong hoàn cảnh lớn lên nhân truy cầu cùng đãi ngộ đều là không giống. La Thành có chút bất đắc dĩ nói. Hắn không phải là không có nghĩ tới nếu như mình xuyên qua chính là bảo thạch cấp trở lên gia tộc thiếu gia, có thể bây giờ thành càng lớn hơn. Thật không công bình. Đường Lỗi nhỏ giọng thầm thì một câu, cảm giác đời người không công bình. Cho nên nói, Thiên Mã Quốc là một bỏ cũ lấy mới thật nhanh địa phương, nơi đó bài danh mỗi ngày đều đang thay đổi, cho nên ta hiện tại cũng không biết hiện tại mạnh nhất là ai, nhưng có một chút có thể xác định, đối thủ của chúng ta cảnh giới cất bước chút tuyệt đối là Ngũ Trọng Thiên. Nghiêm Hành Chi nói ra, kỳ thực không cần như vậy lo lắng, Thiên Mã Quốc người địa phương nhân số cũng chỉ có 10 cái, càng nhiều hơn chính là giống như chúng ta, theo mỗi cái địa phương chạy tới tuyển thủ. Quan Thục Nam mắt thấy sĩ khí không phân chấn, vội vàng cổ vũ một câu. Mọi người gật đầu, cho chuyện khởi những thứ khác trọng tâm câu chuyện. Lúc này, Tích Hữu Ngộng ho khan vài cái, tiếp theo nói với Quan Thục Nam bản thân không quá thoải mái, đi bên ngoài, xuất môn trước kia, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua La Thành phương hướng quan hệ thân mật. La Thành ngầm hiểu, tại nàng sau khi rời đi, tìm một cái lấy cớ rời chỗ. Lúc này sắc trời đã tối, Tích Hữu Ngộng đứng ở dưới màn đêm, tắm ánh trăng, chính chờ đợi cái gì? Chờ ta sao? La Thành vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng, tự nhiên ôm mảnh mai, mang theo nàng bay về phía ngoài thành. Ai chờ ngươi? Ta chỉ là ở ngắm trăng, ngươi làm sao không cùng ngươi hai cô vợ nhỏ? Tích Hữu Ngộng giận trách, cái này kiểu Man tiểu thư đấu kỵ lên, khác biệt một phen phong. Tình! Hai người rơi vào trên một đỉnh núi, La Thành thân thiết đem nàng ôm vào trong ngực, Tích Hữu Ngộng muốn chống đỡ còn nên, tuy rằng mặt không vui, nhưng thân thể vẫn là đàng hoàng ngồi ở trong ngực hắn. Ngươi cảm thấy Liêu Đình cùng Lạc Nhi không xứng với ta. La Thành ngoại ý muốn nhìn nàng, tiếp theo cười hắc hắc nói, ngươi không phải là muốn độc chiếm ta mới nói lời này đi. Nào có. Tích Hữu Ngộng thẳng thắn, nói ra, tại Đại Ly Quốc trong mắt người, Liêu Đình là thiên chi kiêu nữ, nhưng vẫn là so ra kém ngươi bây giờ, về phần tư không lạc. Nói được một nửa, nàng phát hiện La Thành chính nghiêm túc nhìn mình, còn không có phản ứng kịp, đã bị đè xuống đất, đại thủ không lưu tình chút nào vớt nàng phần ngông. Ngươi làm gì thế? Tích Hữu Ngộng không ngờ rằng như vậy, nổi giận không thôi. Đây là gia pháp, nhớ kỹ. Làm nữ nhân của ta, không thể sắp đặt những người khác. La Thành không được nghi ngờ nói ra. Hừ, ai hiếm lạ. Tích Hữu Ngộng tức giận đứng dậy, đang muốn bay đi, hãy nhìn động tác rõ ràng là đang đợi La Thành ngăn nàng. Hết lần này tới lần khác La Thành không hề động là, để cho nàng tức giận đến nước mắt đều nhanh lưu xuống. Hữu Ngộng, hai người cùng một chỗ không phải là nhìn không xứng với xứng, mà là có yêu hay không vấn đề. Lời nói không ngươi thích nghe, ngươi mặc dù bây giờ cho là chúng ta rất xứng, chính là dùng ta trưởng thành, sớm muộn gì có một ngày vượt qua xa ngươi, đến lúc đó ngươi hy vọng ta rời khỏi ngươi, còn là bảo vệ ngươi. La Thành nghiêm túc nói, ta lại không để cho ngươi rời khỏi, chỉ là biểu đạt cái quan điểm này mà thôi, ngươi phải dùng tới đánh ta. Đánh ta chỗ đó sao? Tích Hữu Ngộng ủy khuất nói. Gia pháp, gia pháp. La Thành lúc này mới đem nàng ôm, nghĩ thầm cái này ngay từ đầu nếu là không ngăn chặn nữ nhân này, sau này nhất định sẽ tranh thủ tình cảm, nhất định phải đem khả năng này bóp chết, bằng không thì hắn tình nguyện cùng đối phương bỏ qua một bên liên quan. Nhìn Tích Hữu Ngộng dáng vẻ thở phì phò, La Thành tim đập thình thịch, hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hưởng thụ bất đồng nữ nhân mang tới cảm giác. Đồng nhiên, Tích Hữu Ngộng kịch liệt đem hắn đẩy ra, hoảng sợ nhìn La Thành phía sau, giống làm sai sự tình tiểu hải tử. La Thành ngẩn ra, tiếp theo phát hiện Quan Thục Nam chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hai người, mặt không thay đổi nhìn hai người, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ và tức giận. Sư tỷ, Tích Hữu Ngộng sợ kêu lên. Ngươi đừng nói nữa, ngươi về trước đi. Quan Thục Nam nghiêm túc nói. Tích Hữu Ngộng phi thường sợ hãi, lôi kéo La Thành ống tay áo, lo lắng rời khỏi. Còn lại La Thành cùng Quan Thục Nam hai người nhìn nhau. La Thành cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, dù sao hắn và Tích Hữu Ngộng chuyện tình không quá đạo đức. Chương 953, tâm tĩnh như nước. La Thành ánh mắt lơ lửng không biết, rõ ràng chột dạ. Nhưng đó cũng không phải bởi vì Tích Hữu Ngộng cùng Quan Thục Nam liên quan dẫn đến, càng nhiều hơn chính là hắn và Quan Thục Nam giữa hai người. Cũng không biết Quan Thục Nam phẫn nộ là xuất phát từ lẫn nhau, vẫn là Tích Hữu Ngộng, nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng cho thấy người sau. La Thành. Quan Thục Nam đi tới trước mặt của hắn, thần tình nghiêm túc, tiếp theo nhẹ nhàng thở dài một chút sức lực, con đường võ đạo dài dằng dặc cô đơn, tham lam tạm thời tình cảm, vô cùng có khả năng làm lỡ cả đời. Sư phụ ta sống 400 năm, nàng nói với ta nhiều nhất lời là hối hận đem thời gian và tinh lực lãng phí ở cảm tình lên, mà đi theo cảnh giới đề thăng, thân nhân của nàng cùng người yêu trước tiên chết đi, hôm nay vẫn như cũ cô đơn một người. La Thành cảm thấy không biết làm sao, lời nói này nói quá chăm chú cùng nghiêm túc, đoán không ra đối phương nói lời này mục đích. Hưu Mộng dám yêu dám hận, tại cảm tình phương diện hoàn toàn là một cái giấy trắng. Ngươi, bên cạnh ngươi đã có Liêu Đỉnh cùng Tư Không Lạc, vì sao còn muốn dây dưa nàng? Quan Thục Nam giọng nói nhất biến, đột nhiên sắc bén lên, trực câu câu theo dõi hắn. La Thành rốt cuộc hiểu rõ, không lời chống đỡ, không biết nên làm sao phản bác. Ái tình quả thực sẽ cải biến một người, nếu như hắn không có xử lý tốt cùng tích Hữu Mộng cảm tình, vô cùng có khả năng ảnh hưởng nàng cả đời. Nhìn thấy La Thành không nói lời nào, đứng ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây, không dám nhìn thẳng bản thân mắt, Quan Thục Nam cảm thấy bực mình, nghĩ thầm tuổi tác nhỏ đúng vậy tuổi tác nhỏ, thiên phú tuy rằng kinh khủng, nhưng ở phương diện này đích thực non nớt. Nào ngờ, La Thành là cố ý như vậy biểu hiện. La Thành, ngươi đừng trách ta xen vào việc của người khác, ta và ba cái sư muội đều là sư phụ thu dưỡng, không cha không mẹ, thân ta vì đại sư tỷ, phải đối với các nàng phụ trách, cho nên việc này ta phải quản. Quan Thục Nam nghiêm túc nói. Quan tỷ, ngươi ở phương diện này chắc cũng là trống không đi. La Thành đột nhiên hỏi. Trống không? Ngươi hôn tiểu tử này. Quan Thục Nam ngay từ đầu còn không có phản ứng kịp, lập tức có chút ảo não trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Rõ ràng là ngươi và Hữu Ngộng chuyện tình, nói như thế nào đến ta lên trên người. Quan tỷ, ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói, từng có chấp nhất, năng lực để xuống chấp nhất. Nói đến ngoài miệng tranh chấp, La Thành thật đúng là không sợ ai, chỉ thấy hắn nghiêm trang nói, một cái quỷ nghèo nói hắn coi tiền tài như cặn bã, sẽ cho người cảm thấy dày đặc nói láo, nếu như là cái phú hào trải qua thay đổi rất nhanh mà nói lời này, mới sẽ cho người cảm thấy đúng. Sư phụ ngươi có thể để xuống, là bởi vì nàng đã từng cầm lên qua, mà quan tỷ cùng Hữu Ngộng đều là một cái giấy trắng, lại nói thế nào độ lượng. Ngươi quan tâm Hữu Ngộng, làm sao có thể xác định nàng không có tại đây đoạn cảm tình trong trở nên rất tốt cùng kiên cường hơn. Ngươi đây là ngụy biện. Quan Thục Nam gần như không chần chờ phản bác một câu, có rất nhanh không nói ra lời, không biết nên theo điểm nào nhất tiếp tục phản bác. Quan tỷ, ngươi tự hỏi chính mình. Lời nói của ta có đạo lý hay không? La Thành nhìn nàng dao động, liền vội vàng nói. Từng có chấp nhất, năng lực để xuống chấp nhất. Quan Thục Nam trong lòng nói thầm những lời này, môi nhấp chặt, có thể thấy được là nhận đồng. Nếu như Hữu Mộng là cùng người khác, ta đương nhiên không có ngăn cản nàng đuổi theo chủ cái tình, vấn đề là ngươi. Ngươi đã có hai nữ nhân. Ngươi đối với Hữu Mộng càng nhiều là muốn chiếm làm của riêng. Quan Thục Nam bỗng nhiên nghĩ đến trọng điểm. Không lưu tình chút nào trách móc đạo. Ai? La Thành lấy lui làm tiến thở dài một chút sức lực, bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng Hữu Mộng không biết điểm ấy sao? Kỳ thực đi, ngươi lời của sư phụ khẳng định cũng nói với Hữu Mộng qua, mà nàng so ngươi xem rõ ràng hơn. Vì vậy, hắn đem tích Hữu Mộng tại trên lôi đài lần lời thuật lại một lần. Thật là Hữu Mộng nói, yêu thời điểm oanh oanh liệt liệt đi thích, không thích thời điểm sạch sẽ rời khỏi. Quan Thục Nam thật sự có chút kinh ngạc. Đúng vậy. La Thành gật đầu, nhưng thực tích Hữu Mộng lời kia tồn tại bản thân lừa dối, là vì mình chen chân kiếm cớ, thực sự không thích cũng không phải là tùy tiện nói một chút chuyện tình. Hắn minh bạch những thứ này, nhưng vẫn là đáp ứng tích Hữu Mộng, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì tích Hữu Mộng lớn lên phi thường đẹp. Eo nhỏ chân dài không nói, nóng bỏng tính cách càng là hắn chưa từng gặp qua. Cái này nếu như giống nhau cô nương, La Thành tại trên lôi đài thời điểm sẽ giảng một đống lớn đạo lý, khuyên người khác quay đầu lại là bờ. Muốn hỏi La Thành làm như vậy, chỉ có thể trả lời nam nhân thật là nửa người dưới suy tính động vật. Trước kia La Thành đau khổ kiên trì, đối mặt nói thích người thờ ơ, sau lại phát hiện chỉ là những cái kia nói thích người không đủ đẹp, hoặc là nói mị lực không đủ. Tỷ như những cái kia đại chiến thiên kim tiểu thư, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho nhân không có kêu tên. Miệng lưỡi chân tru. Ta hôm nay buông tha ngươi, nếu như ngươi dám cô phụ Hữu Mộng, hoặc là khi dễ nàng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mặt khác, ta lại thêm sẽ khuyên Hữu Mộng rời khỏi ngươi. Ba tâm hai ý nam nhân cuối cùng là không đáng tin cậy. Quan Thục Nam lưu lại những lời này sau, quả quyết bay đi, không cùng La Thành dây dưa cái gì. Tại chỗ La Thành thở dài một chút sức lực, vốn tưởng rằng sẽ là phi thường sung sướng một đêm, không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này. Đang muốn dẹp đường hồi phủ, đột nhiên nhận thấy được cái gì, rút kiếm nhắm ngay không trung, trầm giọng quát lên, Mộ Dung tiểu thư, ngươi không phải là đi rồi chưa? Sáng mai xuất phát, đến cùng ngươi từ giả. Mộ Dung Tuyết theo tầng mây phía sau đi ra, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, hài hước nhìn hắn. Không nghĩ tới quan hệ của chúng ta tốt đến muốn lẫn nhau cáo biệt, La Mộ biết rồi, La Mộ trở lại đi ngủ. La Thành đoán không ra người nữ nhân này, cũng không muốn cùng đối phương có cái gì giao tập. Không nên nóng lòng như vậy a. Lẽ nào ngươi không muốn biết Cố Phán Xương tin tức? Mộ Dung Tuyết nhẹ bỗng một câu nói đem La Thành đi ý bỏ đi. Ngươi nói cái gì? La Thành thất kinh, hai chân cũng nữa không bước ra nửa bước, ngây ngốc nhìn không trung Mộ Dung Tuyết, trong lòng nhớ tới cái kia trong nóng ngoài lạnh, bình thường hàn chứ gương mặt nữ nhân, dung nhan tuyệt thế cộng thêm uy phong lấm lâm thần long giáp, nhiều hơn một phần anh khí. Mà khi hai người dây dưa thời điểm, giữa hai lông mày anh khí trở nên nhu tình như nước. Không đúng. Ta và Cố Phán Xương chuyện tình không có ai biết, lấy trước đây rời khỏi nói chuyện nhiều, cũng không có khả năng nói cho người khác biết, nàng đang thử thăm dò ta. Nhưng nàng tại sao phải nói lời này, vẫn là nói cô ra phát hiện Phán Xương tấm thân xử nữ không ở, bắt đầu truy tra. Nàng kia sẽ không có việc gì. La Thành tâm loạn như ma, mặc dù nỗ lực vẫn duy trì yên lặng, nhưng ngoại nhân rõ ràng có thể nhìn ra, nói thí dụ như không trung Mộ Dung Tuyết. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bất chấp lưu lại một câu sau, La Thành cắn răng nghiến lợi rời khỏi, hắn rất muốn mở miệng tuân hỏi mình nữ nhân tin tức, chỉ khi nào đây là bây giờ, hắn sẽ bị tứ đại thế gia truy sát. Mà hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh đại, còn chưa đủ để dùng để cho Cố gia coi trọng. Chỉ có không cam lòng rời khỏi, giống đủ một tên hèn nhát. Ngu ngốc. Thiên sinh linh thể, hơn nữa còn là băng thuộc tính có nhiều như vậy sao? Mộ Dung Tuyết nhìn La Thành dãy rủa dáng dấp, thầm mắng một tiếng, nhưng thanh âm lại có vài phần vui mừng, trên người xuất hiện sương mù trắng xóa, đồng thời mặt nàng cho lặng yên phát sinh biến hóa. Chương 954, tỷ muội tình thâm. Mộ Dung Tuyết dung mạo giống như một khối băng tại hòa tan, rất nhanh lộ ra một cái hoàn toàn bất đồng, cực kỳ xinh đẹp gương mặt của, nếu như La Thành không có đi mà nói, nhất định sẽ nhận ra gương mặt này, đúng là hắn tưởng niệm Cố Phán Xương. Hóa ra, Mộ Dung Tuyết là Cố Phán Xương dịch dung. Sở dĩ sẽ đến Đại Ly Quốc tham gia tân sinh võ thần, là bởi vì La Thành đến từ Thần Phong Quốc, tham gia tân sinh võ thần nhất định sẽ tới nơi này. Cố Phán Xương biết không hẳn là sẽ cùng La Thành có liên lụy, nhưng nàng cuối cùng không nỡ, không thể quên được, vì vậy chạy đến Đại Ly Quốc. Nếu La Thành bây giờ còn chưa có tham gia tân sinh võ thần tư cách, Cố Phán Xương thực sự nhìn không thấy hai người hy vọng. May mắn là, nàng vừa tới Đại Ly Quốc không lâu, La Thành tên này vang vọng ở bên tai, mặc dù không có nhìn thấy trận thân, nhưng nàng xác định cái này La Thành không phải là nặng tên, là người nàng muốn tìm. Bất quá, có thể tham gia tân sinh võ thần có mấy vạn nhân, La Thành không nhất định có thể thắng được. Đây cũng là vì sao nàng muốn chừng đó danh ngạch nguyên nhân, mục đích chính là có thể để cho La Thành thắng được. Không ngờ cái này phải giúp trợ La Thành tính toán bởi vì La Thành mà thất bại. Nhìn thấy La Thành thực lực, Cố Phán Xương vẫn là vô cùng vui mừng, phảng phất thấy được ánh dạng đông. Có không để cho nàng mãn chính là, La Thành lại có những nữ nhân khác, Liễu Đình cũng thì thôi, hai người ở chung với nhau thời điểm nàng đã biết La Thành có hôn ước. Vấn đề là Tư Không Lạc người nữ nhân này, Cố Phán Xương cảm thấy La Thành tham lam mỹ sắc, vô cùng thất vọng, lúc này mới sẽ hướng La Thành nổi giận. Trên lôi đài giao thủ, đêm nay nàng vốn là chỉ là muốn liếc mắt nhìn La Thành, không ngờ đụng tới hắn và Tích Hữu Ngộng hẹn hò, nội tâm băng lãnh, thương tâm tột cùng, muốn nếu hỏi điều này nam nhân xứng đáng nàng a. Không để ý tới giấu giếm thân phận, bước lên phơi bày phiêu lưu hỏi bàn nãy cái vấn đề. Cuối cùng, La Thành biểu hiện để cho nàng cảm thấy an ủi. Lúc rời đi, La Thành trong mắt lưu luyến, dãy rủa, không cam lòng bọn ta nhìn ở trong mắt. Nhất là cố nén rời đi thần sắc làm người ta đau lòng. Nàng có thể xác định La Thành vẫn như cũ nghĩ nàng, muốn phải cố gắng trưởng thành tìm đến nàng. Đọc truyện online. Có ngươi vì sao như vậy hoa tâm? Cố Phán Xương khổ sở tự lẩm bẩm, vui lo âu nửa nọ nửa kia. Ngay từ đầu ta thì nên biết, hắn vốn là có hôn ước người, một mà. Lại, lại mà ba đây là vĩnh viễn không đổi đạo lý. Bất quá ngươi trốn ta làm ra nhiều chuyện như vậy, hừ hừ hừ, lần sau thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ta có không vòng qua được ngươi. Cố Phán Xương lựa chọn tiếp thu đây hết thảy, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ đơn giản tha thứ La Thành, trong lòng suy nghĩ các loại trừng phạt phương pháp, có càng như vậy muốn, vượt qua là muốn gặp được nàng. Hành hạ người hoan gia, mau tới Thiên Mã Quốc đi. Khi ngươi biến thành võ thần, tất cả sẽ có thay đổi. Cố Phán Xương đích nói thầm một câu, chính phải ly khai, mà khi nàng mới vừa chuyển thân, đúng là sững sờ ở tại chỗ, không thể tin biểu tình. Dưới ánh trăng, chính có một cái khí chất bất phàm nữ nhân lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn nàng. Mộ Dung, sao ngươi lại tới đây? Cố Phán Xương kinh ngạc nói. Ta nghe được người khác nói ta xuất hiện ở Đại Ly Quốc, trong lòng hiếu kỳ, nghĩ là ai to gan như vậy. Sau đó đoán được là ngươi. Ngươi a ngươi, Dịch Dung cũng đừng như vậy à, lẽ nào không muốn qua ta đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương sẽ mang đến phiền phức sao? Chân chính Mộ Dung Tuyết tức giận nói. Mộ Dung, ta rất xin lỗi. Cố Phán Xương tràn ngập áy náy mở miệng. Khá tốt ta thông minh, Dịch Dung thành dáng vẻ của ngươi tại Thiên Mã Quốc thi đấu, cho nên không ai nhìn ra sơ hở. Mộ Dung Tuyết đống nhiên đem nàng cắt ngang, cười đắc ý nói. Cố Phán Xương liền thả lỏng dưới một chút sức lực, lộ ra một cái mỉm cười. Vì một người nam nhân, đáng ra không? Mộ Dung Tuyết giọng nói lại là nhất biến, tràn đầy bất đắc dĩ, làm cho không phản ứng kịp. Cùng Cố Phán Xương Dịch Dung so sánh với, nàng càng để cho người khó có thể cân nhắc. Mộ Dung, ngươi nghìn vạn chớ nói ra ngoài. Cố Phán Xương cả người cả kinh, khẩn trương như vậy nhìn về phía nàng. Ta ngươi giàu gì cũng là khuê mật, ngươi cư nhiên sợ ta nói ra. Mộ Dung Tuyết hai mắt trừng lớn, hết sức tức giận. Không có. Cố Phán Xương vội hỏi. Trêu chọc ngươi đùa, ngươi vẫn là lái như vậy không dậy nổi vui đùa. Mộ Dung Tuyết rực rỡ cười nói, không quên nói móc một câu. Có như vậy khuê mật, Cố Phán Xương cảm giác mình thực sự cần một cái cường đại trái tim, sau đó nói, ngươi tranh tài thế nào? Còn phải hỏi sao? Ngày đầu tiên trăm thắng liên tiếp, sau đó tốn ban ngày chạy tới nơi này. Nếu như La Thành nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ khiếp sợ, ngược lại không phải là trăm thắng liên tiếp, mà là người nữ nhân này chỉ dùng một cái ban ngày theo Thiên Mã Quốc đuổi đến Đại Ly Quốc. Phải biết rằng, hai nước khoảng cách so Đại Ly Quốc cùng Thiên Hương Quốc còn muốn xa, hắn muốn đi đường lời ít nhất. Cần nửa tháng. Một cái ban ngày, cái này nhất định phải vượt qua vận tốc âm thanh mới có thể làm được. Ta thật xa chạy tới, là muốn nhìn một chút tới cùng tuyếp đàn ông như thế nào có thể để cho ngươi nhớ mãi không quên, thậm chí không để ý cùng Hoàng Phủ Đoan hôn ước. Ta chính là nghe nói Hoàng Phủ Đoan có thuần khiết, sinh lực trên. Nhìn ngươi đêm động phòng hoa chúc làm sao bây giờ? Mộ Dung Tuyết mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối với việc này ý kiến rất lớn. Nghe nói như thế, Cố Phán Xương phản ứng lớn hơn nữa, lạnh như băng nói, ta mặc kệ hắn có cái gì sinh lực thuần khiết, tại ta và hắn thành thân trước kia, La Thành đã trở thành tân sinh võ thần. Ta văn ngươi. Mộ Dung Tuyết thập phần không nói, tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không phải không biết tân sinh võ thần tình huống, 10 cái danh ngạch ra. Ta ngươi một cái, còn dư lại 8. Nơi nào đến phiên tên kia? Thực lực của hắn mạnh hơn ta. Cố Phán Xương nghiêm túc nói. Thiệt hay giả? Ngươi không có nhường. Mộ Dung Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, xem ra căn bản không tin. Cố Phán Xương khuôn mặt đỏ lên, có chút không xác định, ta dùng đều là vũ kỹ của ngươi, cùng ta công pháp phối hợp không tốt, chỉ phát huy ra 7 thành thực lực, mà ngươi đòn sát thủ ta cũng sẽ không. Bất đắc dĩ liền kết liễu, rõ ràng là ngươi cố tình. Cái gì? Ngươi nói 7 thành thực lực còn chưa đủ để dùng thắng hắn. Mộ Dung Tuyết nói được một nửa, bén nhạy ý thức được cái gì, kinh ngạc không thôi. Đúng vậy. Mộ Dung Tuyết cái này nói không ra lời, nàng rõ ràng Cố Phán Xương thực lực, vì vậy biết nàng 7 thành thực lực tại cái gì tiêu chuẩn, như cũ có thể ngạo thị quân hùng. Hắn là kêu La Thành đi. Không nên phủ nhận, dùng hai nhà chúng ta tình báo mạng lưới, Bắc Thương vực tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cái gì không biết. Mộ Dung Tuyết hứng thú, tay nâng lên bản thân tinh xảo cảm, nói như vậy lên, người này còn là có thể, dùng cái loại này sinh ra dĩ nhiên có thể sánh ngang ngươi. Nghe được nàng nói như vậy, Cố Phán Xương trong lòng tự hào. Còn chỉ có 17 tuổi, tiềm lực vô hạn A. Xương Xương, ngươi dù sao đã có hôn ước, không bằng đem hắn nhường cho ta đi, ta rất có hứng thú A. Mộ Dung Tuyết nói ra kinh người, lời này không giống như là nói giỡn, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Mộ Dung. Cố Phán Xương quát to một tiếng, căm tức nhìn nàng. Thật nhỏ mọn. Mộ Dung Tuyết quệt cái miệng nhỏ nhắn, rất không tình nguyện nên hướng nàng ánh mắt. Ngươi không có cơ hội, ở trong mắt La Thành, Mộ Dung Tuyết là một dùng bản thân trung tâm thiên kim tiểu thư, mà hắn ghét nhất như vậy. Cố Phán Xương bỗng nhiên đắc ý nói. Hạ Hoa, ngươi cư nhiên để phòng ta. Cái này gọi là phòng bị còn hơn chữa cháy. Ghê tởm. Ngươi muốn làm gì, đừng cù lét nột ta, ngươi dở trò lừa bịp. Hắc hắc, ai kêu ngươi bại hoại ta hình tượng. Hai nữ nhân đánh nhau ở một đoàn, cũng là may mà La Thành chọn địa phương không ai, bằng không thì bị người thấy bầu trời có hai nữ nhân bộ dáng như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Một lát sau, hai nữ rơi trên mặt đất, phi thường thuần thục cùng tự nhiên sóng vai ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhìn cao treo trong màn đêm trăng sáng. Ngươi thật đối với La Thành khăng khăng một mực. Coi như hắn biến thành tân sinh võ thần, một khi hai người các ngươi chuyện tình bại lộ, đem đối mặt hoàng phủ ra điên cuồng trả thù, ngươi có gia tộc che chở, có hắn là thẳng rồi. Mộ Dung Tuyết nói ra, hắn là kiếm tiên đồ đệ. Cố Phán Xương yên bình hồi đáp, cái gì? Mộ Dung Tuyết lại là cả kinh, lập tức hỏi, là cái kia kiếm tiên. Chúc kiếm tiên thu đồ đệ rất nhiều, cũng đều không thế nào quản, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu, đồ đệ bị người giết cũng không quan tâm. Còn có, căn cứ bi văn, phi hồng kiếm tiên ưa thích đặc thù, yêu thích thu một số tướng mạo tuấn giật nam tử trẻ tuổi, cùng đồ đệ điên loan đảo phượng, sau để phòng để lộ bí mật giết chết, bị người ngầm xưng là hồng chi chu. Đừng nói nữa, ta biết ngươi có ý gì, những thứ này kiếm tiên bí văn ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung, cẩn thận rước họa vào thân. Mặt khác, sư phụ của hắn là tiểu kiếm tiên. Nhìn quanh bốn ngắt lời nói. Thực sự, cái kia đặc biệt bao che khuyết điểm lôi thôi đại thúc. Đây là muốn phát ta. Mộ Dung Tuyết ngoài ý muốn không thôi, tiếp theo cười quyến rũ nói, Sương Sương, như vậy nam nhân tốt hay để cho ta đi. Không đứng đắn. Cố Phán Xương lần này không cùng nàng tranh chấp, thần sắc tương đối thất lạc. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, La Thành cùng ngược lại có cùng Hoàng Phủ Đoan có cạnh tranh năng lực, nhưng gia tộc liên hôn, là chú trọng lợi ích. Hoàng Phủ gia tích lũy ngàn năm nội tình không phải là kiếm tiên có thể so sánh, nhà ngươi cũng sẽ không để cho ngươi gả cho kiếm tiên đồ đệ. Trừ phi là kiếm tiên bản nhân còn có thể. Ngươi còn như vậy không đứng đắn, ta liền không nói với ngươi. Cố Phán Xương tức giận nói. Ta đây là đang giúp ngươi phân tích ra. Đến lúc đó nhà ngươi sẽ rơi vào lưỡng nan vùng đất, cũng không có thể được tội bao che khuyết điểm tiểu kiếm tiên, cũng không muốn cùng Hoàng Phủ gia phát sinh xung đột. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, ngươi đã đem thân thể giao cho La Thành, đây không phải là nhà ngươi muốn thế nào vấn đề, mà là Hoàng Phủ Gia sẽ có phản ứng gì? Hoàng Phủ Gia sẽ khai chiến không? Cố Phán Xương tương đối quan tâm điểm ấy, nếu bởi vì nàng dẫn đến gia tộc máu chảy thành sông, là tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Rất khó nói. Mộ Dung Tuyết khó được vẻ mặt thành thật, có cấp đi ra ngoài đáp án lại không rõ, trong mắt có thật sâu lo lắng, mặc dù nàng thẳng tuốt nói giỡn, cũng là vì không cho Cố Phán Xương quá khẩn trương. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, Cố Phán Xương tình cảnh khó khăn vô cùng cùng xoắn xuýt. Hy vọng cái kia La Thành biết điểm ấy, đừng cô phụ chị em tốt của ta. Mộ Dung Tuyết chỉ có thể ở cầu nguyện trong lòng. Tại trong chuyện này, Cố Phán Xương có thể làm thập phần có hạn, chỉ có thể dựa vào La Thành mang đến cải biến. Nguyên bản Mộ Dung Tuyết là không ôm cái gì hy vọng, nhưng bây giờ biết La Thành là tiểu kiếm tiên đồ đệ, vậy sẽ phải khắc làm đừng nói. Cùng lúc đó, La Thành không biết phát sinh đây hết thảy. Hắn hiện tại phi thường khổ não. Tại tân sinh võ thần bắt đầu trước kia, thực lực của hắn có mấy lần đại phúc độ đề thăng, làm cho hắn tại lần tranh tài này trồng trổ hết tài năng. Nhưng hắn hiện tại lại chưa đủ, còn muốn tăng thực lực nữa, hận không thể lập tức thành vì sinh tử cảnh. Chương 955, chân chính sân khấu. Đi theo cảnh giới rất nhanh đề thăng, La Thành người sống giống như là lật tung từng ngọn đỉnh núi, đứng ở chỗ thấp ngửa mặt trông lên. Phát hiện đỉnh núi xa không thể thành, có chờ đặt lên đỉnh núi, lại phát hiện còn có cao hơn núi, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, làm người ta sinh lòng vô lực, vương tha leo đỉnh phong. Có vài người thành tựu cao, không phải là bởi vì nỗ lực cùng nghị lực, mà là sinh ra ở cao phong. La Thành loại này tại tiểu sơn sườn núi lớn lên nhân, hôm nay bỏ lên trên đại sơn, tuyệt không phải chuyện dễ. Tại quá trình này trong, cùng hắn một cái khởi điểm người đại đa số bị vứt ở sau người, từng gương mặt một bảng không xuất hiện nữa trước mắt hắn, thỉnh thoảng mấy khuôn mặt quen thuộc đều là thông qua đại nghị lực đuổi theo tới. Phong Vũ Nhạc, Tống Đào chờ trong mắt người, La Thành bây giờ thành cũng đã xa không thể thành. Có La Thành trong tâm còn chưa đủ, hắn đạp lên hắc thiết cấp, xích kim cấp, siêu cấp xích kim cấp, bảo thạch cấp chờ nhóm thế lực, cách kim tự tháp đỉnh phong đã không xa. Muốn ta vừa tới Đại Ly quốc thời điểm, yên lặng vô danh, bị người trở thành là tùy tiện trà đạp người yếu manh manh sơn hải kinh. Hôm nay Đại Ly quốc ai dám cùng ta chống lại? Lần này đi Thiên Mã quốc, tất nhiên lại là lặp lại quá trình, làm ta đứng ở tam cấp vương quốc đỉnh phong thời, chân vũ đại lục còn chưa phải là mặc ta ngao du. Mắt thấy thành công càng ngày càng gần, La Thành tâm tình dâng trào kích động, bất quá hắn lại nghĩ tới đã từng xem qua tiểu thuyết, có chút bận tâm, đến lúc đó đừng cho ta làm ra một cái linh giới hoặc là tiên giới, thẳng tuất leo thang lầu cũng là rất mệt mỏi, xưng bá chân vũ đại lục đã đủ rồi. Đột nhiên, La Thành nhớ tới còn có một món chuyện trọng yếu không có làm, lúc này đứng dậy đi đao kiếm thần vực. Bởi vì tân sinh võ thần liên quan, năm nay thần vực đại bị không bằng trước kia bị người quan tâm, cũng có một bộ phận nguyên nhân là lần này tỉ thí là một lần nữa so, không phải là trước kia 10 năm một lần. Làm La Thành xuất hiện lần nữa tại kiếm gia thời điểm, kiếm gia thái độ hoàn toàn khác nhau, kiếm gia đệ tử ngạo khí ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Sa muốn làm sơ La Thành vừa tới kiếm gia, bị từng đạo chất vấn, khinh thị thậm chí xem thường ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát, hoàn toàn là cách biệt một trời. Đây cũng là chân vũ đại lục người người muốn trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Nhắc tới trên đại lục người vì sao tâm niệm không quên trở nên mạnh mẽ, ngày qua ngày truy cầu con đường võ đạo, chỉ vì thu được nhất thân lực lượng. Hiện nay tới, La Thành không có rất tốt kiến giải, nhưng hắn có thể xác định, nếu như chân vũ đại lục người trên biết sống sống trên địa cầu người trên nhóm mỗi ngày đều là máy móc thức lặp lại quá khô khan vô vị thời gian, truy cầu chỉ là giấy trắng tiền mặt, lại thêm sẽ không hiểu. La Thành, kiếm thiên gia hiện ở trước mặt hắn, cũng không nghĩ là nhìn hắn, ngươi là vì tân sinh võ thần chuyện tình đi. Ân, nếu như ta thời gian không có tính sai, chắc là mấy ngày nay đi. La Thành nói ra, kéo dài thời hạn. Đao gia bên kia không có người nào thu được danh lạch, đao gia tộc trưởng giận dữ, chửi mắng đao bá một trận. Sau đó trong cơn tức giận chạy đi bế quan, cấp gia trả lời là chờ tân sinh võ thần đều xong xuôi lại so, mà chúng ta kiếm gia đạt được hai cái danh lạch, cũng lười quản việc này. Kiếm thiên tùy ý nói. Nghe được lần lời, La Thành không thể đưa hay không cười cười. Hắn và kiếm gia liên quan chỉ là bởi vì kiếm trần, chỉ là bởi vì thần vực đại bỉ. Ai biết hiện tại đối phương trong miệng, đã trở thành một chuyện nhỏ, thật là lớn lao châm trọc. Nhất là chúng ta kiếm gia cùng hai cái danh ngạch mà nói để cho La Thành nghĩ đến lần trước kiếm gia thái độ, trong lòng có rất lớn ý kiến. Nhưng hắn không biết là, kiếm gia người kỳ thực tuyệt không cảm thấy nợ hắn cái gì. Nguyên nhân là kiếm gia trước đây cấp thiên gia truyền nói chuyện, ý tứ là chỉ cần không chết, tùy tiện làm sao cũng được. Sau lại La Thành tu vi bị phế, Đông Sơn tái khởi, kiếm gia cho là bọn họ công lao. Cho nên kiếm thiên nhiều lần tại La Thành trước mặt nói lên những thứ này, không phải là không có tim không có phổi hoặc là chẳng biết xấu hổ, mà là cảm thấy La Thành không có tính toán cái gì. Trên thực tế, trước đây thiên gia để ý là nghiêm hành chi võ thần sư phụ. Nhưng nếu không có gia cắt tiền bối, dù cho có kiếm gia những lời này, thiên gia cũng có thể đem hắn hành hạ gần chết. Dù sao chỉ cần không chết điều kiện này có các loại phát triển có thể. Ta đây đi tế bái sư phụ. La Thành thay đổi chủ ý, vốn đang cho rằng lợi hại nút thắt một cái cọc tâm nguyện. Ta cùng ngươi đi. Kiếm thiên nói ra. La Thành khẽ gật đầu, biết kiếm trần linh vị là nhóm thế hệ tộc trưởng ngủ yên địa phương, ngoại nhân không được đi vào, nhất định phải có người dẫn đường. Nghĩ tới đây, La Thành nghĩ đến vị kia nói cho hắn biết kiếm trần nguyên nhân cái chết lão giả, do dự một hồi, bất động thanh sắc hỏi hắn hạ lạc. Bất quá bị cáo biết chính đang bế quan, bây giờ muốn thấy là không thể nào. La Thành cảm thấy kỳ hoặc, như vậy tuổi già còn muốn chứ bế quan. Thọ mệnh chạy tới phân cuối, chỉ có thể hưởng thụ võ giả sau cùng vinh quang. Đương nhiên cũng có thể là không cam lòng, muốn cuối cùng đánh một trận, đột phá cảnh giới. La Thành cũng không tiện nói cái gì, cấp kiếm trần trên hết hương sau, mang theo tiếc nuối cùng cảm kích tâm tình rời khỏi. Trở lại quốc đô, La Thành vật lộn liêu đình. Tư Không Lạc cùng Tích Hữu Mộng ba nữ nhân trong lúc đó, tuy rằng bức thiết muốn đề thăng cảnh giới, có muốn nhanh không đạt đạo lý hay để cho hắn bỏ đi nỗ lực ý niệm trong đầu. Tin tức tốt. Một ngày này, Nghiêm Hành Chi bị kích động chạy đến khí bất linh, hướng La Thành bọn người tuyên bố một cái tin tức tốt. 3 tháng sau đi Thiên Mã Quốc, không phải là trực tiếp tiến hành thi đấu, mà là sẽ tiến hành hạng nhất đặc thù thí luyện, tôn chỉ là cho những cái kia đến từ nhị cấp vương quốc tuyển thủ một cái công bình cơ hội. Sống ở khéo tam cấp vương quốc thiên tài xa xa bao trùm nhị cấp vương quốc đi ra ngoài nhân trên, trực tiếp tranh tài, sẽ cho người cảm thấy không công bình. Cho nên đang thử luyện trong, sẽ có phong phú tài nguyên, có thể nói là liên minh đại thủ bút. Thân là kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại liên minh, bàn tay này bút tuyệt đối không phải là La Thành bọn người có thể tưởng tượng. La Thành bọn người trước mắt sáng ngời, cho rằng đây là một cái cơ hội. Vậy có phải hay không tam cấp vương quốc người không thể tham gia? La Thành hỏi. Đây cũng không phải, tuy rằng thí luyện tôn chỉ là như thế này, nhưng không có nói rõ, chỉ là tuyên bố tin tức này, tam cấp vương quốc tuyển thủ đều có thể tham gia thí luyện. Nghiêm Hành Chi tiếc nuối nói. Nói như vậy, còn không phải là giàu càng thêm giàu, bọn họ đang thử luyện trong cũng sẽ chiếm hết chỗ tốt. Thư Không Lạc nói ra. Lời tuy như thế, bất quá La Thành bọn người vẫn là có thể tiếp nhận. Liên minh để cho sở hữu tuyển thủ ở vào bình đẳng trong hoàn cảnh, nhất có thể khảo nghiệm ra một người tư chất. Về phần Tư Không Lạc nói tình huống, là chân vũ đại lục tôn trọng cá lớn nuốt cá bé quy luật, không có gì dễ nói. Đây chính là ta muốn tìm cơ hội. La Thành trong mắt tỏa sáng, cảm thấy đây là cơ hội khó được, có thể tại trận chung kết chi tiến lên trước một bước để thăng thực lực. Chân chính sân khấu, rốt cuộc đã tới. La Thành kích động lòng nói đạo. La Thành. Lúc này, Đường Lỗi thấp thỏm đi tới trước mặt hắn, muốn nói lại thôi, không được tự nhiên giống cái cô nương giống nhau. Chuyện gì? La Thành hiếu kỳ nói. Chúng ta một lần A, nhìn ai lợi hại. Chương 956, căn bản không đau. Tam cấp vương quốc là cái gì tình trạng để cho rất nhiều người hiếu kỳ, có người nói nơi đó thành thị đều là cự vô phách, đã không có thành lũy khái niệm, cũng có người nói đó là đại lục hạch tâm. Tình huống chân thật quả thực cùng những thứ này miêu tả không sai biệt lắm, liền dùng muốn tổ chức tân sinh võ thần Thiên Mã Quốc mà nói, Đại Ly Quốc và so sánh hoàn toàn là cách biệt một trời. Những người ở nơi này vô luận là ăn mặc vẫn là khí chất đều có thể nhìn ra bất đồng, cùng nhị cấp vương quốc những người đó so với, tương đương với quý tộc. Tại Thiên Mã Quốc quốc đô, thông nhau thập phần phát triển, không trung khắp nơi đều có phi hành linh khí hoặc là phi hành khôi lỗi bay qua. Lối kiến trúc không bám vào một khuôn mẫu, thiên kỳ bách quái, lại đều có xuống chính mình đặc sắc cùng mỹ cảm, cả tòa thành thị không còn là giống tòa đơn điệu tứ phương hộp tại cả vùng đất. Tân sinh võ thần chính biến thành mọi người đứng đầu trọng tâm câu chuyện, để cho những thứ này tam cấp vương quốc người cảm giác hứng thú là, những cái kia đến từ nhị cấp vương quốc tuyển thủ, tới cùng sẽ là bộ dáng gì? Cùng mình vương quốc thiên tài so với, vừa có như thế nào chênh lệch? Nghe nói mỗi cái nhị cấp vương quốc đều có xuống kiệt xuất ưu tú thiên tài, lần này là thực sự náo nhiệt rồi. Tại trong thành một chỗ rộng trong hoa viên, đang có một đám nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau tán gẫu, nói chuyện người nọ là một thanh niên, tích cực hướng những người khác nói lên một đề tài. Thôi đi, nông thôn thôn phu, có cái gì đáng giá chú ý, đến lúc đó họ hét loạn cào cào một đám người, vô tri tại nơi ồn ào, chỉ là ngẫm lại để ta buồn nôn. Đúng vậy. 2 năm trước một lần hoạt động, tới một đám địa phương nhỏ người, thậm chí nhất cấp vương quốc đều có, ai biết là địa phương nào, đơn giản là châu chấu đi qua. Các ngươi thật là không tốt à, lấy tư cách Bắc Thương vực ưu tú nhất người, phải có bác gái ý chí. Điều này cũng đúng, đến lúc đó chúng ta ở cửa thành kéo một cái tranh hoặc chữ viết hoan nghênh tham quan, chuẩn bị cho tốt mở rộng tầm mắt đi, như vậy có thể chứ. Những người khác phía sau tiếp trước bình luận lên, vô luận thái độ gì. Cao cao tại thượng dáng dấp không thêm che giấu, trong lời nói đối với nhị cấp vương quốc thái độ tràn đầy xem thường. Mọi người trò chuyện hăng say, chợt phát hiện có một người im lặng không nói ngồi ở bên cạnh, an ý im lặng, nhìn về phía kính nể, sùng bái hoặc là tôn kính ánh mắt. Hoàng phủ, ngươi làm sao không nói lời nào? Có tâm sự? Có người hỏi. Hoàng phủ đoan ngẩng đầu lên, giữa hai lông mày có chút không nhịn được, tiêu căng đạo, các ngươi cùng với trò chuyện những thứ vô dụng này. Còn không bằng trong tâm suy nghĩ đặt ở tam cấp vương quốc ở trên người đối thủ, chúng ta tứ đại gia tộc muốn ôm đồm 10 cái tân sinh võ thần. Lời nói này giáp thương đáy bổng, tràn đầy ngọn lửa vô danh, hiển nhiên tại phiền lòng chuyện gì. Nghe được lần lời, đám người kia không có một cái dám lên tiếng, biết rõ người này tính cách, đồng thời tập mãi thành thói quen. Là ở vì Cố Phán Xương tỷ tỷ tức giận sao? Trong đám người có cái xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, cũng không phải sợ lửa giận của hắn, thanh âm chắc chúa, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, rõ ràng cho thấy thiếu nữ hoài xuân thần sắc. Cái này ngược bình thường, cái này hoàng phủ đoàn tướng mạo đường đường, một đôi mày kiếm anh khí bừng bừng, thon dài kiên cố thân thể đem nhất thân áo bảo tím chống đỡ phải phình. Gì? Viện viện, ngươi có tin tức? Vốn là hai nhà đâu có đến Thiên Mã Quốc. Hoàng phủ đoan giọng nói rõ ràng hứng thú. Ân, nàng và Mộ Dung ra Mộ Dung Tuyết chơi một cái trò chơi, lẫn nhau sắm vai đối phương, chỉ có thể sử dụng đối phương kỹ năng đi tham gia tân sinh võ thần, cho nên tỷ tỷ đi Đại Ly Quốc. Tên là viện viện nữ tử nói ra. Lời này ngược không có vấn đề gì, ngoại nhân chỉ cảm thấy Cô Phán Xương cùng Mộ Dung Tuyết vì tăng thêm tranh tài thú vị tính chất, có hoàng phủ đoan vùng xung quanh lông mày dựng lên. Đại Ly Quốc. Đây chẳng qua là nhị cấp vương quốc, dựa theo Cố Phán Xương tính cách, nàng không có chạy đi nhị cấp vương quốc, mà là lựa chọn tam cấp vương quốc. Viện viện, ngươi có tin tức gì sao? Hoàng phủ đoan tư duy nhạy cảm, nhận thấy được lời này không đúng địa phương. Khu khu. Viện viện vẫn là không có trả lời, trái lại một bộ dạng nhìn chung quanh liếc chung quanh. Các ngươi lui ra. Hoàng phủ đoan không được nghi ngờ nói ra. Những người khác không có khác dị nghị. Tự giác tàng ra, có thể tại bất mãn trong lòng hoàng phủ đoàn cao cao tại thượng thái độ, có cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trừ phi không muốn tại cái vòng này lan lộn. Hoàng phủ ca ca, ta nói cho tỷ tỷ chuyện tình, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta a? Ngươi nghĩ muốn cái gì cũng được. Xung quanh không ai sau, viện viện vốn là kéo ở hoàng phủ đoàn cánh tay, thấy hắn chỉ là hơi ngẩn ra không có mở, lộ ra mưu kế nụ cười như ý. Ta lặng lẽ nói cho ngươi. Ngươi có đừng nóng giận. Viện viện nhón chân lên, như vậy mới có thể làm cho nàng nhỏ nhắn xinh xắn vóc người đem miệng tiến đến hoàng phủ đoan bên thai. Ta đoán chừng tỷ tỷ trong lòng có người khác. Cái này vừa mới dứt lời, nàng buông ra hoàng phủ đoan chạy đi, biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì loại khác. Quả nhiên, hoàng phủ đoan hai mắt thời trong nháy mắt nheo lại, có làm người ta khắp cả người phát lạnh sắc khí, chỉ thấy hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, là ai? Ta cũng không biết. Ta cũng vậy theo dấu vết nhìn ra được, hoàng phủ ca ca, ngươi có nghìn vạn không nên người đi theo nói là ta nói, dù sao đó là ta tỷ tỷ. Viện viện lời nói như vậy, nhưng vẫn là tích cực chạy đến bên cạnh hắn, lần trước tỷ tỷ rồi chạy đến thần phong quốc, sau khi trở về mất hồn mất vía, nhiều lần lúc tu luyện đợi phân thần bị phụ thân đại nhân quở trách. Chỉ bằng những thứ này sao? Thần phong quốc là địa phương nào? Một cái nho nhỏ nhất cấp vương quốc. Người ta cũng không phải là bàn lộng thị phi người, phải biết rằng thần phong quốc thuần phục chính là Đại Ly quốc, bởi vì tân sinh võ thần, thần phong quốc người cũng sẽ đi Đại Ly quốc, sau đó tỉ tỉ lại đi vào trong đó. Càng trọng yếu hơn chính là, viện viện hít thở sâu một hơi, nhìn chung quanh, xác định không ai sau khi nghe được, đệ thấp xuống thanh âm, ta đoán chừng tỉ tỉ tấm thân xử nữ mất. Cái gì ba? Hoàng phủ đoan đồng tử trong nháy mắt phóng đại, không có thể khống chế tức giận. Hét lớn một tiếng, giận tím mặt, bay thẳng đến không trung, nên ngang mà đi. Hi hi, tỷ tỷ, ngươi cũng không nên trách người ta nga. Viện viện lộ ra một người xúc nụ cười vô hại, đắc ý đích nói thầm một câu. Cùng lúc đó, xa tại Đại Ly quốc La Thành đối với những thứ này hoàn toàn không biết gì cả, chính mặt hài hước nhìn đường lỗi. Tiểu tử ngươi là gia nhột, cho rằng có thể đánh thắng ta sao? Cái này ai cũng không nhất định, ta còn không biết cực hạn của mình ở đâu. Đường lôi nóng lòng muốn thử, hắn như vậy tính cách, không động thủ là không thể nào. Ngươi cùng với cân nhắc những thứ này, còn không bằng nghĩ làm sao bay, ngươi trông cậy vào đi tam cấp vương quốc, đối thủ của ngươi vẫn không thể bay. La Thành nói ra, vấn đề là phi hành võ kỹ có thể gặp không thể cầu A, ngươi nghĩ rằng ta không muốn A. Đường lôi bất đắc dĩ kêu lên, ngươi A ngươi, chẳng lẽ không biết chính mình tộc trưởng đã xưa đâu bằng này sao? La Thành sớm có chuẩn bị. Xuất ra một cái bình thủy tinh, bên trong có một đôi trông rất sống động cánh, hiện ra xuống đại bằng dương cánh, đoạt mắt người cầu. Hải Đông Thanh. Quan Thục Nam có chút ngoài ý muốn, loại này cấp bậc phi hành võ kỹ chính là một chút không sai, cùng La Thành tử ưng thần dược chỉ thiếu chút xíu nữa. Nàng phi hành võ kỹ đúng vậy loại này, cho nên biết giá cả không thấp. Đường lôi không biết những thứ này, dù sao có thể bay đã rất thỏa mãn, đối với La Thành hành vi không có cảm thấy đương nhiên, trái lại hắn nhận định đã biết cái mạng là Đại La Vực, xông pha khói lửa, không chối từ. Kiên trì giáo dục Đường Lỗi làm sao đem phi hành võ kỹ dung nhập trong cơ thể, cùng với làm sao vận dụng. Mới vừa nói xong, Đường Lỗi đất bằng phẳng dựng lên, đem khí bất linh nóc nhà đụng ra một cái lỗ to lùng, cái này cũng chưa tính, kế tiếp mấy phút hắn đều trên không trung đảo quanh. A a a a, hoàn toàn không dừng được. Muốn làm sao khống chế a? Đường Lỗi cuống quýt hét lớn. La Thành đảo cặp mắt trắng dã, không có dạy hắn, chờ hắn chuyển mấy phút sau, rốt cục có thể trên không trung vững vàng dừng lại. Cho nên, chúng ta tới một lần đi. Đường Lỗi sau khi hạ xuống câu nói đầu tiên làm cho dở khóc dở cười, đối với muốn cùng La Thành giao thủ vô cùng chấp nhất. Tuy rằng ngươi đánh bại một cái tứ trọng thiên, ta cũng vậy tứ trọng thiên, nhưng ta kiếm lực cao hơn lưỡng trọng, cái này khái niệm rất kinh khủng, giản đơn mà nói, ta so với kia cái mạnh sở mạnh hơn mấy chục lần. La Thành bất đắc dĩ nói, không chừng ta cường hơn trăm lần đây. Không thấy được ta cuối cùng một quyền đem hắn đánh bay sao? Đường Lỗi không cho là đúng, một bộ không đáp ứng không bỏ qua địa bộ. Được rồi, được rồi. La Thành không thể làm gì nhún vai, để cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ngươi đối với mạnh sở tạo thành thương tổn là liều mạng bỏ chạy, hắn thân thể so ra kém ngươi, sở dĩ phải chịu thiệt, nhưng ngươi phải biết rằng, ta nhục thân không thể so với ngươi yếu. Lời này một chút không giả. La Thành bất khuất chi thể có thể để phòng Đường Lỗi sử dụng thủ đoạn đối phó với mạnh sở. Thật vậy chăng? Đường Lỗi hoài nghi nhìn hắn. Hai người bay đến không trung, La Thành hướng hắn vẫy tay, ngươi nếu là không tin, ngươi một quyền đánh tới, ta trực tiếp xuất trưởng đón ngươi một quyền, không cần kiếm thế nào. Không cần kiếm, kiếm của ngươi lực cũng không phát huy ra được đi. Xác định không có việc gì. Đường Lỗi cư nhiên có chút bận tâm tình huống của hắn. Ta văn ngươi. Đừng đem mình nghĩ quá lợi hại. La Thành có chút chịu không nổi cái này. Tốt lắm, ta tới. Đường Lỗi cũng cảm giác mình dài dòng, hít thở sâu một hơi, nắm đấm xuất hiện chỉ có mình có thể thấy kim quang, đem hắn ngũ chỉ nắm chặt một khắc kia, kim quang giống cái rực rỡ thái dương. Tới. Đường Lỗi công kích vĩnh viễn như vậy trực tiếp, một cái đường thẳng nhằm phía La Thành, một cái trọng quyền hung hăng oanh đi tới. La Thành hời hợt giơ lên cánh tay trái. Tuy ý quyền này đánh ở lòng bàn tay trên. Quyền kinh giống như thác lũ gặp gỡ đê đập, trong nháy mắt ngừng. Đường Lỗi trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn La Thành văn phong bất động cánh tay, trong mắt xuất hiện dày đặc kính nể. Căn bản không đau. La Thành phong khinh vân đạm khẽ cười nói. Quả nhiên cũng là người cường. Đường Lỗi có chút thất lạc, có chút kính nể, mất đi một đỏ cao thấp tâm tình, đi xuống đi. La Thành nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu. Mặt ngươi không thói quen thần sắc, vẫn là không để lại dấu vết đem hữu thủ đừng ở sau lưng, ngũ chỉ nhỏ nhẹ phát run. Tiểu tử này quái lực thật là kinh khủng như vậy à, một quyền đem ta bất khuất chi thể đánh một nửa. La Thành trong lòng lật lên sóng to gió lớn, đồng thời xác định Đường Lỗi chính mình vương giả tâm. Điều này làm cho hắn phi thường ước ao, nếu như hắn có một cái như vậy võ đạo chi tâm, hôm nay Thành tiểu muốn nâng cao một bước. Bất quá! Hắn quả thật có một cái võ đạo chi tâm, hơn nữa còn là cùng người khác bất đồng chí tôn tâm. Đáng tiếc bị người khác di hoa tiếp mục. Chương 957, khởi hành xuất phát. Nửa tháng sau, La Thành bọn người quyết định khởi hành đi Thiên Mã Quốc, trừ đi đường thời gian, cách trận chung kết có đem gần một tháng thời gian, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ muốn đi tham gia trận chung kết mấy người, thân hữu đoàn cũng là không ít. Liễu Đình cùng Tư Không Lạc nhất định là sẽ không bỏ qua, Đường Lỗi một nhà ba người càng không cần phải nói, về phần Tống Đào cùng Phong Vũ Nhạc hai người không có cùng dự định. Tống Đào là muốn đi Thiên Mã Quốc kiến thức dưới thế gian, nhưng Phong Vũ Nhạc quyết định rời khỏi. Nguyên nhân không được biết, La Thành một phen khuyên bảo, Phong Vũ Nhạc nói ra nói như vậy, cùng những bằng hữu kia của ngươi so với, ta đích thực quá mức nhỏ bé. Đương nhiên, lời này không phải là ta tự ti. Mà là để cho ta hiểu không có thể tiếp tục như vậy nữa, ta nghe người ta nói có một cái tên là U Minh thế giới địa phương có thể để cho người biến thành thần hồn cảnh, cách Đại Ly Quốc cũng không xa. La Thành tâm tình phức tạp, hắn muốn dùng bản thân đột phá thần hồn cảnh tâm đắc bang trợ Phong Vũ Nhạc, nhưng hắn phát hiện đối phương còn không có đạt đến bồi nguyên cảnh bình cảnh, nếu không có đoán sai, mới vừa đạt đến hậu kỳ đỉnh phong không có bao lâu. Người có chí riêng, La Thành không có cưỡng ép giữ lại, mà là nói cho hắn biết U Minh thế giới thập phần nguy cơ, tại vạn bất đắc di thời điểm, có thể nói lên tên của hắn. Trước đây La Thành theo U Minh thế giới lúc đi ra, đem rất nhiều thành trì mật thìa tặng cho người quen biết. Ngươi đi qua U Minh thế giới. Ngươi cũng là ở nơi này biến thành thần hồn cảnh sao. Thật tốt quá. Phong Vũ Nhạc hưng phấn không thôi, hắn vốn là đối với U Minh thế giới còn ôm đoán chừng, hiện khi biết điểm ấy, hưng phấn không thôi. La Thành lần thứ hai cường điệu U Minh thế giới không phải là nơi vui chơi địa phương, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không muốn hảo hữu chết. Nhưng để cho hắn lo lắng chính là, Phong Vũ Nhạc tuy rằng biểu thị minh bạch, có vẻ mặt không có để ở trong lòng. Tống biệt Phong Vũ Nhạc, La Thành tìm được Tống Đào, hỏi ý nghĩ của hắn. Vũ Nhạc gặp cho tới bây giờ thiên tài như mây, quyết chí tự cường, cái này không gì đáng trách, nhưng ngươi không thể trông cậy vào người người đều là như thế à. Ta hiện tại rất thỏa mãn, tại thần phong quốc muốn cái gì có cái đó, rượu ngon cùng mỹ người hưởng chi bất tận, nói thí dụ như hiện tại, còn có thể đi thiên mã quốc du ngoạn. Tống Đào cập nhà, không có cái nghiêm chỉnh thần sắc. La Thành muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Được rồi. La Thành, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi đều phải cố gắng, ta so ra kém ngươi, nhưng ở thần phong quốc, coi như là người nổi bật. Đem linh đan rót vào huyết dịch thống khổ ta đều có thể chịu đựng, có sanh ra ở nhất cấp vương quốc có biện pháp nào đây? Trăm ngàn năm qua, có thể theo nhất cấp vương quốc bộc lộ tài năng, ta biết chỉ có ngươi. Mặt khác, trước kia lôi đài thi đấu thời điểm, những cái kia cạnh tranh danh ngạch người tất cả đều là nhị cấp vương quốc, không ai là nhất cấp vương quốc. Nói đến câu nói sau cùng, Tống Đào diện mục dữ tợn, vô cùng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. La Thành vỗ vỗ bả vai hắn, không nói thêm gì nữa. La Thành, ta xem tốt ngươi. Ngươi có thể hoàn thành chúng ta những thứ này đến từ hèn mọn nhất cấp vương quốc người nghịch tập. Để cho những cái đó thiên chi kiêu tử nhìn. Tống Đào khắc chế tâm tình, lộ ra đau khổ dáng tươi cười. Ta sẽ. La Thành gật đầu, ngữ khí kiên định không rời, nhìn tam cấp vương quốc phương hướng, trong mắt lóe ra chỉ có mình có thể hiểu quan mang. Lập tức. Đoàn người trùng trùng điệp điệp theo Đại Ly quốc xuất phát. Bởi vì người tương đối nhiều, lẫn nhau đang lúc tốc độ phi hành có nhanh có chậm, cộng thêm còn có người không phải là thần hồn cảnh. Vì vậy La Thành mua một chiếc thuyền lớn, bay lượn trên không trung, tốc độ ngược cũng không chậm. La Thành trong lòng còn đang suy nghĩ xuống Phong Vũ Nhạc cùng Tống Đào lựa chọn đường ai đúng ai sai, hoặc là nói còn có ý nghĩa. Nỗ lực trở nên mạnh mẽ, cũng là vì hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà Tống Đào tại thần phong quốc đã làm tới, nếu như Phong Vũ Nhạc nguyện ý, cũng có thể có đồng dạng đãi ngộ. Giữa hai người khác biệt là cái gì, hắn vốn là cảm thấy Tống Đào ý nghĩ quá mức tiêu cực cùng lười biếng, nhưng sau lại vừa nghĩ, tựa hồ là đối phương nhìn thấu sự tình bản chất. Vì thế để cho La Thành hoài nghi mình nỗ lực tu luyện vì cái gì? Thủ được mới là vĩnh hằng. Quan Thục Nam chẳng biết lúc nào ra hiện ở bên cạnh hắn, giống như là nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng. Không có thực lực thủ hộ, vinh hoa phú quý chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau, không chịu nổi một kích. Ngươi nghe được. La Thành cùng Tống Đào nói chuyện địa điểm là ở khí bất linh, là có thể bị người nghe được. Không phải cố ý, mặt khác vị hôn thê của ngươi có tâm sự a? Quan Thục Nam ý vị thâm trường liếc mắt một cái, sau đó hướng phía Tích Hữu Ngộng đi tới. La Thành ngẩn ra, vị hôn thê của hắn đương nhiên là Liễu Đình, đang đứng tại trên bong thuyền. Mặt ngây thơ cùng biểu tình hâm mộ nhìn cách đó không xa một nhà ba người. Đường Lỗi chính đùa với chính mình tâm gan bảo bối, Khương Ngọc Trí rúc vào bên cạnh, khóe môi nết lên nụ cười vui mừng. Giống như là minh bạch cái gì, La Thành đi ra phía trước, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực. Liêu Đình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng. Nếu không chờ chúng ta trở về thành thân đi, sau đó sẽ sinh một cái con trai mập mạp. La Thành nói ra. Trong nháy mắt, Liễu Đình gương mặt tường đỏ, xấu hổ cúi đầu nhìn mình đầu ngón chân. Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, sanh con quá sớm đi. Liễu Đình thanh âm nhỏ nghe không được. La Thành nhún vai, đang muốn mở miệng, trong lúc vô tình thấy Quan Thục Nam đang cùng Tích Hữu Ngộng nói gì đó, thỉnh thoảng nhìn về phía bên này. Nói như vậy, tộc trưởng phải tại trước 20 tuổi chính mình người thừa kế, bảo đảm một cái gia tộc bình thường kéo dài. La Thành nói ra. Cái này cũng dẫn đến trên đại lục phổ biến tảo hôn, giống Đường Lỗi tình huống như vậy tính là phi thường bình thường. Thành thân đi, biến thành tân sinh võ thần, ngươi gả cho ta. La Thành lại nói, ngươi không thành là võ thần, ta cũng gả cho ngươi. Liêu Đình lớn mật nói, nói xong lời này dùng hết khí lực toàn thân. Ha ha ha ha. La Thành ầm ĩ cười to, rào rạt đắc ý. Ngươi cười cái gì a? Liêu Đình thẹn thùng tại chỗ dậm chân, chạy chậm rời khỏi bong tàu, không muốn ở lâu. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Đoan đang ở một gian cổ hương cổ sắc trà lâu trong, mặt mày xanh lét, tức giận rõ ràng có thể thấy được. Đột nhiên, hắn tức giận đem trước bàn trà cụ lật úp, ngã trên mặt đất, ken ken rung động. Ngoài cửa rất nhanh đi tới một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn trên mặt đất vỡ vụn trà cụ, thờ ơ, trực tiếp đi ra phía trước. Hoàng Phủ thiếu gia, ngươi muốn tình báo chúng ta đã tra được. Thanh âm cô gái thanh thúy, khiến người ta không linh cảm giác. Bao nhiêu? Hoàng Phủ Đoan lạnh lùng nói. 500 vạn trung cấp nguyên thạch. Không thành vấn đề, mau nói cho ta biết là ai. Hoàng Phủ Đoan không chút suy nghĩ, xuất ra một cái túi càn khôn ném qua đi. Phù hợp nhất người kêu là La Thành, tại Thần Phong Quốc trong lúc, cùng Cố Phán Xương đảm nhiệm Thần Long Vệ. Cái gọi là Thần Long Vệ là vương quốc tinh anh lực lượng. Tại đây đoạn trong lúc, hai người cùng chung hoàn nạn, nghe người ta nói cảm tình khá vô cùng. Lần này tân sinh võ thần, La Thành tại Đại Ly quốc trăm thắng liên tiếp, cũng cùng Cố Phán Xương dịch dung mộ dung tuyết từng có giao thủ, cuối cùng thắng được. La Thành sao? Nghe đến mấy cái này, Hoàng Phủ Đoan đã xác định đúng là người này, trong mắt sát ý trước nay chưa có cường liệt. Chương 958, Vương Ý Nguyện. La Thành thừa dịp không ai chú ý, tiến nhập Long Cung, tìm được bốn thú, hỏi Long Cung sứ mệnh là cái gì, lần trước bởi vì tâm tính xảy ra vấn đề, cho nên không hỏi. Bốn thú hóa thành hình người đi tới La Thành trước người của, nghe được lời của hắn, từng cái một sắc mặt hết sức nghiêm túc. Ngươi xác định chuẩn bị sẵn sàng sao? Thanh Long mở miệng nói. La Thành đã không hề ghi hận Thanh Long, thái độ đối với hắn tập mãi thành thói quen, cho nên rất yên bình gật đầu. Ngươi biết chân vũ đại lục lâu nhất xa lịch sử là cái gì? Thanh Long hỏi. Nghe vậy, La Thành bắt đầu hồi tưởng trong đầu ký ức, phát hiện chân vũ đại lục đối với lịch sử không thế nào quan tâm, hiện nay tới. Chỉ có một mông lung khái niệm. Hình như là nhân loại ở trên đại lục ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, bị yêu thú coi như là di động đồ ăn, thẳng đến tiên hiền tìm được trở nên mạnh mẽ đường tắt, cũng chính là võ đạo, lúc này mới xoay chuyển càn khôn, làm cho nhân loại biến thành trên đại lục chủ nhân. La Thành cau mày, cũng không xác định bản thân sở nói có phải thật vậy hay không. Chỉ có những thứ này sao? Biết sáng tạo võ đạo tiên hiền tên gọi cái gì không? La Thành lắc đầu, chần chờ nói, trên đại lục người chỉ đối với cuộc sống mình địa phương lịch sử cảm thấy hứng thú. Về phần cái này ở vào phân liệt chân vũ đại lục, không ai quan tâm lịch sử. Ai? Nghe hắn nói như vậy, bốn thú thở dài một chút sức lực, không nói ra được bất đắc dĩ. Vậy ngươi biết nhân loại là thế nào tới sao? Huyền Vũ sen mồm hỏi. Khi biến đổi tới, La Thành giọng nói càng không xác định, nhất là thấy bốn thú vẻ mặt bất khả tư nghị, biết mình mười phần sai. Ngươi biết lịch sử phân cuối, kỳ thực bất quá là một trang mới bắt đầu, tại nơi thời gian, đại lục đã muôn màu muôn vẻ, có yêu, có ma, có tiên cùng với những thứ khác sinh vật. Cái gọi là yêu, không phải là hiện tại những cái kia nhỏ yêu thú, mà ma cũng không phải một loại ý nghĩa, mà là một chủng tộc, cộng thêm tiên tộc, tam tộc ở trên đại lục vì sinh tồn tranh đấu không ngớt, ngày càng lớn mạnh. Khi đó không có hệ thống, lực lượng hỗn loạn, nhưng lại điên cuồng, phảng phất không có cực hạn, tam tộc cường giả trích thủ giả tiên, tùy ý xuất thủ, liền có thể tạo thành đất rung núi chuyển hậu quả, một số yêu tộc càng là so núi cao hơn. Thời điểm đó nhật nguyệt không có như thế như vậy quy luật, có đôi khi bầu trời hôi mông ngông, có lúc nhật nguyệt vô quang, một mảnh đen nhánh. Tại bốn thu giảng thuật dưới, La Thành lý giải đến bây giờ trên đường lớn tiên thiếu có người biết bí văn, trong đầu từ từ có một bức hồng hoang hình ảnh. Bất quá, La Thành không biết những thứ này cùng Long Cung sứ mệnh có quan hệ gì. Đột nhiên, hắn nghĩ đến bốn thú không phải nhân loại, chẳng lẽ là đã từng yêu tộc, muốn hắn đối phó nhân loại? Không đúng. Tam tộc trong không có nhân loại A. La Thành bắt được một cái trọng điểm, không hiểu nhìn sang, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Yêu, ma, tiên mặc kệ nghe vào thật thần bí, đều tuân theo sinh vật bản năng, sinh tồn. Tam tộc luôn luôn không nghĩ tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng mà ba chân đỉnh lập cân đối rất khó đánh vỡ, nhiều năm chém giết đều không có kết quả, trái lại đối với đại lục tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Cuối cùng, ma tộc đột nhiên lớn mạnh, khiến cho tiên yêu hai tộc liên thủ, cái này tại trước đây cũng không hiếm thấy, một khi tam tộc có ai lớn mạnh, mặt khác hai tộc tiểu hội kết minh. Nhưng lúc này đây không giống tầm thường, cho dù tiên yêu liên thủ, cũng vô pháp chống lại ma tộc xâm lấn. Khi đó, là tam tộc chém giết nhất nghiêm khắc thời điểm, nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông. Tam tộc đều xuất hiện đủ để hám thế cường giả. Tiên tộc trong, có Chấn Thiên Đại Đế. Yêu tộc có Thôn Nguyệt Lang. Ma tộc cũng có Tỏa Thiên Ma Vương. Tam tộc tại hắn dưới sự hướng dẫn, kịch liệt chiến đấu hăng hái. Chờ một chút. La Thành nghe thao thao bất tuyệt, nhịn không được ngắt lời nói. Tuy rằng ta đối với chân vũ đại lục lịch sử cảm thấy hứng thú, bất quá chúng ta vẫn là nói điểm chính đi. Long cung sứ mệnh là cái gì? Gấp cái gì? Lập tức nói đến. Bạch Hổ tức giận nói. Đến cuối cùng, tam tộc nguyên khí đại thương, ai cũng vô pháp làm sao ai. Cũng đúng lúc này, một cái tự xưng thần chủng tộc xuất hiện. Tam tộc giờ mới hiểu được trúng kế của người khác, đáng tiếc gắn liền với thời gian đã tối, mắt thấy cũng bị thần tộc tiêu diệt, không cam lòng ngồi chờ chết tam tộc nghĩ đến một cái nghịch thiên biện pháp. Bọn họ muốn hợp tam tộc lực sáng tạo ra một cái chủng tộc mới, đó chính là nhân tộc. Không nên kinh ngạc, nhân tộc ngay từ đầu không có người trong tưởng tượng yếu, mà là bị coi như vương giả. Thấy La Thành trên mặt khiếp sợ, Huyền Vũ cười trấn an một câu. Khi đó tam tộc mặc dù có lực lượng cường đại, cũng đều có cực hạn, cho nên chế tạo ra nhân tộc có thể vô hạn để thăng thực lực. Cái thứ nhất chế tạo ra nhân loại, tam tộc xưng là vương. Tại thời gian cực ngắn cho hắn vô số tài nguyên bồi dưỡng, ngươi phải biết rằng thời điểm đó tài nguyên cũng không muốn như bây giờ khuyết thiếu, cho nên vương tại thời gian cực ngắn biến thành nghịch thiên cường giả, chỉ dựa vào sức một mình đem thần tộc đuổi đi, cứu vớt tam tộc. Thật là lợi hại a. Bất quá, Long cung sứ mệnh rốt cuộc là cái gì? La Thành nhịn không được hỏi. Bất quá lần này, vấn đề của hắn bị không để ý tới, vốn thu tự mình giảng thuật. Tiên tộc dùng chính mình bên ngoài quyết định nhân tộc vẻ ngoài, đồng thời dành cho nhân loại cảm ngộ thiên địa nguyên khí thiên phú, ma tộc liên thủ với yêu tộc để cho làm nhân tộc chính mình có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ có khả năng. Chủng tộc, không những bên ngoài bất đồng, hành vi cùng tư tưởng đều không giống nhau. Tiên tộc lạnh lùng không có cảm tình, ma tộc thô bạo, ưa thích giết chóc, yêu tộc sinh tồn kêu tên mãnh liệt nhất, vì sinh tồn liên tục sinh sôi nảy nở. Nhân tộc chính mình tam tộc cùng đặc điểm, cho nên vô cùng phức tạp, khó có thể cân nhắc. Vương đánh đuổi thần tộc sau, lý giải đến tam tộc tình huống, không muốn biến thành tam tộc khôi lỗi, vì vậy lại dùng sức một mình lại hướng tam tộc động thủ. Đáng thương tam tộc tránh thoát thần tộc, lại bị bản thân chế tạo ra đồ đạc tiêu diệt. Tại đây sau, nhân tộc biến thành chân vũ đại lục trên chủ nhân. Thì ra là thế, thật là làm người ta thổn thức a. Cho nên, sứ mệnh rốt cuộc là cái gì? La Thành hỏi. Vương phát hiện sở hữu nhân loại đều giống như hắn, có phức tạp tâm tình, không có bởi vì chủng tộc tương đồng mà đoàn kết nhất trí, ngược lại sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tàn sát lẫn nhau, đem đồng loại coi như là bất đồng chủng tộc, tiến hành diệt sạch tàn sát. Vương tại nhân loại trên người thấy được tam tộc liên tục chém giết bóng dáng, lo lắng dẫm lên vết xe đổ, dù sao thần tộc chỉ là bị đuổi đi, không có nghĩa là không có trở về. Làm nhân loại phát triển đến kích thước nhất định sau, Vương lo lắng càng ngày càng mãnh liệt, hắn vẫn còn ở thời điểm, cả nhân loại khá tốt, nhưng hắn lo lắng cho mình chết đi sau tình trạng, vì vậy hắn sáng tạo ra Long Cung. Rốt cục nói đến Long Cung, là thành tâm nghĩ đến. Vương ý nguyện là ở lúc mấu chốt, Long Cung chủ nhân có thể làm cho nhân loại đoàn kết nhất trí chống đỡ kẻ thù bên ngoài, cùng thần tộc tác chiến. Cho nên Long Cung sứ mệnh là bảo đảm nhân loại kéo dài. Ở lúc mấu chốt cứu vớt nhân loại sao? La Thành kinh ngạc nói. Nói rất tinh chuẩn, ngươi dùng từ thật đúng là đúng chỗ A. Huyền Vũ tán thưởng đạo. Có hiện ở trên đại lục ai biết Long Cung A? Hơn nữa từng người vì mưu cầu tình huống đã vô cùng nghiêm trọng. Còn có, Vương đây. Vương đã chết rồi sao? La Thành nói đến một nửa, biết mình là tại nói vô ích, vì vậy đổi giọng hỏi. Vương hạ lạc không có ai biết. Thanh Long cho ra đơn giản trả lời thuyết phục. Cho nên, chỉ cần nhân loại không hiện ra nguy cơ, cái kia cái gì thần tộc không trở lại, ta liền không cần làm cái gì đi. La Thành hỏi. Là như vậy. Có thể ngươi cả đời này cũng sẽ không gặp phải, nhưng mà từng đời một truyền thừa tiếp, là có thể phòng ngừa. Như vậy Long Cung tới cùng có cái gì có thể cứu vớt đầy đủ nhân loại địa phương. La Thành có chút mong đợi nhìn về phía bốn thú, biến thành Long Cung chủ nhân là có thể cứu vớt nhân loại, vậy khẳng định có khó có thể tưởng tượng bảo vật. Long Cung bản thân. Thanh Long nói ra. La Thành ngẩn ra, tiếp theo bất đắc dĩ cười cười, ngược lại bỏ quên điểm này, Long Cung bản thân đúng vậy cái đại sát khí a. Lý giải đến chuyện gì xảy ra sau, La Thành phát hiện biết cùng không biết khác biệt không lớn, vì vậy rời khỏi. Đáng giá nhắc tới chính là, La Thành là ở thuyền di động thời điểm tiến nhập Long Cung, nếu tại trước đây, hắn sẽ bị ở lại tại chỗ, mà thuyền tiếp tục lái đi. Nhưng hắn hiện tại có thể khống chế Long Cung đi tới, cho nên hắn lúc đi ra vẫn là tại bản thân trong khoang thuyền mặt. A ô! Tiểu Phong từ bên ngoài chạy vào, vui sướng nhào vào trong ngực hắn, lắc lắc đuôi làm nũng. Từ Không Lạc theo sát phía sau, hiện tại La Thành nếu như gặp phải phiền phức, đều là nàng đang chiếu cố Tiểu Phong. La Thành, Tiểu Phong mới vừa mới có cái gì không đúng. Từ Không Lạc ngưng trọng nói. Làm sao không thích hợp. La Thành ôm Tiểu Phong sờ sờ, phát hiện hết thể đều khá tốt, vì vậy nghi ngờ nói. Ban nãy nhe răng niết miệng, nhưng lại thấp giọng gầm thét, vô cùng hung ác. La Thành nhíu nhíu mày, Tiểu Phong mặc dù là công, nhưng tính cách rất dịu ngoan, rất dính người. Hắn liền chưa từng thấy Tiểu Phong hữu tình tự thời điểm, là một rất dễ thỏa mãn làm biếng hàng. Thư Không Lạc nói tình huống vẫn là lần đầu tiên. La Thành, ta trước đây tại Vân Thị Tông Tộc thời điểm, biết một việc, yêu thú có đối với nguy hiểm biết trước. Thư Không Lạc lo lắng nói. Mà giống nàng nói, Tiểu Phong tại La Thành trong lòng ở nữa không đi, cầm lấy bờ vai của hắn không thả. La Thành cảm thấy tâm thần không yên, có khí phách khó diễn tả được cảm thụ, trực tiếp chạy đến trên bong thuyền, dụng thần nhận thức tra xét xung quanh. Từ Không Lạc tâm sự nặng nề theo ở phía sau, bị người sau khi thấy, đều đi tới hỏi chuyện gì xảy ra. Từ Không Lạc đem sự tình mà nói, mọi người có chút không nghĩ ra, đều tản mát ra thần thức, kết quả nhất vô sở hạch. Có thể hay không suy nghĩ nhiều quá. Phải biết rằng yêu thú là sẽ phát dục. Ta xem hắn là không chiếm được thỏa mãn, La Thành, ngươi nhanh lên kiếm một đầu mẫu lang A. Đường Lôi không đứng đắn đạo. Mấy người phụ nhân liếc hắn một cái, Khương Ngọc Trí ngại mất mặt bấm hắn một cái. Có người đến. La Thành nhìn phương xa, đống nhiên nói. Nghe nói như thế, mọi người ngẩn ra, đều rút ra linh khí, cảnh giác nhìn về phía trước. Đúng như La Thành lời nói như vậy, trước mặt cách đó không xa có hai cái thân ảnh rất nhanh bay tới. Hình dáng nhanh chóng trở nên rõ ràng, không khó nhìn ra là hai nữ tử. Mà khi diện mạo cũng rõ ràng thời điểm, La Thành chờ vài cái đến từ Thần Phong Quốc người tất cả giật mình. Khương Hy Tỷ. Khương Ngọc Trí không thể tin nhìn bên trái cô gái kia, hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Công chúa Điện Hạ. La Thành đồng dạng là ngoài ý muốn. Chương 959, trước sau theo dõi. Nhìn thấy Chu Khuynh Thiên cùng Khương Hy hai người. La Thành không chỉ ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hai nữ thần sắc cùng hắn không sai biệt lắm, Chu Khuynh Thiên nhìn La Thành ánh mắt của còn vài phần không thể tưởng tượng. Khương Hy cũng không phải khách khí, cường thế rơi vào trên bong thuyền, ánh mắt như điện quét về phía trên thuyền mọi người. Khi thấy Quan Thục Nam, Nghiêm Hành Chi cùng Bắc Vi những thiên tài này trong người nổi bật thời, không khỏi dừng một chút, lập tức bình chân như vại tiêu sái đến đường muội bên người, nhìn Khương Ngọc Trí trong ngực trẻ sơ sinh. Không phải là Thần Phong Quốc Quan Thục Nam bọn người không biết các nàng, càng không biết cùng La Thành quan hệ giữa làm sao, vì vậy hai mặt nhìn nhau, im lặng không nói. La Thành. Chu Khuynh Thiên đi tới trên bong thuyền, ngược không phải là bởi vì Khương Hy mới như vậy tự ý hạ xuống, mà là nàng cùng La Thành liên quan hơi tốt duyên cớ. Đã lâu không gặp. La Thành vứt đi hồ nghi, như một Xuân Phong cười nói. Trong lòng nghĩ vẫn là lần trước tại Long Cung thấy nàng ra sức tu luyện cùng nhìn đầu thơ ngẩn người tình cảnh. Đúng vậy, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Chu Khuynh Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bong thuyền một đám người, làm phát hiện Liễu Đỉnh cùng Tư Không Lạc cũng ở trong đó sau, trong mắt xẹt qua một tia khó diễn tả được quan mang. La Thành trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng mà có quá nhiều người không tiện mở miệng hỏi, lẫn nhau giới thiệu phi thường phiền phức, là trọng yếu hơn là... Khương Hy không coi ai ra gì dáng dấp làm cho hắn rất khó chịu, cũng để cho bầu không khí cổ quái. Có thể cũng là nhận thấy được điểm ấy, Chu Khuynh Thiên chủ động nói chuyện gì xảy ra. Hóa ra, Chu Khuynh Thiên lấy tư cách 30 tuổi dưới thần hồn cảnh, tự nhiên muốn tham gia tân sinh võ thần, nhưng nàng không có đi Đại Ly Quốc, bằng không thì La Thành khẳng định sẽ phát hiện. Nàng là đi cái khác nhị cấp vương quốc, nguyên nhân là nàng nghe nói cùng Đại Ly quốc liền nhau Thiên Hương quốc Vô Sinh làm tân sinh võ thần, đến lúc đó Đại Ly quốc khẳng định kín người hết chỗ, không thích phiền phức cùng náo nhiệt, nàng lựa chọn tách ra. Tại nàng dự thi cái kia nhị cấp vương quốc trong, nàng biến thành tấn cấp danh ngạch một trong. Để cho nàng không nghĩ tới chính là, Khương Hy cũng cùng nàng tại cùng một chỗ, cũng thành công tấn cấp. Hai nữ nhân đều là đến từ Thần Phong quốc, nhưng mà Chu Khuynh Thiên bởi vì cùng La Thành quan hệ không tệ, vì vậy cùng Chu Khuynh cùng Khương Hy có ngăn cách, sở dĩ kết bạn mà đi, là đội ngũ không thôi hai người bọn họ, cùng cái khác tám tấn cấp người cùng nơi chạy tới Thiên Mã quốc. Giữa đường trong gặp phải La Thành thuyền lớn, song phương đều là đi nhị cấp vương quốc, phương hướng nhất trí, một trước một sau bay hơn nửa ngày. La Thành thuyền lớn ở phía sau, cho nên làm cho các nàng đội ngũ tưởng lầm là dụng tâm kín đáo đang cùng tung, vì vậy phái hai nữ nhân tới xem một chút chuyện gì xảy ra. Vì sao phái các ngươi tới? La Thành hiếu kỳ hỏi, nghĩ hai nữ nhân này có đúng hay không tại đội ngũ của mình trong bị tính bài ngoại. Những người khác nằm vùng ở xung quanh, vòng vèo bỏ qua đến, nếu như các ngươi thật là người theo dõi, dự định tiên hạ thủ vi cường. Chu Khuynh Thiên không có chính diện trả lời vấn đề của nàng, bất quá lời nói ra để cho La Thành bọn người thập phần khó chịu. Thảo nào Tiểu Phong sẽ như vậy táo bạo. La Thành lòng nói đạo. Tục ngữ nói, đường lớn chỉ thiên, mỗi bên đi một bên. Càng chưa nói bây giờ còn đang bầu trời bay, làm sao có thể nói chúng ta theo dõi. Còn tiên hạ thủ vi cường, quá bá đạo đi. Đường Lỗi bất mãn nói. Những người khác không sai biệt lắm tâm tình, chỉ là không có giống Đường Lỗi như vậy nói ra. Để ngừa một phần vạn, đổi lại cái quan điểm muốn, nếu như các ngươi thật là dụng tâm kín đáo, kế hoạch của chúng ta sẽ là phi thường cao minh. Khương Hy lúc này lên tiếng, nói chuyện vẻ mặt và giọng nói cùng trước đây giống nhau như lúc, làm cho người ta chán ghét. Lâu như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là tự cho mình siêu phàm, thiên hạ tất cả mọi người chỗ hiểm các ngươi. Còn thủ đoạn cao minh, hừ hừ. Các ngươi nếu như tiên hạ thủ vi cường, cái này người trên thuyền có thể đem các ngươi đổ cất đái đánh ra đến. La Thành không khách khí phản bác một câu, mặt đối với nữ nhân này, hắn tốt tính tình hoàn toàn không tồn tại. Nghe hắn lời này, quan thuộc nam bọn người ngẩn ra, từ trước đến nay chuyện trò vui vẻ La Thành dĩ nhiên cũng sẽ nói ra như vậy thô tục mà nói, xem ra cùng nữ nhân này liên quan là ác liệt tới cực điểm. Ngươi vẫn là như vậy, ưa thích cậy mạnh. Khương Hy lạnh lùng nói, cường đại khí chàng đập vào mặt, thế ti vậy hồ quang tại quanh thân lóe ra, làm cho người chung quanh liên tục lui về phía sau. Thiên sinh lôi thể. Quan thục nam khiếp sợ thốt ra, những người khác cũng không sai biệt lắm phản ứng giống vậy. Đối với Nghiêm Hành Chi những thứ này nhãn giới bất phàm người mà nói, có thể lại thêm rõ ràng nhận thức đến thiên sinh lôi thể giá trị. Cho dù là những thứ khác linh thể, đã đủ để cho người ước ao đố kỵ, chớ đừng nói chi là trong trời đất này phá hoại uy lực mạnh nhất lôi điện thuộc tính. Bén nhọn cương phong cuốn tới, tại La Thành cùng Khương Hy giữa hai người lẩn quẩn, người trước không sợ vu lôi điện chi uy mang tới áp lực, thâm thúy đôi mắt bắn ra ra sắc xảo kiếm mang. Hoa hoa hoa. Đúng lúc này, Đường Minh Tâm chịu ảnh hưởng, hoa hoa khóc lớn, cắt đứt hai người quyết đấu. Đừng khóc đừng khóc. Tỷ. La Thành. Các ngươi đừng như vậy, sẽ hù dọa hài tử. Khương Ngọc Trí vội vã lửa xuống nhi tử, đồng thời phân biệt hướng hai người nói. Hai người đều có chút không biết làm sao, liếc nhìn nhau, an ý đem cương phong và lôi điện triệt tiêu. Ngay sau đó, Khương Hy có chút ảo não nhìn thoáng qua bản thân Đường muội, không nói lời nào bay đi. Khương Ngọc Trí ấy nay cúi đầu, nhớ tới bản thân phải gả tới Đại La Vực thời điểm, gia tộc dặn là để cho nàng kiên trì, cấp Khương Thị bộ lạc thời gian thở dốc, trong đó chính là không bao gồm mang thai cùng sinh con. Dã tâm bừng bừng, toàn tâm toàn ý muốn phải lớn mạnh Khương Thị bộ lạc, Khương Hy tự nhiên không muốn nhìn thấy một màn này. Từ khi nàng bại trong tay ngươi trên sau, tính cách so trước đây càng cố chấp. Chu Khuynh Thiên nói ra, cố chấp sao? La Thành khinh thường nhún vai, những thứ này bản thân cảm giác tốt đẹp chính là người, một khi thụ đánh nguyên bản trong mắt hèn mọn người đả kích, sẽ có một loại toàn thế giới đều không đúng cảm thụ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng hình như mang người đến. Thư Không Lạc nhíu chặt mày, bất an nhìn trước mặt bầu trời. Khương Hy không có bay ra bao xa, cùng bọn người hội hợp sau khuất phục trở về. Người này không thôi 10 cái, chắc cũng là có thân bằng bạn tốt đi theo, nhìn hắn vẻ mặt và bộ dạng, đúng là La Thành nhất người đáng ghét. Tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng, vẻ mặt kiêu căng không ai bị nổi. Vô luận nam nữ, đều là như thế. Bọn họ bay tới sau, không chút kiêng kỵ đánh giá trên thuyền mỗi người, khoa tay múa chân, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười khinh miệt. Nhìn những người này vị trí, cầm đầu người nọ là một thân nam tử mặc áo bào trắng, trước ngực thêu một đầu long, chiếm cứ tất cả thân thể, long đầu tại ngực gầm thét. Đáng tiếc bên ngoài không có quần áo như vậy đẹp, bình thường không có gì lạ ngũ quan, nhưng những thứ này không có giảm hắn ngạo khí. Hắn cơ hồ là liếc mắt nhìn đánh giá La Thành bọn người, ngửa cằm, chân chính lỗ mũi chỉ thiên. Là ngươi nói muốn đem chúng ta đổ cất đái đánh ra đi. Áo bào trắng nam tử bỗng nhiên đưa tay, chỉ vào La Thành, giọng nói không nhẹ không nặng hỏi một tiếng. Chương 960, Lâm Trận bỏ chạy. Ngươi chừng nào thì luân lạc thành châm ngòi thổi gió tiểu nhân. La Thành không trả lời lời của hắn, trái lại chế ngạo nhìn về phía Khương Hy, lời này cũng không phải đơn thuần châm trọng. Trước kia Khương Hy mặc dù thảo nhân ghét, nhưng không đến mức muốn giống như vậy mượn người khác tay. Áo bào trắng nam tử gặp La Thành hoàn toàn không để ý tới mình, có chút thẹn quá thành giận, đúng như sở hữu kiêu ngạo mọi người có tâm thái. Ngược lại Khương Hy mặc kệ sẽ, hừ lạnh một tiếng, không đáng đáp lại. Trước không nói Khương Hy có hay không châm ngòi thổi gió, ngươi quả thực như vậy nói, bây giờ là sợ muốn phủ nhận sao. Không nên không thừa nhận, lỗ thai của ta phi thường thính. Cũng là ta phát hiện các ngươi. Một gã cô gái trẻ tuổi đẹp đẽ đạo, đầu tiên là chào phúng La Thành dám nói không dám nhận, sau đó đắc ý nói lên bản thân sở trường. La Thành một nhìn, phát hiện nữ nhân này dài một đôi thai chiêu phong, tuy rằng lưỡng tóc để tóc dài, vẫn có thể đủ liếc mắt nhìn ra, khiến người ta đột ngột cảm giác. May mắn là, nữ tử tướng mạo vui vẻ, tóc dài phất phới, vẫn là có mấy phần mỹ cảm. Đồng thời, La Thành nghĩ đến đối phương phát hiện trước thuyền lớn, có đoàn người mình hồn nhiên không biết, theo lý mà nói là không thể nào, hiện tại ngược là có giải thích hợp lý. Nhược Thủy, ngươi lời này ngược lại một điểm không sai. Nếu như ngươi sợ gánh chịu chúng ta lửa giận, chỉ cần quỳ xuống đến nhận sai, ta lại chuyện cũ sẽ bỏ qua. Áo bào trắng nam tử nghe được lời của cô gái, lửa giận biến mất không ít, khinh bỉ nhìn về phía La Thành, phía sau câu nói kia cũng là nói với hắn. Tự cho là đúng, lời là ta nói, nhưng không ảnh hưởng ta đối với Khương Hy ngộ giải, về phần quỳ xuống đến nhận sai, muốn nhìn thực lực của các ngươi. Ai biết La Thành căn bản không sợ, chính diện đáp lại áo bào trắng nam tử, không có nửa điểm sợ hãi. Không hề nghi ngờ, cái này chọc giận không chung đoàn người, nhưng không phải là cái loại này gọi đánh gọi giết phẫn nộ, cao ngạo trong mang theo xem thường. Nhất cấp vương quốc đi ra ngoài người đều như vậy nông cạn sao. Khương Hy, ngươi và người này liên quan làm sao? Nếu như không tốt, chuyện phát sinh kế tiếp sẽ không để cho ngươi cảm thấy khó xử. Nghe Khương Hy cùng hắn ban nay nói chuyện, hai người liên quan phi thường ác liệt, thế cùng thủy hỏa. Thính lực bén nhạy nữ tử lơ đãng nói một câu, để cho bầu không khí hoàn toàn khẩn trương. Những người này chỉ cân nhắc Khương Hy, đối với Chu Khuynh Thiên chẳng quan tâm, có thể thấy được hai nữ nhân địa vị chênh lệch. Cũng là bởi vì Khương Hy duyên cớ, bọn họ biết La Thành là đến từ nhất cấp vương quốc. Âu Nhạc, cho hắn chút dạy dỗ. Để cho chúng ta nhìn ai sẽ bị hù dọa nước tiểu. Lên đi, đối với loại này bản thân cảm giác tốt đẹp chính là người, phải dùng nắm đấm năng lực hắn thanh tỉnh. Lại là một phen nghị luận, áo bào trắng nam tử đi phía trước vừa đứng, quan sát La Thành. Đã như vậy, động thủ đi. Một hồi xung đột chỉ như vậy phát sinh. La Thành bay đến không trung, cùng đối phương đứng đồng dạng cao độ. Trên mặt mang không thể làm gì cười yếu ớt. Gì? Âu Nhạc phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, La Thành người trên thuyền cư nhiên đều không ngăn cản hắn xuất thủ, thậm chí khuyên cũng không có người khuyên, càng là không có có người trên mặt xuất hiện lo nghĩ. Đây là đối với tự tin của hắn. Đây là không thể nào. Ân, ta hiểu được, những người này đều là lâm thời họp thành đội, lẫn nhau đang lúc căn bản không quen, ai sẽ quản hắn ném không mất mặt. Âu Nhạc không muốn thừa nhận trước mặt một chút, hắn cảm thấy những người này không nên vô tri đến cho rằng La Thành có thể cùng hắn chống lại. Xách xách xách. Thân hôn cảnh tứ trọng thiên, thảo nào như vậy tự tin. Không vượt qua 20 tuổi đi. Khẳng định cho là mình là thiên chi kiêu tử. Nguyên lai đây chính là sức mạnh nơi phát ra. Đi theo La Thành bay đến không trung, Âu Nhạc bọn người nhìn ra cảnh giới của hắn, có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh không có làm một hồi sự tình. Ngược lại thì Khương Hy phi thường ngoài ý muốn, nàng đối với La Thành so sánh rằng giải, chia tay lần trước đến bây giờ cũng bất quá chừng một năm, lại có như thành tựu này, làm người ta khó có thể tiếp thu. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài, Khương Hy đều ở đây muốn La Thành có đột phá hay không thần hồn cảnh, phải biết rằng cuối cùng này đột phá chính là rất khó. Thật bất hạnh nói cho ngươi biết, ta ngũ trọng thiên cảnh giới. Càng không may, ta võ học lực lượng cũng không thấp, tam trọng kiếm lực, để cho ngươi biết cái gì thiên tài. Âu Nhạc Lanh khóc cười cười, ánh mắt kia giống như là nhìn con mồi như vậy. Ha ha ha. Làm cho không nghĩ tới chính là, Âu Nhạc lời này mới vừa nói xong, phía dưới đường lỗi phình bụng cười to, cái này một bộ duy ngã độc tôn thần sắc, còn tưởng rằng thật lợi hại, ai biết liền cái kia Mộ Dung Tuyết đều so ra kém. Những người khác cũng là phì cười không thôi, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán vô tri không sợ lời này là thật chính xác. Không trung đoàn người không nghĩ ra, không rõ đường lỗi cười cái gì, nhưng loáng thoáng để lộ ra một cái tin tức. Cố Lộng Huyền Hư, cho ta một vừa hai phải đi. Điều này làm cho Âu Nhạc thập phần khó chịu, nhìn chằm chằm La Thành, không kịp chờ đợi cầm ra bản thân linh kiếm. Trường hợp như vậy, La Thành sớm đã thành thói quen, trong lòng không dậy nổi cơn sóng. Chờ một chút. Đột nhiên, Quan Thục Nam bay đến không trung, nói ra, hay là để ta đi, ngươi không cần xuất thủ. La Thành nghe minh bạch ý của nàng, ngược lại cũng công nhận gật đầu, dọc theo con đường này có thể sẽ đụng tới rất nhiều người như vậy, nếu như A Mèo A Cẩu đều muốn đích thân động thủ, đích thực có chút hạ giá. Hiện tại bản thân giàu gì cũng là mang theo một đám thiên tài trong người nổi bật, không cần thân lực thân vi. Không thành vấn đề. La Thành nhanh chóng thối lui đến bên cạnh. Người nhu nhược. Ta sớm biết. Âu Nhạc bĩu môi, đồng thời trong lòng bình thường trở lại, cảm thấy không thích hợp, nguyên lai là dự định thay đổi người. Thảo nào cái này La Thành tự tin như vậy. Không nên gấp, hôm nay việc này cũng không phải là đơn giản phân ra thắng bại là được, trừ phi ngươi bây giờ chạy rất xa. Âu Nhạc nhìn về phía La Thành, cố tình kích thích một câu. Đối thủ của ngươi là ta. Ta cũng bất hạnh nói cho ngươi biết, ta ngươi chênh lệch chỉ là một kiếm. Quan Thục Nam bình tĩnh nói. Ngũ trọng thiên cảnh giới, giống như ta đây, lại dám nói một kiếm. Âu Nhạc căn bản không tin lời này, ngược lại đối với Quan Thục Nam tướng mạo rất để ý, đang định nói cái gì đó, lại không nghĩ rằng Quan Thục Nam đột nhiên xuất thủ. Một kiếm. Quan Thục Nam niệm xong sau, trực tiếp thừa phong đi, điện quang hỏa thạch một kiếm đâm về phía đối phương, kiếm mang hình thành mũi nhọn thế không thể đỡ. Âu Nhạc đồng tử trong nháy mắt phóng đại, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, cảm thấy cả người đều phải bị xé rách. Đợi cho Quan Thục Nam một kiếm này kết thúc, Âu Nhạc mình đầy thương tích, hư nhược đứng lại trên không trung, lung lay sắp đổ, bất quá trên mặt hắn biểu tình không phải là thống khổ, mà là khiếp sợ. Còn không có làm thực trong phản ứng kịp, ý thức trong căn bản không nghĩ tới Quan Thục Nam sẽ có bản lãnh như vậy. Âu Nhạc cũng như nơi này, những người khác càng không cần phải nói, ban nãy nhiều lần trào phúng, dài một đôi thai chiêu phong nữ tử biểu tình đặc sắc nhất. Nàng kêu Nhược Thủy, đã xác định La Thành là sợ bị trả thù, muốn thề thốt phủ nhận, tiếp theo phát hiện không gạt được, không thể làm gì khác hơn là kiên trì ứng chiến. Tại La Thành lên sân khấu thời điểm, nàng nhận định cái này La Thành lại sẽ chơi hoa dạng gì đến qua loa tắc trách. Quả nhiên, Quan Thục Nam chiếm lấy. Nhưng không nghĩ tới Quan Thục Nam sẽ mạnh như vậy. Làm sao từng cái một biến câm? Không phải mới vừa nói rất hăng hái sao? Đường lỗi bay đến không trung, rào rạt đắc ý trào phúng lên, nhìn thấy những người này kinh ngạc thần sắc, lại nghĩ tới ngay từ đầu không ai bị nổi, vô cùng thống khoái. Cơ hồ là giống bản năng, đang nghe đường lỗi lời này, những người này từng cái một không phục nhìn hắn, bất quá khi ánh mắt chạm đến Quan Thục Nam thời điểm, tức giận lại là tiêu tan thành mây khói, trở nên vô cùng bất đắc dĩ. Ngươi có cái gì tốt đắc ý, có bản lĩnh để cho nói năng lô mãng người lên sân khấu à, thật là. Nhược Thủy bén nhọn châm chọc một câu, đem đầu mâu chỉ hướng La Thành. Đúng vậy, trốn ở nữ nhân phía sau tính bản lãnh gì. Những người khác giống như là tìm được đột phá khẩu, phía sau tiếp trước công kích. Nói cho các ngươi biết, nếu như La Thành động thủ, người này kết quả thảm hại hơn. Đường lôi đối với những người này mặt xem thường, tâm muốn những thứ này cái gọi là hào môn vọng tộc cũng không gì hơn cái này, cùng hắn trong thôn những cái kia không thua nổi nhị cẩu, thiết đản đều là một cái đức hạnh. Ai tin a? Nhược Thủy hai tay chống nạnh, nỗ lực biểu hiện ra không tốt, phảng phất như vậy năng lực vãn hồi nàng ban này mất mặt hành vi. Chúng ta lười cùng các ngươi dây dưa, mau rời khỏi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Quan Thục Nam cường thế phẫn nộ một câu. La Thành đã trở lại trên thuyền lớn, không muốn sẽ cùng đám người này dây dưa, trong lòng nghĩ đến lúc đó trận chung kết thời điểm, đối thủ đều là như vậy mặt hàng thì tốt biết bao. Khuynh Thiên, theo chúng ta cùng lên đi. La Thành nói ra. Chu Khuynh Thiên sớm có ý tưởng này, sẽ chờ La Thành mở miệng, chỉ là nghe hắn gọi thân thiết như vậy có chút không thích ứng. Ta cũng lưu lại. Khương Hy theo xuống tới, nói cùng miêu tả sự thật như vậy, chân thật đáng tin. Ta vì sao phải lên lưu ngươi? La Thành không khách khí hỏi. Muội muội ta ở trên thuyền, còn có chất nữ, ta lo lắng, lần sau gặp lại khó giải quyết đối tượng, ngươi còn muốn tìm người khác xuất thủ. Khương Hy không đáp hỏi lại, cùng Nhược Thủy như vậy, cho rằng La Thành lầm trận bỏ chạy, ỷ lại người khác mới hóa giải lần này phiền phức. Cùng lúc đó, Nhược Thủy đỡ Âu Nhạc, thấy hắn mình đầy thương tích, không khỏi quát lên, các ngươi những người này xuất thủ quá nặng. Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi mới vừa rồi là dự định tiên hạ thủ vi cường, nếu không có song phương có người nhận thức, liền bởi vì các ngươi tự đại có thể làm tai nạn chết người, hiện tại trái lại. Đường Lỗi cũng là bị tức nở nụ cười. Đường Lỗi, không cần thiết cùng những người này nói lời này, bọn họ nao đường về theo chúng ta không giống nhau, dựa theo bọn họ lý giải, chúng ta hẳn là thúc thủ chịu trói. La Thành ngắt lời nói. Điều này cũng đúng, bất quá não đường về là vật gì? Đường Lôi trịnh trọng gật đầu, hỏi tiếp một cái dở khóc dở cười vấn đề. La Thành không rảnh trả lời hắn, nhìn chằm chằm Khương Hy không thả, người sau ngược lại cũng không sợ, mà là lôi kéo Khương Ngọc Trí tay, nếu ngươi không muốn, Ngọc Trí cùng ta cùng đi Thiên Mã Quốc. Nói rất hay giống ngươi so với kia Âu Nhạc Cường như vậy. Thư Không Lạc bất mãn nói. Đây là sự thật. Khương Hy nói ra. La Thành nhìn một chút mặt dầu dỉ Khương Ngọc Trí, còn có nàng trong ngực hải tử, nhìn lại không chung Đường Lỗi, bất đắc dĩ thở dài một chút sức lực, phất phất tay, ngươi thích thế nào được cái đó, nhưng chớ hy vọng có cái gì chiếu cố. Lúc này, không chung Âu Nhạc hoán quá khí lai, nhìn tại trên thuyền lớn Chu Khuynh Thiên cùng Khương Hy, cười lạnh nói, tốt, tốt, chúng ta đây tại Thiên Mã Quốc thấy. Lưu lại những lời này sau, hắn một tay đắp Nhược Thủy vai, và những người khác bay đi. Chương 961, tổ chức sát thủ. Âu Nhạc không cam lòng, càng nghĩ càng giận, nếu như là bị La Thành đánh bại, hắn không lời nào để nói, hết lần này tới lần khác Quan Thục Nam chạy đến làm dối. La Thành lần lời là ý nói song phương tổng thể thực lực, cho nên Quan Thục Nam thoải mái đánh bại Âu Nhạc, phù hợp thuyết pháp này. Nhưng mà Âu Nhạc đúng vậy không phục, nhất là nghĩ đến La Thành cùng Đường Lôi hung hăng càn quấy dáng vẻ bệ vệ, trong lòng nín một cổ khí. Vẫn là không có địa phương tung ra. Bọn họ đoàn người đều là thần hồn cảnh, vì vậy không cần lớn hơn thuyền, tất cả đều là ngự không phi hành. Âu Nhạc túi đầu, nhìn dưới chân vội vã mà qua núi, chau mày, thỉnh thoảng cắn chặt răng. Đột nhiên, một tay đột ngột kéo hắn lại, để cho hắn thân thể suýt nữa mất đi cân đối. Làm gì? Vốn là tâm tình không tốt Âu Nhạc căm tức đi tới, lại thấy một cái hoa dung thất sắc, đầy hoảng sợ khuôn mặt. Nhược Thủy miệng vô lực giật giật, bất đắc dĩ chỉ hướng xung quanh. Không chỉ có là nàng, những người khác tất cả đều không sai biệt lắm phản ứng. Âu Nhạc ý thức được không tốt, ánh mắt đảo qua, liền ngây ra như phỗng, căng thẳng thân thể không dám núp nhích. 12 cái kỳ kỳ quái quái người đưa bọn họ bao quanh bao vây, ngân sắc kim trúc mặt nạ che đỡ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi sắc sảo cực kỳ ánh mắt. Rộng thùng thình hắc bảo treo ở trên người, nhìn không ra tính. Hai tay phân biệt cầm xích sắt, dây chuyền một mặt treo liêm đao cùng sức mang rô. Nhược Thủy nhất sợ, bởi vì nàng dẫn cho rằng ngạo thính lực hoàn toàn không có phát hiện có người đến gần, người này quả thực cùng đột nhiên xuất hiện tựa như. Rầm. Âu Nhạc chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, căn cứ những người này trang phục, hắn nghĩ đến một sát thủ tổ chức. Tin đồn là Bắc Thương vực lợi hại nhất tổ chức người sáng lập đã từng thành công ám sát qua võ thần. Bất quá. Cái tổ chức này vô cùng thân bí, người biết mù mịt không có mấy, mặc dù có tin đồn chuyển tới giống Âu Nhạc người như thế trong thai, nhưng hắn chưa từng có thấy qua, thậm chí vô pháp nhất định là hay không tồn tại. Tại sát thủ trước mặt, vô luận thân phận gì hoặc là có thêm thật núi rửa cường đại đều không làm nên chuyện gì. Chân Vũ Đại Lục vô cùng thống hận sát thủ, tại phiến trên đại lục, cho nên nói là thế lực cắt cứ, nhưng là đan dệt ra một cái khổng lồ mà quan hệ phức tạp mạng lưới. Con em thế gia, xuất môn bên ngoài nếu như đắc tội với người, đại đa số dưới tình huống có thể báo ra tên giữ được một mạng, cựu địch ngoại lệ. Sát thủ tồn tại lại là hoàn toàn bất đồng, chỉ có chết. Đây cũng là mỗi bên cái thế lực chèn ép tổ chức sát thủ nguyên nhân, tại tình huống như vậy còn có thể tồn tại tổ chức sát thủ chỉ có một nguyên nhân, cường đại đến thế lực khắp nơi không dám đắc tội tình trạng. Cái này 12 tên sát thủ, chính là tới từ như vậy tổ chức. Âu Nhạc sợ hai chân như nhũn ra, cho rằng sát thủ mục tiêu là bản thân, nếu như là thực sự, hắn tuyệt đối sẽ mất mạng, bất quá hắn tương đối kỳ quái là, ai sẽ tốn hao lớn như vậy đại giới giết hắn. Hắn thừa nhận mình là ăn chơi chắc táng, nhưng nếu như đây là giết nguyên nhân của hắn, tổ chức sát thủ sợ rằng vội vàng không tới, mà hắn cũng không phải là trong nhà trưởng tử, không có quyền kế thừa tranh chấp. Càng nghĩ, hắn cảm thấy mục tiêu không phải là mình. Người đứng bên cạnh hắn cũng không sai biệt lắm như thế, nhận lầm người càng không thể nào, sát thủ không có gây ra lớn như vậy. Âu Nhạc không nghĩ ra vì sao, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện không nên động thủ. Cùng lúc đó, La Thành bọn người dùng không chào đón ánh mắt của nhìn Khương Hy ôm trẻ sơ sinh cùng Khương Ngọc Trí đi vào buồng nhỏ trên tàu. La Thành nghĩ đến nàng ban nãy lần lời, mặt như có điều suy nghĩ, tiếp theo khinh thường nhún vai. Ban nãy nhóm người kia kính trọng Khương Hy, có nghĩa là nàng thực lực không kém, bất quá nàng rõ ràng ẩn tàng rồi từ cảnh giới của mình, làm cho ngoại nhân nhìn không ra sâu cạn. Nhưng căn cứ La Thành phân tích, cường không đi nơi nào, bởi vì Âu Nhạc không đủ mạnh. Nếu Khương Hy thực sự xa xa vượt qua những người này, thái độ của bọn họ hẳn là càng cung kính. Tư Không Lạc cùng Chu Khuynh Thiên trao đổi một hồi, tiếp theo phát hiện Tiểu Phong trở nên càng khẩn trương, không đi không được hướng La Thành. La Thành nhìn không ra vì sao, xoa Tiểu Phong đầu cũng không làm nên chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là xuất ra hắn ăn ngon nhất thịt để ăn mới để cho hắn an tĩnh lại. Có thể hay không còn gặp nguy hiểm a? Tư Không Lạc nói ra, không cần nhớ nhiều lắm. Có thể là Tiểu Phong gần nhất nghẹn quá lâu, hắn dù sao cũng là manh thú, không thể làm là sủng vật, chờ có cơ hội ta dẫn hắn đi săn. La Thành không cho là đúng, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cộng thêm có Long Cung Trong, hắn cũng không e ngại. Nghe được La Thành muốn dẫn hắn đi săn, Tiểu Phong hoan hô một tiếng, tại La Thành bên người sôi nổi. Thật thông minh. La Thành nhớ tới đầu kia chết ở trên tay mình Phong Lang Hoàng, có thể nói, cùng người trí tuệ không sai biệt lắm. Tiểu Phong sau này khẳng định cũng có như vậy cao trí tuệ. Cũng không biết cho đến lúc này, Tiểu Phong sẽ định thế nào hắn chủ nhân này. Bất quá hiện nay đến xem, những thứ này không có gì hay lo lắng. Đợi được Tiểu Phong trí tuệ trưởng thành đến có thể học tập ngôn ngữ, hơn nữa có thể rõ ràng biểu đạt thời điểm, La Thành không có còn như vậy cưng chiều hắn. Giống như đợi hài tử, một vị sùng ái chỉ biết tạo thành hậu quả xấu. Đem Tiểu Phong giao cho Tư Không Lạc, La Thành đi hướng Chu Khuynh Thiên, muốn cùng vị công chúa này điện hạ nói vài câu. Hồi tưởng hai người quen biết đi qua, Chu Khuynh Thiên bồi bạn hắn vượt qua một đoạn đặc sắc thời gian. Cho dù là hiện tại, Chu Khuynh Thiên cùng hắn chênh lệch cũng không có quá lớn. Thân hồn cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, là có thể thu được trận chung kết danh ngạch đến xem, Chu Khuynh Thiên khẳng định có xuống lá bài tẩy của mình. Căn cứ lần trước La Thành tại Long Cung bên trong thấy, Chu Khuynh Thiên không còn có võ học lực lượng, có nàng xuất thủ lực lượng lại xa xa vượt qua nhất trọng thiên. Lúc này Tống Đào đang cùng Chu Khuynh Thiên tán gẫu, hai người đều là thần phong quốc người, hơn nữa sinh hoạt tại thần phong quốc quốc đô, dĩ nhiên là nhận thức. La Thành đầu tiên là khách khí ân cần thăm hỏi, sau đó hỏi hai cái tiểu công chúa tin tức, cuối cùng trọng tâm câu chuyện tự nhiên mà vậy nói đến tân sinh võ thần phía trên. Vân Lạc cũng tham gia sao? Chu Khuynh Thiên giống như là trong lúc lơ đàng hỏi. Nàng và Tư Không Lạc cũng không nhận ra, nhưng là thông qua giảng giải La Thành biết có một người như vậy, cũng biết đến hai người ân ân đoán đoán. Lúc đó nàng hiểu được La Thành bị từ hôn tiền căn hậu quả sau, còn thay La Thành cảm thấy tức giận, nào ngờ hiện tại hai người tốt cùng một chỗ, để cho nàng cảm thấy không hờn giận. Ân, nàng đã tham gia. Đúng rồi, nàng hiện tại đổi họ Tư Không. La Thành nói ra. Được rồi. Chu Khuynh Thiên làm cho cân nhắc không ra gật đầu. Thấy nàng như vậy, La Thành trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, lại nghĩ tới đối phương nhìn đầu thơ xuất thần tình cảnh. Cái kia, La Thành chính muốn nói gì, không muốn buồng nhỏ trên tàu phát ra không nhỏ động tĩnh, làm cho cả chiếc thuyền lớn dừng lại phát run. Tiểu tử thối, đây là dạy dỗ ngươi, sau này miệng im lặng một chút, thiếu cho ta đắc ý. Các ngươi muốn chết. còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, mọi người nghe được Đường Lỗi giống giận cùng trước kia Âu Nhạc trong đội ngũ một cái thanh âm quen thuộc. La Thành chạy tới một nhìn, phát hiện buồng nhỏ trên tàu lọt vào nghiêm trọng phá hoại, trước kia Âu Nhạc đội ngũ vài người để xuống một câu ngoan thoại bay đi. Đường Lỗi mình đầy thương tích ngồi dưới đất, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Chương 962, Điệu Hổ Lý Sơn. Có lẽ là Đường Lỗi ban nãy lời nói và việc làm chọc giận Âu Nhạc đoàn người, đưa tới trả thù, cộng thêm hắn nhìn qua chỉ có nhất trọng thiên cảnh giới, là thích hợp nhất hạ thủ chọn người. Bất quá quen thuộc Đường Lỗi người đều biết thực lực của hắn không chỉ một trọng thiên, căn bản sẽ không rơi vào giống như bây giờ chật vật. La Thành chạy tới thời điểm, Đường Lỗi tê liệt ngồi dưới đất, trên người hiện đầy dữ tợn vết thương, bên cạnh Khương Ngọc Trí ôm Đường Minh Tâm lạnh run. Tại sao có thể như vậy? La Thành vội vàng xuất ra chữa thương linh đan, một bên cấp Đường Lỗi ăn vào, một bên hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vài cái vương bắt đạn. Bọn họ xông Ngọc Trí cùng Minh Tâm hạ thủ. Đường Lỗi nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi, nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy cứu hận. Ngay sau đó, La Thành nghe minh bạch chuyện gì xảy ra sau, thần xác trở nên âm trầm xuống, thân là một người nam nhân, người thân là nhất không thể chạm đến nghịch lân. Có ban nãy nhóm người kia công kích Khương Ngọc Trí, khiến cho Đường Lỗi che chở thê nhi thừa nhận đau xót. Nếu Đường Lỗi thất thủ, Khương Ngọc Trí cùng Đường Minh Tâm sẽ chết tại thần hồn cảnh thế tiến công dưới. Vương bắt đản. La Thành đứng dậy, nhìn phía mấy người kia trốn chạy phương hướng, đang muốn đi truy, đống nhiên nghĩ đến cái gì, bước xa nhằm phía buồng nhỏ trên tàu. Ngươi vì sao không giúp một tay? Khương Ngọc Trí chính là ngươi tộc muội. La Thành nổi giận nói. Khương Hy thẳng tuốt cùng với Khương Ngọc Trí, nếu nàng thật có tự lợi hại như vậy, hoàn toàn có năng lực ngăn cản những người đó, thậm chí lưu lại bọn họ. Đường Lỗi đã xuất thủ, cái này trượng phu nghĩa vụ không cần để ta làm đi. Khương Hy hời hợt thần sắc làm người ta căm tức. Rời thuyền. Nơi này không chào đón ngươi. La Thành lạnh lùng nói. Ta nói rồi, rời thuyền có thể, Ngọc Trí cùng ta cùng nơi. Khương Hy không sao cả nhún vai, cũng không lạ gì ở trên thuyền. Cùng Ngọc Trí cùng nơi, giống ban nãy như vậy bảo hộ nàng. La Thành châm chọc nói. Khương Hy biến sắc, ảo não nhìn hắn, sau đó hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế nói ra, ta không cùng ngươi tranh, người nào không biết ngươi La Thành mồm miệng lanh lợi. Ngươi! La Thành, đừng chấp nhặt với nàng, mau đuổi theo những người đó đi. Tư Không Lạc cắt ngang hai người, đồng thời khinh thị nhìn Khương Hy liếc mắt. Không chỉ có là nàng, người trên thuyền đều bị chọc giận. Đường Lỗi tuy rằng khỏe mạnh kháu khỉnh, ưa thích làm ra làm cho người ta không nói được lời nào chuyện tình, nhưng vẫn là thảo nhân vui, mà Khương Ngọc Trí cùng Đường Minh Tâm mẹ con càng là yếu thế quân thể, cư nhiên cũng có thể hạ thủ được, đơn giản là võ giả sỉ nhục. Ta một người đuổi theo, các ngươi lưu lại nơi này. La Thành nói ra, đồng thời ra hiệu nhìn về phía Quan Thục Nam, người sau ngẩn ra, sau đó tâm linh thần hội hướng hắn khẽ gật đầu. La Thành không có bị cừu hận xông choáng váng não, mặc dù những người đó trả thù Đường Lỗi mà động thủ lý do hợp tình hợp lý, nhưng thận trọng vừa nghĩ, cử chỉ này lại có chút ấu trĩ, giống là cố ý chọc giận bọn họ, vì thế điệu hổ Lý Sơn. Cộng thêm Khương Hy cố ý lưu ở trên thuyền, có phải hay không là đợi được hắn đi đuổi thời điểm làm cái gì? Quanh năm tại bên bờ sinh tử mài luyện ra được ý thức biến thành La Thành có lực nhất vũ khí. Rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết đều không rời khỏi điểm ấy. Quan Thục Nam bốn nữ cộng thêm Bắc Vi, coi như cái này Khương Hy muốn dở cho quỷ, cũng có thể phòng bị. La Thành đại khái không đi truy những người đó, nhất bảo hiểm, nhưng mà một chút sức lực không ra, hắn và Đường Lỗi đều là không cách nào tiếp nhận. Dẫm nát linh kiếm phía trên, La Thành lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Các ngươi yên tâm để cho La Thành một người đuổi theo. Khương Hy không để ý chút nào những người khác chán ghét vẻ mặt, nghi ngờ hỏi, theo nàng, ra loại sự tình này, cũng có thể là Quan Thục Nam xuất thủ mới đúng. Hiện tại La Thành một người truy cầu, đây không phải là lang vào miệng cọp sao. Chẳng lẽ nói, Khương Hy nghĩ đến Đường Lỗi trước kia đã nói, là ý nói La Thành xuất thủ, Âu Nhạc sẽ bị bại thảm hại hơn, nàng vốn là không tin. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Thư Không Lạc cùng Liễu Đình không khách khí nói. Ha ha! Khương Hy phát ra tiếng cười như chuông bạc, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tư Không Lạc, ngươi là kêu Vân Lạc đi. Ngươi là La Thành đệ nhất đảm nhận vị hôn thê, kết quả bởi vì ta đem hắn phế đi, ngươi rời hắn mà đi, hôm nay La Thành từ từ trở lại đỉnh phong, ngươi lại còn có mặt trở về, thật là buồn cười a. Ngươi, bị nói đến chỗ đau, Tư Không Lạc giận tím mặt, có biết rõ thực lực của chính mình không đủ, không dám động thủ. Tư Không tỉ trải qua cái gì, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, đừng dùng chính mình phỏng đoán nhìn thế giới, như vậy sẽ chỉ làm ngươi biểu hiện vô tri. Liễu Đình hỗ trợ phản bác một câu, vước địa có tiếng, cái này thanh thuần nữ nhân khó được biểu hiện ra cường ngạnh một mặt. Người tên là Liễu Đình, La Thành đệ nhị Mặc Vị hôn thê, cư nhiên có thể tiếp thu hai nữ cộng thị một chồng, thật là đủ khoan dung. Khương Hy không cam lòng tỏ ra yếu kém trào phúng xuống, nữ nhân này những câu giết tâm, có thể truyền thuyết người khác chỗ đau. Quan Thục Nam bọn người nghe nói như thế sau, rốt cuộc hiểu rõ La Thành cùng Khương Hy ân ân đoán đoán, còn có Tư Không Lạc đã qua của. Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi dựa vào cái gì tự cho mình siêu phàm, thuyền này không là của ngươi, nếu như ngươi lại nói năng lỗ mãng, chúng ta sẽ làm ngươi rời khỏi, về phần ngươi đừng muội, ta nhớ chính cô ta có quyền lựa chọn. Tích Hữu Ngộng đống nhiên tiến lên, tham gia lần này xung đột. Những người khác xem ra là nàng trượng nghĩa ra tay, chỉ có Quan Thục Nam minh bạch là Khương Hy câu kia hai nữ cộng thị một chồng nguyên nhân. Khương Hy cùng Tích Hữu Ngộng bốn mắt nhìn nhau, khí thế hung hăng, ai cũng không thua ai. Khương Hy che giấu mình tu vi, thâm tàng bất lộ, làm cho nhìn không ra sâu cạn, mà Tích Hữu Ngộng tại thần hồn cảnh cũng là tuyệt đối người nổi bật. Cuối cùng, Khương Hy cười lạnh một tiếng, không để ý tới Tích Hữu Ngộng, đi tới vẻ mặt dầu dỉ Khương Ngọc Trí thân biên nói gì đó. Cùng lúc đó, Tống Đào lơ đãng đi tới Chu Khuynh Thiên bên người, thấp giọng hỏi, công chúa điện hạ, các ngươi thật là ngẫu nhiên gặp phải chúng ta sao? Đúng vậy. Chu Khuynh Thiên minh bạch hắn có ý gì, rất khẳng định gật đầu. Như vậy cũng tốt. Tống Đào cảnh giới không cao, nhưng không có nghĩa là trí tuệ thấp, cùng La Thành nghĩ đến đồng nhất đốt mặt. Rồi hãy nói La Thành, hắn ngự kiếm tốc độ phi hành tại thần hồn cảnh trong không ai có thể so sánh, mặc dù cùng Khương Hy làm lỡ không ít thời gian, có rất nhanh đuổi theo. Vòng trở lại trả thù chính là ba người, bọn họ có điều cảm ứng, gặp lại sau đến La Thành, phát hiện chỉ có một mình hắn thời điểm, vô cùng kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến bản thân mục đích, chỉ có thể nảy sinh ác độc cắn răng, tốc độ cao nhất chạy trốn. Cái này để cho bọn họ đang bị La Thành đuổi theo trước kia, cùng Âu Nhạc đội ngũ sẽ cùng, đều ăn ý dừng lại. Âu Nhạc ánh mắt phức tạp nhìn về phía đơn độc đuổi theo tới La Thành, môi nhấp chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Các ngươi, là thật muốn chết. La Thành lãnh nhược băng xương nhìn những người này, trong tay nắm chặt hắc diệu kiếm. Nói khoác mà không biết ngượng, không biết cái gọi là. Nhược Thủy xem thường nói một tiếng, nhưng mà giọng nói không có phần cả vũ lấp miệng em, trái lại sức mạnh không đủ, giống như là cảm thấy áy náy. Âu Nhạc bọn người không sai biệt lắm phản ứng giống vậy, nhất là làm thấy cái gì thời điểm, đều cúi đầu đi. Điều này làm cho La Thành nghi hoặc khó hiểu, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nghe được một cái nhỏ bé xích sắt tiếng chính từ phía sau kéo tới, sợ hắn vội vã hướng bên cạnh né tránh. Chương 963, khuất nhục sát thủ. Trăng non hình liêm đao gào thét tới, cùng La Thành gặp thoáng qua, mặc dù không có bắn trúng, có phong mang cư nhiên cắt hắn áo bào trắng. La Thành trong lòng cả kinh, thất bại liêm đao hệ một cây hắc sắc xích sắt, thế đi còn không có yếu bớt, vòng trang sức đem liêm đao kéo hồi, đao mang vừa lúc hướng về phía hắn. La Thành tốc độ dùng mau xuống sưng, vô luận là kiếm pháp vẫn là thân pháp, mà ở cái này liêm đao trước mặt, lại có giống chậm nửa nhịp lôi giác. Toàn dựa vào kinh nghiệm thực chiến, để cho hắn áp dụng đi xuống lạc phương thức rời đi liêm đao phạm vi. Lúc này hắn mới có cơ hội quay đầu nhìn lại. Phát hiện xuất thủ là một người mặc hắc bào người, trên mặt mang mặt nạ, không phân rõ nam nữ, cộng thêm trong tay xích sắt liêm đao, có khí phách tử thần cảm giác. Hơn nữa tại thần thức tra xét dưới, như vậy hắc bào nhân đông nam tây bắc mỗi bên có một cái. Khá tốt, không là sinh tử cảnh. Đây là La Thành duy nhất quan tâm, thần hồn cảnh trong vòng, hắn vẫn là có tự tin. Các ngươi là một phe. Chỉ bởi vì một hồi xung đột muốn ta La Mỗ mạng sao. La Thành lạnh lùng nói, trong lòng đã có sát ý. Nói bậy bạ gì đó, chúng ta giống như là thủ đoạn độc các người sao. Còn không phải là các ngươi làm hại, để cho chúng ta đồ ăn bị hạ độc dược, bị ép đi công kích người thuyền. Những sát thủ này là xông các ngươi tới, chúng ta là bị vạ lây người vô tội. Âu Nhạc bọn người thất trùy bắt thiệt cải cọ lên, đều không ý nguyện bị nước bẩn rơi ở trên người. Hơn nữa nói lên lời nói này thời điểm, lẽ thẳng khí hùng, hình như hướng đường lôi động thủ, đem La Thành đưa tới là bị bức bách bất đắc dĩ, thậm chí còn trách La Thành. Thật biết điều. La Thành đối với những người này tâm tính đã quen thuộc, đã sớm thấy nhưng không thể trách, càng là lười nói thêm cái gì, lực chú ý đặt ở cái này bốn cái hắc bảo nhân trên người. Các ngươi là ai tìm ta? La Thành thử thăm dò. Không nên tự mình đa tình, ngươi còn không đáng đỉnh tiêm sát thủ tìm ngươi. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới một mình ngươi đuổi theo. Âu Nhạc Dành nói. Ngươi ngược lại so với bọn hắn còn cấp bách ta. La Thành trêu tức một câu, cùng lúc đó, hắn thần thức đã được biết bốn người này tin tức, thần hồn cảnh trong đỉnh phong tồn tại, cũng không biết có hay không nắm giữ võ học lực lượng. La Thành. Thanh âm khàn khàn phảng phất bị người bóp lại yết hầu, theo đánh lén hắc bảo nhân trong miệng phát ra, vì bằng hữu của ngươi, tốt nhất không nên biến mất. Lời này để cho La Thành không có phản ứng kịp, tốt hồi lâu mới lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt sắc sảo hướng Âu Nhạc bọn người nhìn sang. Đúng vậy, bọn họ không thôi bốn người, còn có tám. Âu Nhạc minh bạch hắn ánh mắt ý tứ, không tự chủ được nói ra lời này. Bọn họ nếu là có sự tình, kết quả của các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. La Thành cả giận nói. Âu Nhạc bọn người cả kinh, từ trên người La Thành cảm thấy một khẩu nghiêm nghị khí thế của, để cho bọn họ không dám lỗ mãng. Mắc mơ gì đến chúng ta? Phản ứng kịp sau, Nhược Thủy bất mãn lẩm bẩm một câu. Cái gọi là không nên biến mất, là không chuẩn tiến nhập Long Cung. Xem ra những người này đối với ta rất giảng giải, liền Long Cung đều biết, nghĩ đến cũng biết ta mũi tên uy lực. La Thành lòng nói đạo, mặc dù hắn đối với Long Cung rất bảo mật, có cuối cùng sẽ lộ ra dấu vết, mọi người có thể không biết Long Cung là chuyện gì xảy ra, nhưng đối với hắn có thể hư không tiêu thất vẫn là hiểu rõ. Xác định La Thành minh bạch tự, hắc bảo nhân lần thứ hai động thủ, liêm đao nhanh bắn tới. Cái khác ba cái hắc bảo nhân cũng ở đây đồng thời phát động công kích. Bọn họ linh khí tất cả đều là xích sắc hệ bất đồng vũ khí đỉnh, nói thí dụ như đầu thường, liêm đao cùng kích. Bốn cây vừa thô vừa đen xích sắt cũng không cùng phương hướng nhằm phía La Thành, màu đen xích sắt không giống nhìn qua như vậy không cần thiết, nhất định là đừng có huyền cơ. La Thành hai tay song kiếm, cương phong kiếm mang vờn quanh quanh thân, kiếm khí tràn ngập, huyền như thực chất giống nhau. Bốn sợi xích sắt thế đi bị kiếm phong sở cản, nhưng cái này không có ảnh hưởng đến hắc bảo nhân động tác. Xích sắt vào lúc này lẫn nhau đang dệt, tản mát ra thanh ánh sáng mờ ảo điện mang. Bốn cái hắc bảo nhân ăn ý cơ cơ xích sắt, đi theo ba động, điện mang kịch liệt mở rộng, phong tỏa cái này phiến hư không, đem La Thành bao phủ trong đó. Cương phong cũng vô pháp ngăn cản điện mang rót vào, La Thành phòng ngự liên tiếp bại lui. Kinh chập. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể chuyển thủ vì công, hai thanh cương phong thần kiếm hung hăng bổ về phía răng khắp nơi xích sắt. Âm âm một tiếng, kiếm mang cùng điện mang đụng vào nhau, trên không trung trở thành một lóe sáng quang cầu, tiếp theo đi theo nổ tăng vọt, ảnh hưởng còn lại giống như cuộn sóng như vậy khuếch tán. Thân ở trong đó Âu Nhạc bọn người suýt nữa trên không trung bị ném đi, đến cuối cùng vẫn là dựa vào lẫn nhau đang lúc lôi kéo lẫn nhau mới đứng vững. Đợi được năng lượng ảnh hưởng còn lại biến mất sau, đoàn người phát hiện La Thành vẫn như cũ vững vàng dừng trên không trung, mà bốn sợi xích sắt đều mà đoạn. Thật mạnh! Âu Nhạc thốt ra, sau đó hoài nghi mình có đúng hay không nhìn lầm rồi, tại đây trận giao phong trong, La Thành chiếm cứ thượng phong, điều này hiển nhiên là không thể nào. Có sự thật đặt ở trước mắt, Âu Nhạc bọn người cần phải tin, chỉ là một kiếm này, La Thành biểu hiện ra thực lực còn mạnh hơn Quan Thục Nam. Lần này, những người này rốt cục tin đường lỗi ban nay nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ bằng chút bản lĩnh này, các ngươi cũng muốn giết La Mỗ. La Thành khinh thường nói. Ban nãy giao thủ cho hắn biết những người này võ học lực lượng đều không cường, không sai biệt lắm có thể không đếm xỉa. Hắc bảo nhân đều mang mặt nạ, cho nên vô pháp nhìn ra nghe nói như thế là biểu tình gì. Bất quá liền vào giờ khắc này, gậy mất xích sắt trên không trung di động vài cái, lập tức nhanh như tia chớp vây khốn La Thành tay chân. Đồng thời tại đắc thủ sau, những thứ này xích sắt lần thứ hai buộc phát ra điện mang, làm cho La Thành toàn thân co quắp. Vào giờ khắc này, Hắc bảo nhân đem linh khí hướng ngay La Thành, hướng hắn vứt đi. A! La Thành hét lớn một tiếng, cố nén thống khổ, gọi ra bốn thanh phi kiếm, hung hăng hướng phía tay chân trên xích sắt chém tới, một lần không được, lập tức lại chém trên đệ nhị kiếm. Cộng thêm La Thành dùng sức dây rùa, rốt cục tại lợi khí đâm tới trước thoát khỏi ra xích sắt. Bạch Hồ Kỳ! La Thành cảm thấy nguy cơ, không để ý tới nguy cơ, đem một lá bài tẩy dùng tới. Bạch Hổ Kỳ phạm vi bao gồm Âu Nhạc bọn người, La Thành cố tình không có nhắc nhở. Trận pháp cùng nơi, Hắc Bảo nhân thế tiến công rõ ràng yếu bất không ít ít nhất. La Thành có thể thoải mái rời đi xích sát, sau đó ngự kiếm xuất kích. Kiếm nhị thập tam. Đối mặt công kích của hắn, Hắc Bảo nhân đương nhiên sẽ phản kích. La Thành đối với cửu trọng thiên địch nhân cầu còn không được, tay phải trực tiếp định trụ đối phương, hút tu vi, đồng thời tay trái linh kiếm đâm ra. Đắc thủ sau, La Thành phát hiện tay trái linh kiếm đâm trúng cảm giác không thích hợp, không giống như là thân thể của con người, ngược giống như là đem một cái bọt khí tế phá. Hắc Bảo tứ phân ngũ liệt, khắp nơi bay loạn, nhưng dưới Hắc Bảo người lại biến mất. Một canh giờ không đến, giết bất luận tội. Xa xa truyền tới một thanh âm, sau đó bốn cái Hắc Bảo nhân nên ngang mà đi. Giải dược của chúng ta làm sao bây giờ? Âu Nhạc nhìn thấy Hắc Bảo nhân bị đánh chạy, trợn mắt hốc mồm đồng thời, lại là lo lắng kêu lên, cộng thêm đi qua Bạch Hổ Kỳ một phen chơi đùa, từng cái một nhìn qua tình trạng kiệt sức. La Thành biết thuyền lớn còn có 8 Hắc Bảo nhân, vì vậy không dự định để cho bốn người này hợp lưu, đang muốn đi truy, lại phát hiện Hắc Bảo nhân đã biến mất. Chương 964, Lôi Thần lửa giận. Đem sự tình chân tướng nói một lần. La Thành nổi giận đùng đùng đi tới Âu Nhạc đoàn người trước mặt, không được nghi ngờ mắng. Giờ này khắc này, những người này nhìn La Thành ánh mắt của đã hoàn toàn bất đồng, từ lúc mới bắt đầu khinh thường biến thành sợ hãi, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngươi hung ác cái gì hung ác? Nếu không phải là các ngươi, chúng ta sẽ biến thành như bây giờ sao? Nhược Thủy có chút bất mãn, nàng mới vừa rồi bị Bạch Hổ trận một phen chơi đùa, mặc dù không có bị chí mạng thương tổn, nhưng cũng tạo thành không nhỏ thống khổ, ủy khuất kháng nghị một tiếng. 3. Một tiếng vang lên, Nhược Thủy má trái gò má lưu lại một thủ ấn. Ta cũng không có yêu cầu các ngươi tiên hạ thủ vi cường tới tìm ta phiền phức. Cũng không có tâm tình hầu hạ các ngươi thiếu gia tiểu thư tính tình, cho nữa ta lại nhảy dài dòng, đừng trách ta kiếm trong tay vô tình. Bởi vì quan tâm đại người trên thuyền an nguy, La Thành tâm tình ác liệt, giọng nói băng lãnh, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua sát khí. Ngươi đánh ta. Từ nhỏ đến lớn phụ mẫu ta cũng không đánh qua ta. Nhược Thủy khó có thể tin sờ sờ mặt gò má, thẳng đến đau rát sở truyền đến thời, ủy khuất ta hô một tiếng, ngồi xổm người xuống khóc. Bên cạnh Âu Nhạc điểm môi, tại La Thành không nhịn được ánh mắt nhìn gần dưới, đem đi qua nói ra một lần. Âu Nhạc bọn người bị Hắc Bảo nhân ngăn cản sau, bị ép dùng một loại độc dược, tiếp theo để cho bọn họ đi công kích thuyền lớn. Hắc Bảo nhân chi tiết chỉ lệnh là, đi đem thuyền lớn người đưa tới, nếu như không có dẫn xà xuất động mà nói, các ngươi tất cả đều chết. Đây cũng là vì sao bọn họ đi tìm đường lỗi nguyên nhân, cũng cố tình công kích Khương Ngọc Trí cùng hài tử, mục đích là hấp dẫn cửu hận. Ba người các ngươi đến. La Thành ở trong đám người tìm ra ba người kia tên động thủ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ba người hai mặt nhìn nhau, kiêng kỵ La Thành thực lực, sợ hắn trả thù. Các hạ, không cần như vậy quá đi. Bọn họ cũng là bởi vì ngươi. Huống hồ ta đợi trong cơ thể còn có thuốc độc. Âu Nhạc không phục nói. La Thành không trả lời, trực tiếp một quyền đánh vào bụng hắn trên, to lớn lực đạo làm cho hắn thân thể trở nên giống con tôm như vậy vốn lượng. Những người khác cả kinh, trăm triệu không nghĩ tới La Thành một lời không hợp liền động thủ, càng là không dám làm cản. Ta nói rồi, ta hiện tại không có tâm tình hầu hạ các ngươi tính tình. La Thành vừa nói, một bên nhìn chằm chằm ba người kia động thủ nhân, tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm gào thét đi, đâm thủng ba người bụng dưới ba tấc, tức là đan điền. Đó là thần hồn lực cội nguồn, đối với võ giả mà nói, cái này vị trí cùng trái tim như vậy trọng yếu. Cũng là may mà La Thành không nghĩ qua muốn tánh mạng bọn họ, phi kiếm chỉ là tạo thành xuyên qua bị thương, không có tiêu diệt tất cả đan điền. Mặc kệ nguyên nhân gì, ai dám đụng đến ta người, đều là không thể tha thứ. La Thành mặc kệ ba người vẻ mặt thống khổ, đem phi kiếm ngạnh sinh sinh rút trở về. Ba người đau đến kêu thành tiếng, máu tươi từ vết thương chảy xuôi xuất ra, đây là thứ nhì, bị La Thành một kiếm này, ba người cảnh giới đại điện. Đối với muốn đi tham gia tân sinh võ thần bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là nghiêm trọng đả kích. Người thật vất vả đứng dậy Âu Nhạc căm tức đi tới, người của chính mình bị như vậy đối đãi, không thể nghi ngờ là đang đánh hắn người cầm đầu này dương mặt mày. Nhưng thông qua La Thành lời mới vừa nói, Âu Nhạc biết nói những thứ này đều không có ý nghĩa. La Thành hư lạnh một tiếng, căn bản không cố những người này ý tưởng gì, trực tiếp hướng phía thuyền lớn phương hướng bay đi. Hắn là phải đi về cứu người. Nhược Thủy đã quên khóc, ngoài ý muốn nhìn La Thành bóng lưng. Khi biết còn có 8 hắc bảo nhân tình hôn dưới, La Thành lại còn trở về đuổi, rõ ràng cho thấy tự chui đầu vào lưới. Cộng thêm mới vừa rồi bị đánh chạy 4 cái hắc bảo nhân, cộng lại tổng cộng là thập nhị cái. Chúng ta cũng đi. Âu Nhạc cắn răng, dẫn đầu đi theo, tiếp theo phát hiện phía sau mọi người ánh mắt nghi hoặc, cả giận nói, ngu ngốc. Không nên quên trên người chúng ta độc dược, nếu như hắn thật có thể giải quyết hắc bảo nhân, chúng ta còn có mạng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng theo sau. Cùng lúc đó, trên thuyền lớn, chính buộc phát kịch chiến. Quan Thục Nam cầm đầu đoàn người đang cùng hắc bảo nhân giao chiến, linh khí quang mang lóng lánh không biết, kiếm khí chung quanh tràn ngập, từng đạo kiếm mang quét ngang đi. Hắc bảo nhân nhân thủ một sợi xích sắt, không lưu tình chút nào hướng trên thuyền lớn ném tới, xích sắt không có cực hạn, liên tục kéo dài, từ từ trói lại thân thuyền, sau đó dụng lực đè ép, làm cho thuyền lớn phát ra không chịu nổi gánh nặng. Bọn họ là muốn phá hoại thân tàu. Biết chúng ta có người không thể bay. Bắc Vi một trưởng bổ về phía xích sắt, lại chỉ để cho xích sắt lay động vài cái. Không thể để cho bọn họ thực hiện được. Quan Thục Nam nghiêm nghị nói. Trên thuyền Liêu Đỉnh, Tống Đào, Khương Ngọc Trí đều không thể bay, càng không cần phải nói còn có một cái hải tử. Chuyên chú. Quan Thục Nam hỏa lực toàn bộ khai hỏa, chủ động nhằm phía một cái trong đó hắc bảo nhân. Tại xích sắt giáp công dưới xuất kiếm. Nghiêm Hành Chi cùng Đường Lỗi hai người theo sát phía sau, phải đem hắc bảo nhân xích sắt phá hỏng. Đáng tiếc là, hắc bảo nhân số lượng khá nhiều, xích sắt lẫn nhau ngang dọc, giống như là một cái lưới lớn, bao lại Quan Thục Nam bọn người, muốn tránh phá lưới lớn, nhưng lại thiếu hụt lực đạo. Càng then chốt chính là, những thứ này xích sắt còn không có buộc phát ra điện mang, mà Quan Thục Nam bọn người còn không biết điểm này. Ngu muội. Khương Hy dù bận vận ung dung đứng ở trên bong thuyền, căn bản không cố thượng chống không kịch chiến, hết sức thành thơi. Khương Hy tỷ, Khương Ngọc Trí đứng ở bên cạnh, làm bộ đáng thương nhìn nàng, tiếp theo lại hướng Đường Lỗi nhìn về phía lo lắng ánh mắt. Ngươi bây giờ là Đại La vực người, hay là Khương thị bộ lạc người? Khương Hy lạnh lùng hỏi. Ta đương nhiên. Đương nhiên là Khương thị người. Khương Ngọc Trí lớn tiếng nói. Trước kia để cho ngươi gả cho Khương thị, là vì cái gì? Vì trì hoãn thời gian, để cho ta trưởng thành đến chống lại La Thành tình trạng. Hôm nay, ta đã có thực lực như vậy, không cần sợ hắn Đại La vực. Khương Hy ngạo nghễ nói. Nhưng mà, Khương Ngọc Trí ấp a ấp úng, không biết nên không nên nói. Nhưng mà cái gì? Ngọc Trí, ngươi bây giờ làm sao trở nên lề mề? Ngươi trước kia sức sống đây. Khương Hy bất mãn nói. La Thành sư phụ là kiếm tiên. Khương Ngọc Trí nghe lời này. Một hơi nói ra lời này. Khương Hy đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo không thể tin nhìn mình Đường Muội, ánh mắt rõ ràng là không tin sẽ có chuyện như vậy. Thấy nàng như vậy, Khương Ngọc Trí lại đem tiểu kiếm tiên chuyện tình mà nói. Mặc dù Khương Ngọc Trí cũng chưa từng thấy tận mắt tiểu kiếm tiên, ở tại Đại Ly quốc đoạn thời gian đó, liên quan tới La Thành đối kháng thiên gia cố sự phố lớn ngõ nhỏ đều có, nàng sẽ biết cũng không kỳ quái. Chết tiệt! Khương Hy cắn răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng. Cũng không biết là đấu kỵ hay là vì La Thành sư phụ nguyên nhân, cải biến chủ ý, dự định động thủ. Các ngươi những thứ này bọn chốt nhắt, nếm thử lôi thần lửa giận. Khương Hy đem khí tung ra đến những thứ này hắc bảo nhân trên người buộc phát ra từng đạo thùng nước vậy lớn lôi mang, phân biệt bắn chúng những cái kia xích sát, lôi mang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, nhằm phía một mặt hắc bảo nhân. Thật là lợi hại. Chỉ là động tĩnh này, liền biểu hiện ra thiên sinh lôi thể cường đại. Chương 965, tình báo sai lầm. Bá đạo vô cùng lôi mang quán xuyên xích sắt, khí thế hung hăng nhằm phía tám hắc bảo nhân. Mắt thấy lôi mang sắp đắc thủ, cả người tản ra lôi điện, bạch ánh sáng mờ ảo Khương Hy khỏe miệng lộ ra một cái xinh đẹp độ cung. Có cũng không lâu lắm, dáng tươi cười cứng ở trên mặt, trong mắt để lộ ra khiếp sợ. Hắc bảo nhân cũng không biết dùng phương pháp gì, nhẹ nhàng lay động, xích sắt buộc phát ra thành mang, đem lôi mang thu nạp trong đó. Sau đó đột nhiên nở rộ. Thân ở trong đó Quan Thục Nam bọn người đứng nuôi chịu xào, bị đấu đá lung tung thô to điện mang bắn chúng, ngã sấp xuống ở trên thuyền. Cùng lúc đó, thuyền lớn bị thương nặng, bắt đầu đi xuống rơi, đồng thời thế đi càng lúc càng nhanh. Không thể bay bọn người mất đi trọng tâm, nhất là Khương Ngọc Trí ôm hài tử, mắt thấy sẽ đụng ở một bên trên hàng rào. Đồ vô dụng. Khương Hy thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là xuất thủ cứu giúp, hóa giải Khương Ngọc Trí mẹ con nguy cơ. Không nên phản kháng, liền không có việc gì. Không trung truyền đến thanh âm khàn khàn, cũng không biết là cái nào hắc bảo nhân mở miệng. Đồng thời, trói lại thuyền lớn xích sắt đỉnh chỉ giáp công, ngược lại đem thuyền lớn treo trên không trung. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao phải lên công kích chúng ta? Quan Thục Nam gặp những người này không có hạ tử thủ, thả lỏng dưới một chút sức lực đồng thời, lại là phi thường nghi hoặc. Hắc bào nhân không trả lời, nhìn về phía La Thành đuổi theo phương hướng, chỉ thấy lại có bốn cái hắc bào nhân chạy tới. Không có đắc thủ sao? Không có, mục tiêu tình báo trong cũng không nói gì hắn chính mình lâm thời bày trận linh khí. Không sao, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, chờ mục tiêu đến. Trong tình báo biểu hiện, loại tình huống này hắn không có chạy. Một phen nhẹ nói chuyện với nhau, làm cho trên thuyền đoàn người càng khó hiểu, thẳng đến ở chân trời phát hiện La Thành thân ảnh thời, mới vừa bừng tỉnh đại ngộ. La Thành, không nên tới. Liêu Đình lo lắng hét lớn. Liêu Đình nhìn thấy Quan Thục Nam bọn người cộng lại đều đánh không lại những thứ này hắc bảo nhân, vì La Thành cảm thấy lo lắng, không hy vọng hắn qua đi tìm cái chết. Bất quá, Liêu Đình biết lời này không được tác dụng gì, La Thành tâm tính đã định trước hắn sẽ tới. Quả nhiên, La Thành nghe nói như thế chỉ là hơi hơi ngẩn ra, tiếp theo nhanh hơn tốc độ bay đến, nhìn thấy trên thuyền đoàn người sống yên ổn với nhau vô sự, treo tim rốt cục hạ xuống. La Mỗ tại đây, thả bọn họ đi. La Thành nói ra, đây không phải là ngươi nói tính, chỉ có ngươi chết, bọn họ mới có thể an toàn. 12 cái hắc bảo nhân giống nhau như lúc, xoắn suýt là ai đang nói chuyện đã không có ý nghĩa, huống chi hắc bảo nhân một lời một câu, cố tình để cho địch nhân không nghĩ ra. La Thành đùa cợt cười cười, liền dùng người này đối đại Âu Nhạc thái độ không khó nhìn ra bọn họ căn bản không quan tâm tính mạng người khác, chỉ có sống, người trên thuyền mới có thể không có việc gì. La Thành vốn là muốn dùng nếu như trên thuyền có ai gặp chuyện không may, ta lập tức biến mất nói như vậy cưỡng bức đối phương, lại sợ bọn họ thực sự thống hạ sát thủ. Dù sao, nếu như Liễu Đình gặp chuyện không may, không có nghĩa là hắn có thể mặc kệ tư không lạc. Cứu người. La Thành ra lệnh một tiếng, Hồng Anh cùng thị kiếm trước sau xuất hiện, ba người một hơi nhằm phía thuyền lớn. Hắc bào nhân không vội không nóng nảy, trái lại xuất ra một quyển lóng lánh kim sắc kinh thư. Đây là chuyên môn dùng để đối phó kiếm linh. Lần trước La Thành ăn rồi phương diện này thua thiệt. Xem ra những thứ này hắc bảo nhân đối với La Thành thật là thập phần lý giải. Nhưng mà, vẫn chưa có hoàn toàn lý giải. Đi theo kinh thư toát ra từng cái một xem không hiểu chữ, thần thánh trang nghiêm đọc diễn cảm tiếng hạ xuống, hung hăng trùng kích hướng hai vị kiếm linh. Nhưng mà, thị kiếm cùng Hồng Anh thờ ơ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trái lại dùng thế lôi đình đem trên thuyền lớn xích sắt phá hoại. Cái này chủ nhân thực lực mạnh hơn kiếm linh. Hắc bào nhân phản ứng kịp, trong lòng mắng to tình báo lần thứ hai phạm sai lầm. Tại trong tình báo mặt, La Thành thực lực còn không có hai cái kiếm linh cường đại. Chuyện phát sinh kế tiếp không có huyền nghi, hắc bào nhân sẽ không dễ dàng buông tha mục tiêu của chính mình. Từng cây một xích sắt trên không trung bay lượn, huyền như dao long giống nhau, theo bốn phương tám hướng nhằm phía La Thành. Bị thua thiệt La Thành không dám khinh thường, cầm trong tay song kiếm, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía những thứ này xích sắt, tiếc nuối là, xích sắt quan điểm xảo quyệt, nhìn qua chỉ là đơn giản xung lại đem lối đi đều phá hỏng. Đột nhiên, La Thành cười thần bí, thân thể hư không tiêu thất tại chỗ. Hắc bào nhân sợ trinh là điểm này, rõ ràng nhìn ra được hoang mang, sau đó đưa mắt quét về phía thuyền lớn, muốn động thủ bước ra La Thành. Nhưng mà La Thành vẫn là xuất hiện lần nữa. Chỉ là vị trí xuất hiện biến hóa. Lần sau nếu muốn giết ta La Thành, tốt nhất trước làm tốt bài học. La Thành lạnh lùng nói ra, song kiếm đi phía trước đâm một cái, đưa lưng về phía hắn hắc bảo nhân không có tránh né đường sống. Hai thanh linh kiếm phía trên còn cuốn tầng một rất nhanh xoay tròn cương phong. Những thứ này cương phong sắc bén cực kỳ, nhất là tại chuyển động dưới, có thể đem cứng rắn nhất huyền thiết cắn nát. Cho nên hiện tại hai thanh linh kiếm giống như là đâm vào trong nước giống nhau đơn giản. Hơn nữa lần này hắc bảo nhân không có hư không tiêu thất, linh kiếm xuyên qua thân thể hắn, mũi kiếm theo thân trước đâm ra, tiên huyết còn đang chảy xuôi. Chết tiệt tình báo. Đây là hắc bảo nhân trước khi chết ý niệm trong đầu. Tình báo biểu hiện, mục tiêu có thể biến mất, nhưng là không thể di động, xuất hiện lần nữa sẽ chỉ là đang di động, cũng dự đoán sau khi biến mất mục tiêu nhìn không thấy bên ngoài. Kỳ thực những tin tình báo này cũng không sai, đáng tiếc là cản không nổi La Thành trưởng thành, cũng không biết hắn đã hoàn toàn biến thành Long Cung chủ nhân. Tình báo phạm sai lầm, rút lui. Những thứ khác hắc bảo nhân mắt thấy như thế, an ý muốn chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ việc làm tính chất không phải là Âu Nhạc như vậy khởi xung đột mà thôi, mà là chân tránh sát lục, La Thành tuyệt đối sẽ không để cho những người này bình an rời khỏi. Hắn vốn là định dùng phi kiếm chế trụ muốn trốn chạy hắc bảo nhân, làm sao bọn họ là thần hồn cảnh cửu trọng thiên, phi kiếm thủ đoạn quá mức phổ thông. Vì vậy La Thành không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai tiến nhập Long Cung, thông qua Long Cung thuấn di đặc tính, dự định giải quyết hết những người này. Bất quá hắn phương diện này sau khi dùng qua, đã có thể nói là đả thảo kinh xà, hắc bào nhân nhìn thấy hắn biến mất, lập tức áp dụng chạy trối chết phương thức. Đợi được La Thành đuổi theo thời điểm, phát hiện chỉ còn lại có một cái hắc bào ở nơi này, nhân vẫn là biến mất. Đây là cái gì thủ pháp? La Thành có chút kinh ngạc. Cái này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn làm cho khó lòng phong bị, ngủ đều không an lòng. Không có giết chết những người này, La Thành đủ rủ trở lại trên thuyền, gặp thuyền này tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể buông tha. Khá tốt hắn làm chuẩn bị, trong túi càn khôn có đệ nhị chiếc thuyền, đồng thời thuyền này là chính hắn chế tạo, có thể giống linh khí như vậy thu nhỏ lại. La Thành, thi thể này. Nghiêm Hành Chi đem duy nhất chết ở La Thành trên tay hắc bảo nhân thi thể tới trên thuyền. Cái này bởi vì không ngờ rằng La Thành thủ đoạn, so với đồng bạn mệnh vận, có thể nói là xui xẻo. Người trên thuyền không phân biệt nam nữ, đều vây quanh bên cạnh thi thể, không hề sợ hãi, đây là chân vũ đại lục trên đặc điểm, không e ngại sát lục, tự nhiên đối với thi thể cũng là biết từ trước. Ta cũng muốn nhìn dưới hắc bào là dạng gì tử. La Thành đang muốn đi tới đem hắc bào kéo, không ngờ Âu Nhạc bọn người lúc này bay tới. Chương 966, trước kia bất đồng. Đối với La Thành mà nói, giết người cùng luận võ hoàn toàn là hai loại bất đồng biểu hiện, nếu như đem hắn các loại thủ đoạn dùng tại trên lôi đài, vô luận là dạng gì thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên cho rằng đã giảng giải La Thành cường đại mọi người lần thứ hai đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, càng không cần phải nói lần đầu nhìn thấy La Thành thần hồn cảnh thực lực Khương Hy. Những cái kia ở trong mắt nàng cước thủ vô bị hắc bảo nhân cư nhiên bị La Thành hời hợt đánh chạy. Xa xa vượt qua ý của nàng liệu. Xốc lên hắc bảo, phía dưới là một bình thường không có gì lạ thi thể, bất quá tại nhìn thấy gương mặt đó bằng thời, nhịn không được cả kinh, răng khắp nơi vết thương triệt để phá hủy gương mặt này. Chạy tới Âu Nhạc bọn người không nói hai lời xông về phía trước, chen đến bên cạnh thi thể. Âu Nhạc chăm chú đánh giá thi thể, tiếp theo mặt lộ vẻ hưng phấn, đưa tay muốn đi cầm hắn bên hông túi càn khôn, không ngờ tay hắn còn không có nhô ra đi. Đã bị người khác nhanh chân đến trước. Các ngươi cũng không phải khách khí a. La Thành cầm túi càn khôn, dù bận vẫn ung dung nhìn những người này. Giải dược. Cho ta thuốc giải. Âu Nhạc bị mù quáng, hắn và những người khác có thể cảm thụ được độc trong người dược đang ở phát tác, ăn mòn thân thể mình. Vì sao? La Thành khinh thường cười cười, đem túi càn khôn chăm chú nắm trong tay, hỏi, ta nhìn qua giống như là một người tốt sao? Nghe vậy, Âu Nhạc bọn người ngẩn người, không lời chống đỡ, cảm thấy không thể tin tưởng, lại là không thể làm gì. Các hạ, chẳng lẽ muốn bởi vì nho nhỏ xung đột để cho chúng ta chết đi? Nếu như chúng ta chết mà nói. Âu Nhạc nói ra, các ngươi chết thì thế nào? La Thành không lưu tình chút nào cắt ngang hắn muốn nói. Âu Nhạc bĩu môi, trong mắt muốn phun ra lửa, không biết nên làm cái gì bây giờ tốt. Ngươi muốn thế nào? Nghĩ muốn cái gì mở miệng đi, vô luận điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Nhược Thủy đi lên trước đến, tiêu căng đạo. Nàng nhận định La Thành là mượn nơi này áp chế, từ trong thu lợi, vì vậy thập phần xem thường. Được a, ngươi ngủ cùng ta một đêm. Ai u? Mở cái gì? Ta đây rõ ràng cho thấy hay nói giỡn a. La Thành thấy nàng như vậy, có lòng trêu đùa, ngược lại quên Liễu Đỉnh cùng Tư Không Lạc đứng ở bên cạnh. Lời vừa nói ra được phân nửa, đã bị hai con lùn tùn nhỏ tay bóp ở trên lưng. Nhược Thủy vừa xấu hổ, cả giận nói, ngươi tới cùng muốn thế nào? Dứt khoát một chút. Ta đây ăn mềm không ăn cứng, liền ngươi cái này thái độ, chờ độc phát đi. La Thành lạnh lùng nói. Ngươi biết ta là ai không? Ta tại Thiên Mã Quốc cũng là có thế lực, cẩn thận ngươi làm như vậy đại giới. Nhược Thủy tức giận vô cùng, biết đánh không lại hắn. Chỉ có thể rời ra gia tộc của mình cùng chỗ dựa vững chắc. Thật tình hy vọng ngươi có thể chống đỡ độc phát trước chạy tới Thiên Mã Quốc. La Thành nghiêm trang, phi thường nghiêm túc thần sắc. Nhược Thủy còn muốn nói điều gì, nhưng mà bị Âu Nhạc ngăn cản. Người đàn ông này nhìn về phía Khương Hy, hy vọng người sau nhìn tại đồng hành một đường phân thượng hỗ trợ. Nhưng mà Khương Hy không có khả năng hướng La Thành không nể mặt mở miệng, đem mặt cười chuyển hướng một bên. Bất đắc dĩ, Âu Nhạc nhờ giúp đỡ nhìn về phía Chu Khuynh Thiên, nhưng nghĩ tới dọc theo đường đi đối đãi Chu Khuynh Thiên thái độ, có chút hổ thẹn cùng không xác định. Chu Khuynh Thiên ngoài dự liệu của hắn, đi tới La Thành bên người, ở tâm không đành lòng ghé vào lỗ thai hắn mở miệng cầu tình. Công chúa Điện Hạ mà nói, La Thành không có khả năng không nghe, chần chờ một hồi, không kiên nhẫn phất phất tay, đem túi càn khôn đưa tới. Âu Nhạc vui vẻ, đang muốn đưa tay đón, nhưng không nghĩ tới La Thành lại thu hồi lại. Đi cấp huynh đệ ta chịu nhận lỗi, nếu là hắn không đáp ứng, ta cũng không giúp được các ngươi. La Thành nói ra. Âu Nhạc ngẩn ra, lập tức nhìn về phía bên cạnh đường lỗi, người sau chính lạnh xuống gương mặt nhìn bọn họ, ánh mắt hận không thể đưa bọn họ nuốt vào. Âu Nhạc bọn người kiên trì đi tới, động thủ ba người đang muốn mở miệng, vẫn là không ngờ tới một đôi nắm đấm như mưa rơi hạ xuống. Mọi người mắt mở trừng trừng nhìn đường lỗi hành hung ba tên này, hết lần này tới lần khác ba người còn không dám phản kháng, bị trở thành là thịt trụ. Người bình thường tại trước mắt bao người, nếu không thì giết chết ba tên này, nếu không thì trực tiếp buông tha, giống đường lỗi như vậy hung hăng đánh một trận có rất ít nhân sẽ làm. Dù sao, võ giả khôi phục năng lực rất mạnh. Bất quá, La Thành bọn người rất nhanh nhìn ra không thích hợp, đường lỗi quyền kình hoàn toàn không có thu liễm, giống như là muốn đánh chết ba tên này. La Thành. Quan Thục Nam nhìn ra không thích hợp, ra hiệu La Thành đi ngăn cản. Không cần lo cho. La Thành quyết đoán đạo. Mà Âu Nhạc bọn họ nhìn đồng bạn của mình bị như vậy đối đãi, ở tâm không đành lòng, vì có thể có được giải dược, không có xuất thủ ngăn cản. Ngươi muốn giết chết chúng ta. Đã thần trí mơ hồ ba người nhìn đường lỗi khí thế hung hăng thần sắc, thật là sợ. Ai đụng đến ta người nhà, ta giết hắn toàn ra. Thằng tuốt hi hi ha ha đường lỗi biểu hiện ra chưa từng có qua một mặt, âm trầm đáng sợ, giọng nói băng lãnh, cặp kia nhục quyển cư nhiên sáng lên kim quang. Ba người cũng không ngồi yên nữa, vô pháp tiếp thu bị sống sờ sờ đánh chết, đều cầm ra linh khí của mình muốn phản kháng. Dừng tay. Nhìn thấy động tác của bọn họ. Âu Nhạc cũng là hết sức kích động, cầm trong tay linh kiếm vọt tới. Âu đại ca. Ba người vui mừng không thôi, còn tưởng rằng Âu Nhạc là tới giúp bọn hắn, nhưng không ngờ Âu Nhạc kiếm thế thẳng tắp hướng bọn họ tới. Phối hợp với đường lỗi quyền kình, ba người bị hai mặt giáp công, bị ngạnh sinh sinh đánh bay đến giữa không trung xoay tròn vài vòng, đợi được rơi xuống thời điểm, đã bản thân bị trọng thương. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho đường lỗi đều không phản ứng kịp, tại chỗ ngẩn người. Âu đại ca, trên đất đã không bỏ dậy nổi ba người không thể tin nhìn Âu Nhạc, cái loại này bị phản bội tuyệt vọng ánh mắt làm người ta lo lắng. A, Âu Nhạc thở hổn hển, quát to một tiếng, nâng kiếm lại lên, phải đem ba người này đuổi tận giết tuyệt. Bất quá La Thành vào lúc này tiến lên đem hắn ngăn cản, đang dùng hài hước ánh mắt nhìn hắn. Âu Nhạc không hiểu nhìn hắn, ánh mắt giống là đang nói cái này chẳng lẽ không đúng ngươi muốn cục diện sao? Ta cũng không như vậy phát rổ. La Thành nhún vai, đem túi càn khôn ném cho trên đất ba người, đồng thời để cho Liễu Đỉnh cầm đến chữa thương linh đan cho bọn hắn ăn vào, sau đó ôm xem kịch vui tim đi tới bên cạnh. Ba người tuy rằng không rõ La Thành vì sao làm như vậy, nhưng thấy đến túi càn khôn tới tay, hết sức cao hứng, cuối cùng tại trong túi càn khôn tìm ra một cái bình ngọc, cầm một quả lục sắc dược hoàn ăn vào. Cũng không lâu lắm. Ba trên thân người có một cổ hắc sắc tà khí bị xếp hàng đi ra, vô cùng tanh hôi, trên không trung còn hình thành một cái dữ tợn đầu khô lâu. Không nghi ngờ gì, đây cũng là giải dược. Âu Nhạc trông mà thèm nhìn đã thu được giải dược ba người, do dự đi ra phía trước. Âu Nhạc. Ba người quát một tiếng, xưng hô cũng thay đổi, ánh mắt lạnh như băng ngăn lại ở Âu Nhạc tiếp tục tiến lên. Hoa Nam, chúng ta không hề động tay, đem giải dược phân cho chúng ta đi. Nhược Thủy bọn người trơ mắt nhìn trong tay hắn bình ngọc. Hừ, các ngươi cũng không có ngăn cản, không phải sao? Ba trong lòng người thất vọng không nói ra được, bọn họ vì đội ngũ an nguy, bước lên nguy cơ trở về đánh lén thuyền lớn, kết quả là kết quả như vậy. Chương 967, sát thần tổ chức. Đến cuối cùng, bị đánh ba người hay là đem giải dược cho Âu Nhạc bọn người, dù sao giải dược đối với bọn họ mà nói đã vô dụng. Bất quá đem giải dược để cho sau khi rời khỏi đây, ba người khinh thường nhìn Âu Nhạc liếc mắt, không chần chờ chút nào bay đi. Âu Nhạc, Nhược Thủy bọn người phía sau tiếp trước đem giải dược ăn vào, đợi được trong cơ thể độc tính bị bài trừ sau, thần sắc rốt cục buông lỏng. Có thể tưởng tượng đến tại quá trình này trong tao ngộ, đoàn người tâm tình phức tạp, nhất là Âu Nhạc, đối mặt với đồng bạn ngờ vực vô căn cứ, khinh thị thậm chí là ánh mắt khinh thường, trong lòng không phải là tư vị. Rất tự nhiên, hắn đem đây hết thể trách tội đến La Thành trên người, hoán độc nhìn La Thành liếc mắt, sau đó không nói lời nào tiêu sái nhân. Nhược Thủy bọn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chưa cùng trên Âu Nhạc bước tiến, mà là ăn ý là lựa chọn mỗi bên chạy đông tây. Tại trước khi rời đi, Nhược Thủy trừng hướng La Thành, ánh mắt kia hắn quen đi nữa tất bất quá, sau này nếu là có kế hoạch lời, nữ nhân này nhất định sẽ trả đũa. Nhưng mà, xem chuyện này chân tướng, La Thành tương đương với cứu Nhược Thủy bọn người một mạng. Kỳ thực ngươi ban nãy đại khái trực tiếp đem giải dược cho bọn hắn, không cần thiết cầm đến khó coi như vậy. Quan Thục Nam nói ra, ta thích. La Thành nhún vai, hắn đúng vậy không quen nhìn những người đó rõ ràng có việc cầu người, hết lần này tới lần khác còn cao cao tại thượng dáng dấp. Chúng ta phải có tính toán. Nghiêm Hành Chi đột một đạo, hắn chỉ là những sát thủ kia, tuy rằng đều bị La Thành đánh chạy, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không đi mà quay lại, thậm chí có thể mang đến càng khó giải quyết nguy cơ. Nghe nói như thế, mọi người bao gồm La Thành ở trong đều là trịnh trọng gật đầu, chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là kinh tâm động phách. Mục tiêu của bọn họ là ta. La Thành làm ra quyết định, kiên định nói, ta và các ngươi tách ra, đến lúc đó tại Thiên Mã Quốc tập hợp. Quan Thục Nam có lời muốn, có mới vừa há mồm, lại đem muốn nói nhịn xuống. Những người khác không sai biệt lắm có tương đồng phản ứng, chợt vừa nghe La Thành lời này, đều là không vui, cho rằng tùy ý La Thành một người rời khỏi quá không giảng nghĩa khí. Nhưng mấu chốt của vấn đề là La Thành thực lực so tất cả mọi người cường, nếu cùng nhau lời, ngược lại thì biến thành La Thành trói buộc. Ngươi muốn làm sao bảo đảm ngươi đi sau này, Hắc Bào Nhân không có lần thứ hai hướng bọn họ hạ thủ, dùng nơi này áp chế ngươi. Khương Hy bén nhọn đưa ra một vấn đề. La Thành im lặng, nhíu chặt mày, tuy rằng lời này hắn không thích nghe, lại cũng là sự thật. Chính như chiếc thuyền này, chúng ta đã là cùng người trên một cái thuyền, nếu như ngươi không ngại chúng ta trói buộc, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi liên lụy. Bác Vi bỗng nhiên nói, không sai. Chúng ta cùng nhau lời, đều có thể đủ xuất lực. Đường Lỗi dẹp loạn lửa giận sau, lần thứ hai khôi phục bản sắc. Quan Thục Nam bọn người đều mở miệng phụ họa, càng không cần phải nói Liêu Đỉnh cùng Từ Không Lạc. Vậy còn ngươi? La Thành nhìn về phía đứng ở ranh giới nữ nhân kia. Ta tuy rằng không muốn đợi tại ngươi trên thuyền, có một phần vạn bị người ngộ giải cùng ngươi là một phe, đó cũng không hay. Khương Hy trước sau như một, trong lời nói mạn bất kinh tâm, nghe ý tứ là dự định lưu lại. La Thành đang muốn nói vài câu, không ngờ bên cạnh Liễu Đỉnh kéo hắn một cái, dùng ánh mắt hướng hắn ra hiệu không cần nhiều sự tình. Đối với La Thành có đầy đủ giảng giải, Liễu Đỉnh biết hắn sẽ là nói cái gì, mà Khương Hy lại sẽ làm sao trả lời, kết quả là biến thành không ý nghĩa nước bọc chiến. La Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, không hề cùng Khương Hy tranh chấp cái gì, thúc giục thuyền lớn tiếp tục hướng phía Thiên Mã Quốc đi tới. Bất quá hắn rất nhanh lại là nghi hoặc, nhưng hắc bào đó nhân là làm sao biết bọn họ vị trí. Đương nhiên cái này có rất nhiều đáp án, nói thí dụ như bọn họ rời khỏi Đại Ly Quốc thời điểm đã bị theo dõi, hay hoặc là hắc bào nhân nắm giữ đặc thù thủ đoạn. La Thành. Bác Vi lúc này đi tới bên người của hắn, thần bí đệ thấp xuống thanh âm, ta chỗ ở Thiên Vũ giáo tuy rằng không tính là khổng lồ, nhưng vẫn là có đầy đủ năng lực, nếu như ngươi cần trợ giúp lời, có thể mở miệng. Ân. La Thành có chút ngoài ý muốn, tiếp theo hiếu kỳ nàng nói bang trợ là cái gì? Lẽ nào ngươi không muốn biết những sát thủ kia là ai phái tới sao? Hoặc là nói ngươi đã biết rồi? Bác Vi gặp dáng vẻ của hắn, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thật đúng là đừng nói, La Thành thẳng tuốt không muốn qua vấn đề này, những sát thủ này là ai phái tới, vì sao lại muốn giết hắn? Sở dĩ không thèm nghĩ nữa, ngược lại không phải là giống Đường Lỗi như vậy thần kinh đại điều. Nguyên nhân chủ yếu là hắn cựu địch nhiều lắm, tùy tiện tại trong trí nhớ qua một lần, có khả năng nhiều người đạt hơn 10 người. Bất quá tại đây trước mắt, cộng thêm phái tới sát thủ thực lực không kém, không phải là người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ là Mộ Dung Tuyết? La Thành nghĩ đến một cái có khả năng nhất nhân, bất quá coi như nhất định là nàng, cũng không sửa đổi được cái gì. Làm phiền ngươi. La Thành đem vấn đề này giao cho đối phương. Không thành vấn đề. Bác Vi rất muốn tận một phần lực, hoặc là nói tại La Thành trước mặt có điều biểu hiện, thấy hắn đáp ứng, rất cao hứng đi tới góc, thừa dịp không ai chú ý sử dụng phương pháp đặc thù phân phó Thiên Vũ giáo người làm việc. Về phần La Thành đi tới buồng nhỏ trên tàu, đi ngang qua hàng lang thời điểm, thấy một cái bóng hình xinh đẹp tựa ở trên tường. La Thành nhìn thấy đối phương, liền hiểu ý cười, tham lam nhìn đối phương nổi bật tư thái cùng chân dài, bất động thanh sắc đi ra phía trước, Tích tiểu thư, chờ ta có việc sao? Tích Hữu Ngộng trả lời là liếc hắn một cái, đưa tay cầm lấy hắn áo, kéo đến trước người của mình, cái miệng anh đào nhỏ nhắn sẽ tới. Hôm nay ngươi, biểu hiện rất tốt. Tích Hữu Ngộng đúng là lần đầu tiên dùng ôn nhu giọng nói, gương mặt từng đỏ, mê ly ánh mắt giống như là uống rượu say. La Thành biết nàng sùng bái cường giả, hy vọng bạn lữ của mình là một đại anh hùng, hắn cũng phi thường cam tâm tình nguyện làm tới. Lấy tay nâng lên nàng tình xảo cảm, nhìn no đủ hai cánh hoa môi, không dằn nổi muốn hôn một cái đi. Khu khu. Không thích hứng tiếng bước chân của vang lên, quan thục nam gõ nhịp xuống gương mặt xuất hiện, ánh mắt bất thiện nhìn hai người, nhìn chằm chằm La Thành không thả. Tích Hữu Ngộng liền mất đi tiểu nữ nhân dáng dấp, một tay lấy La Thành đẩy ra, như một làn khói chạy ra. Đúng dịp A. La Thành lúng túng nhìn quan thục nam, chạy nạn tựa như trở lại trên bong thuyền. Vừa vặn Bắc Vi hướng hắn đi tới, xem sát mặt tựa hồ là đã biết rồi cái gì. Những sát thủ kia là Bắc Thương vực đứng đầu tổ chức, tên là sát thần, tin đồn liền võ thần đều chết ở trên tay bọn họ. Bắc Vi nghiêm nghị nói. Nhanh như vậy. La Thành tâm nghĩ hôn cái miệng công phu cũng không có, nữ nhân này cư nhiên biết rồi nhiều như vậy. Ta giàu gì cũng là thánh nữ. Bắc Vi nhấn mạnh thân phận mình, đẹp đẽ hướng hắn nháy mắt một cái. Được rồi, thằng nữ. La Thành mở ra chỉ có bản thân hiểu vui đùa. Bất quá như đã nói qua, cái này sát thần tổ chức không có ngươi nói lợi hại như vậy à, còn chưa phải là bị ta đại đuổi chạy. Đó là ngươi cấp bậc không cao. Bắc Vi tốt không khí nói ra, trên đại lục tổ chức sát thủ phí dụng rất cao, ngươi nếu muốn, có thể giết chết võ thần người, kỳ thực lực là có thể hưởng thụ được võ thần đãi ngộ, thuê hắn đi giết người, cần bao nhiêu phí dụng. Chương 968, đưa đầu tới gặp. Vậy ngươi nói có thực lực mạnh như vậy, vì sao phải lên đi làm sát thủ? La Thành hiếu kỳ nói. Nghe được vấn đề này, Bác Vi cũng là rơi vào trầm tư, không rõ những cường giả kia là nghĩ như thế nào, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như muốn nàng đi ám sát một cái chay không nhận thức, thực lực giống nhau nhân, cấp bao nhiêu tiền đã vô dụng. Có người có thể là ưa thích giết chóc, có người chỉ là muốn chứng minh mình có thể làm tới. Bác Vi suy đoán nói. Cái tầng thứ kia cường giả là ý tưởng gì, quả thực không dễ đoán. Chúng ta hay là nói hồi chính đề đi, ngươi mới vừa nói tư cách của ta không đủ. La Thành biết như thế nào đi nữa muốn đã vô dụng đáp án, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Ngươi là thần hồn cảnh, dĩ nhiên là dựa theo thần hồn cảnh cấp bậc tiến hành ám sát, nếu như phái ra là sinh tử cảnh như vậy cấp bậc, giá cả nhất định phải càng cao. Nhưng cùng ngươi đối nghịch địch nhân, lại đại đa số là thần hồn cảnh. Tự nhiên vô pháp cấp ra giá tiền cao hơn. Bắc Vi chi tiết đạo. La Thành ngẩn người, thật không ngờ Bắc Vi sẽ nói cặn kẽ như vậy, ngoài dự liệu của hắn. Bất quá ta nghe nói, sát thủ ám sát mục tiêu thất bại, sai lầm phương đều là sát thủ bên này, tổ chức vì chiếu cố khách hàng tâm tình, sẽ không tính toán giá cả bù đắp. Nói cách khác, lần sau sẽ có mạnh hơn sát thủ. Vậy ngươi còn nói không sợ ta liên lụy các ngươi? La Thành kinh ngạc nói. Nghe vậy, Bác Vi có chút bất mãn nhìn hắn, gắt giọng, ta và ngươi cũng không phải là Âu Nhạc bọn họ cái loại này tiện đường đồng hành. So với ở đây đại bộ phận nhân, chúng ta quen biết đều sớm, nếu ngươi gặp nguy hiểm liền đi, vậy coi như cái gì à? Ta sai, ta sai. La Thành ngượng ngùng cười, có chút hổ thẹn, đối với Bác Vi người nữ nhân này, hắn vẫn cảm thấy thâm bất khả trắc, nhất là thân phận của thánh nữ, sợ phiền toái hắn không muốn có nhiều giao tập. Nhưng thật không ngờ Bắc Vi sẽ nói ra lời này, ngược lại có vẻ hắn có chút quá phận. Cùng lúc đó, Thiên Mã Quốc không bầu trời xa xăm, có một chiếc thuyền lớn huyền phù tại tầng mây trong lúc đó. La Thành chiếc thuyền kia cũng không nhỏ, nhưng mà cùng chiếc này so với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chiếc này thuyền lớn huyền như một cái không trung tòa thành, nhìn cũng làm cho nhân lo lắng có thể hay không ngã xuống. Giống như xa hoa du thuyền bay trên không trung như vậy, chỉ bất quá toàn thân bằng gỗ kết cấu, cổ hương cổ sắc. Khoa trương là, trên thuyền bong tàu đang có một đám mặc lụa mỏng nữ tử tại vừa múa vừa hát, hợp với rượu ngon món ngon, bầu không khí thập phần náo nhiệt. Ngồi cao tại chính vị người trên là vị kia hoàng phủ đoàn, ở bên cạnh hắn ngồi một cái La Thành nhớ ra giết nữ nhân. Phán Sương, nghe nói trước ngươi đặc biệt chạy đi Đại Ly Quốc hoàn thành tân sinh võ thần tấn cấp thi đấu. Hoàng phủ đoan bưng ly rượu, bất động thanh sắc hỏi một câu. Đúng vậy. Cố Phán Sương ngồi xếp bằng tại chỗ, mặt vô biểu tình, hoàn toàn dung nhập không đến bầu không khí trong. Những cái kia ngồi ở tả hữu nhân vui cười hoàn toàn bị nhiễm không đến nàng. Ngược lại tại bên cạnh nàng một cái thiếu nữ nghe được hoàng phủ đoan vấn đề này sau, ôm giảo hoạt dáng tươi cười bu lại, giả vờ thân mật ôm Cố Phán Sương vai. Vì sao chạy xa như thế? Hoàng phủ đoan lại hỏi. Giống như là nhận thấy được cái gì, Cố Phán Sương mi đại có hơi nhăn lại, tiếp theo có chút chán ghét đem trên vai tay kia lấy ra. Không có gì, cùng Mộ Dung Tuyết đánh đố thôi, lẫn nhau ra vẻ đối phương. Cố Phán Sương vốn là lười giải thích cái gì, nhưng lại lo lắng sẽ dính dấp đến La Thành. Hừ! Hoàng phủ đoan đột nhiên bạo phát, đem chén rượu ngã trên mặt đất, bằng sắt khi hắn lực mạnh dưới trực tiếp rơi vào tấm ván gỗ trong. Bình thường ngươi nói chuyện với ta, mỗi câu đều không vượt qua 5 chữ, hiện tại giải thích cho ta nhiều như vậy, xem ra ngươi rất để ý cái kia La Thành A. Hoàng phủ đoan âm dương quái khí gầm nhẹ, tràn đầy ý dễ cận. Đột nhiên xuất hiện bạo phát để cho bầu không khí cứng đờ, những cái kia vũ nữ không biết làm sao ngừng lại. Đều đi, đều đi. Ngồi ở bên cạnh vài cái bạn tốt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rất sáng suốt đem vũ nữ bắt chuyện đi, tiếp theo bắt chuyện những người khác đều bay lái về trốn tránh. Trước mắt, trên bong thuyền chỉ còn lại có Hoàng phủ đoan cùng Cố Phán Sương, cùng với người thiếu nữ kia. Cố Phán Sương ngay từ đầu còn không hiểu ra sao cả, thẳng đến nghe được La Thành cái tên này thời điểm mới hoa dung thất sắc, ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nhưng nàng không rõ Hoàng phủ đoan là làm sao mà biết được, đột nhiên, nàng có điều cảm ứng nhìn về phía bên người thiếu nữ. Tỷ tỷ, ngươi không thể trách ta, là ngươi đã làm sai chuyện, ngươi và Hoàng phủ ca ca có hôn ước. Thiếu nữ gương mặt thiên chân vô tả. Ngươi không cần trách nàng, nhìn ta. Hoàng phủ đoan cả giận nói, ngươi cũng không cần ôm kỳ vọng, ngươi cũng biết ta. Ngươi làm cái gì? Cố Phán Sương bỗng nhiên đứng dậy, khí tức lạnh như băng cùng đối phương đối chọi gay gắt. Ngươi cho là thế nào? Hắn hiện tại đúng vậy một tử thi. Ta đã làm cho đem người khác đầu đưa tới, ngươi chờ xem. Hoàng phủ đoan nói đến đây lời, ánh mắt nhìn bầu trời phương xa. Chỗ đó chính có một cái mang mặt nạ hắc bảo nhân bay tới. Cùng ám sát La Thành những hắc bảo đó nhân bất đồng là, người này mặt nạ trên mặt là ngân sắc. Sát thần. Người cư nhiên thuê sát thần. Cố Phán Sương vô cùng giận mình, vô cùng đau đớn, thật sâu vì La Thành cảm thấy lo lắng. Phán Sương, ta tha thứ cho ngươi tạm thời hồ đồ, nương theo tên kia chết, chúng ta tất cả như cũ. Cho nên, không cần cho nữa ta sắc mặt, dù sao. Ta ngay cả ngươi phản bội sự tình đều tha thứ. Hoàng phủ đoan giọng nói nhất biến, nhận định La Thành đã chết. Cố Phán Sương cắn chặt môi, cố nén tâm tình, nắm đấm nắm chặt, thật sâu tự trách. Ngược lại cô gái kia nghe được Hoàng phủ đoan lại còn tha thứ Cố Phán Sương, cảm thấy ngoài ý muốn, lại thêm là phi thường đấu kỵ hai tay của chống nạnh đứng tại chỗ. Lúc này, mặt nạ màu bạc hắc bảo nhân rơi vào trên bong thuyền. Đầu người đâu? Hoàng phủ đoan nhìn Cố Phán Sương vẻ mặt thống khổ, không rõ cảm thấy thống khổ, không kịp chờ đợi hướng hắc bảo nhân lớn tiếng nói. Nhưng mà, hắc bảo nhân hai tay không không, cũng không có xách theo người nào đầu. Nhiệm vụ thất bại. Hắc bảo nhân thẳng thắn, không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Đơn giản bốn chữ mang đến hoàn toàn bất đồng phản ứng. Hoàng phủ đoan ảo não, Cố Phán Sương kinh hỉ, cùng với thiếu nữ không thể tin tưởng. Các ngươi sát thần liền một cái tiểu nhân vật đều không giải quyết được. Còn có, nhiệm vụ thất bại ngươi chạy đến trước mặt của ta tới làm gì? Hoàng phủ đoan hồn hển hỏi. Muốn thành công ám sát mục tiêu, cần càng cấp bậc sát thủ, phải thêm giá cả. Hắc bào nhân lại nói. Ta đề cập cho các ngươi tên, các ngươi cho ra giá cả, ta tiếp thu. Đến bây giờ thất bại còn muốn tìm ta tăng giá. Hoàng phủ đoan cũng không phải để ý tăng giá. Nhưng trong này logic để cho hắn vô pháp tiếp thu. Chúng ta sát thần, là như vậy. Được rồi, thêm bao nhiêu cũng được, ta muốn hắn chết. Hoàng Phủ Đoan không nhịn được phất tay. Có những lời này, Hắc Bảo Nhân hài lòng rời khỏi. Ngươi! Cố Phán Xương ở bên cạnh mắt thấy tất cả quá trình, lại không biết nên làm sao ngăn cản, chỉ có thể căm tức nhìn Hoàng Phủ Đoan. Nữ nhân của ta, dám đụng đều phải chết. Phán Xương, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta. Hoàng Phủ Đoan lạnh lùng nói. Chương 969, Thiên Phương Dạ Đàm. Cố Phán Xương lạnh lùng nhìn chăm chú vào nam nhân trước mắt, lòng bàn tay một đoàn huyền băng liên tục biến hóa, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Đột nhiên, huyền băng hóa thành một cái sắc bén nhỏ kiếm, chống xuống Hoàng Phủ Đoan cổ, máu tươi từ đỉnh chảy ra. Hoàng Phủ Đoan đứng tại chỗ bất động, giống như chảy máu không phải là mình, đón Cố Phán Xương ánh mắt, tràn đầy xâm chiếm. Cho nên, ngươi muốn vì cái tên kia giết ta? Hoàng Phủ Đoan hỏi. Thu hồi ngươi nhiệm vụ ám sát. Cố Phán Xương thanh âm chân thật đáng tin, đồng thời đem băng kiếm đi phía trước đỉnh đỉnh. Thiếu nữ bên cạnh cảm thấy khẩn trương, bởi vì nàng biết Cố Phán Xương chưa bao giờ phô trương thanh thế. Không có khả năng. Nhưng mà Hoàng Phủ Đoan tính cách đồng dạng là tranh cường hào thắng, lại thêm là không tin Cố Phán Xương can đảm dám động thủ. Cố Phán Xương không nói gì, cầm kiếm tay nổi gân xanh, biểu hiện do dự. Trên thuyền tràn đầy túc sắc khí, làm người ta mơ hồ bất an. Thiếu nữ nhìn kiếm bạt nỗ trương hai người, không kềm chế được động thủ, một quyền chạm vào băng kiếm phía trên, lực lượng cường đại để cho băng kiếm biến thành mảnh nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi cũng quá kỳ cục, tại sao có thể hướng Hoàng Phủ ca ca động thủ, các ngươi nhưng mà có hôn nước. Thiếu nữ trách cứ. Cố Phán Xương trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, ánh mắt không nói ra được lệnh ý, bất quá cũng buông tha buộc Hoàng Phủ Đoan thu tay lại. Muốn gả chính là ngươi đi. Cố Phán Xương châm chọc một câu. Nghe vậy, thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, có khí phách bị vạch trần tâm sự xấu hổ. Hừ, Cố Phán Xương không có ở cái này lãng phí thời gian, dự định bay đi, nàng cho là mình phải làm chút gì, bằng không thì tại sát thần ám sát dưới, la thành tình cảnh thập phần nguy cơ. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Phủ Đoan có điều cảm ứng, tuyệt đối không cho phép như vậy, hăng hái bay đến Cố Phán Xương phía trên ngăn cản. Ngươi nếu không để cho ta đi, muốn không cùng ta đánh một trận. Cố Phán Xương tính nhẫn mại đã dùng hết, chiến ý cuộn trào mãnh liệt nhìn hắn, nương theo mà đến là bầu trời nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Như ngươi vậy để cho ta rất đau đớn. Hoàng Phủ Đoan vô cùng đau đớn than thở một tiếng, tiếp theo tức giận nắm chặt nắm đấm. Ta không ngăn cả ngươi, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ cứu La Thành, ta muốn giết người, tuyệt đối sẽ không buông tha. Cố Phán Xương không có trả lời, thấy hắn quả thực không có ngăn cản, quả quyết rời khỏi. Phán Xương! Tại tân sinh võ thần trận chung kết thời điểm, ta sẽ đưa ra thành hôn yêu cầu. Hoàng Phủ Đoan đột nhiên hét lớn một tiếng. Đi xa Cố Phán Xương không có trả lời, giống như là không có nghe thấy như vậy. Có gì tốt, giả vờ thanh cao. Còn ở trên thuyền thiếu nữ hai tay ôm ở trước ngực, nhìn rời đi Cố Phán Xương, bất mãn lầu bầu một tiếng. Rồi hay nói La Thành, hồn nhiên không biết phát sinh qua cái gì, tại chính mình trên thuyền đề phòng tùy thời cũng có thể đến địch nhân. Hắn rất lo lắng Bắc Vi nói tình huống, lần sau đến ám giết người có phải hay không là sinh tử cảnh. Dù sao trên thuyền có vài người là không có năng lực tự vệ, thật sợ sẽ liên lụy đến những người này. Nhằm vào cái tình huống này, hắn cố ý chạy Long Cung một chuyến, hỏi bốn thú có thể hay không cùng kiếm linh như vậy hỗ trợ xuất thủ. Lấy được trả lời thuyết phục là bốn thú có thể giúp hắn xuất thủ, nhưng là như thế này sẽ bại lộ Long Cung, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng. Tốt nhất không nên như vậy làm. La Thành tâm nghĩ thật đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. May mắn là, hơn 10 ngày kế tiếp đều là gió êm sóng lặng, mà cách Thiên Mã Quốc đã không xa, tại thuyền lớn hết tốc lực tiến về phía trước dưới, tiếp qua Tam Thiên lại có thể vào đến Thiên Mã Quốc cảnh nội. Xem ra cái kia muốn người giết người không dự định phái ra lại thêm sát thủ cấp bậc cao. Bác Vi nói ra, có thể là không có như vậy tiền đi. La Thành trong lòng ôm Tiểu Phong, từ lần trước Tiểu Phong hành vi báo động trước Hắc Bảo Nhân đến sau, hắn đã từ từ coi trọng khởi manh thú đối với nguy hiểm biết trước. Hiện nay tình hình, Tiểu Phong coi như là yên lặng. Bất quá, ngoài dự đoán của mọi người là, tại xế chiều hôm đó, liền có nhân xuất hiện ở thuyền lớn trước mặt. Đi qua lần trước Phong Ba, người trên thuyền đều như lâm đại địch, chỉ là khi thấy rõ bây lâu sau, lại cảm thấy không giống như là sát thủ. Tới là ba người. Dẫn đầu là tên nữ tử. La Thành thấy rõ ràng tướng mạo của nàng sau, thất kinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nàng. Mộ Dung Tuyết. Quan Thục Nam cũng nhận thức người nữ nhân này, đồng dạng là cảm thấy nghi hoặc. Mộ Dung Tuyết tướng mạo cùng lần trước nhìn thấy giống nhau như lúc, nhưng cấp La Thành một loại cảm giác xa lạ, nhất là ánh mắt của đối phương, tràn đầy hiếu kỳ, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Càng làm cho hắn để ý là Mộ Dung Tuyết phía sau hai cái lão giả, niên mại khuôn mặt không có không cần thiết biểu tình, văn phong bất động đứng lại sau lưng Mộ Dung Tuyết. Làm La Thành dụng thần nhận thức đi tra xét đối phương nội tình thời điểm, cảm giác giống như là thăm dò nhập một cái không đáy, thâm bất khả chắc, làm cho sợ hãi. Mộ Dung tiểu thư, cái này là ý gì? La Thành giọng nói chưa nói tới thân mật, dù sao hai người lần trước gặp cũng không giống nhau. Xem ra ta quả thực rất ghét ta. Mộ Dung Tuyết lẩm bẩm, theo như lời nói làm cho cân nhắc không ra. Người đi theo ta. Mộ Dung Tuyết ánh mắt rơi vào La Thành trên người, lưu lại một câu sau, trình thẳng tắp hướng trên cao lạp thang. La Thành ngẩn người, kiên kỵ nhìn thoáng qua hai vị kia láo giả, không để ý Liêu Đình bọn người ánh mắt lo lắng, hướng phía Mộ Dung Tuyết đuổi kịp đi. Nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn là, Mộ Dung Tuyết thấy hắn đến, không có dừng lại dự định, trái lại càng bay càng cao. La Thành không rõ đây là ý gì, thẳng đến bay đến độ cao nhất định sau, mới hiểu được đối phương là đang khảo nghiệm hắn. Chân vũ đại lục trên cao cùng trên địa cầu không quá như vậy, cũng không phải nói chỉ cần có thể bay là có thể đến vũ trụ, đi theo cao độ, sẽ có rất mạnh cương phong. Cái này cương phong xa xa so La Thành khống chế muốn kinh khủng nhiều, đạt đến độ cao nhất định cương phong có thể đem võ thần cấp xé rách. Tin đồn chỉ có bao trùm tại võ thần chi người trên mới có thể đột phá cương phong, có cơ hội đi vũ trụ. Đương nhiên, chân vũ đại lục người cũng không biết vũ trụ là cái gì. Tại đại bộ phận trong mắt người, đột phá cương phong, bay ngày sau sẽ đi một cái thế giới khác, cũng chính là trong truyền thuyết phi thăng. Làm vị trí đến trên cao sau, La Thành lập tức cảm thấy thân thể từ từ mất đi cân đối, thân thể giống như là rơi vào đến tối say thịt trong. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết vẫn không có dừng lại, tiếp tục kéo lên, rất sắp tới trên cao 500 thước, trên cao 1.000 thước. La Thành ngay từ đầu ăn không tiêu, nhưng may mà hắn đối với phong có cực mạnh khống chế lực, làm cho hắn có thể đuổi kịp. Không hổ là Cố Phán Xương coi trọng nam nhân, có chút ý tứ. Đặt đến trên cao 2.000 thước cao độ thời điểm, đang mảnh liệt cương phong dưới Mộ Dung Tuyết không bị ảnh hưởng, có chút tán thưởng nhìn theo kịp La Thành. Mộ Dung tiểu thư. La Thành lại nghe đến nàng nhắc tới Cố Phán Xương tên này, trong lòng cả kinh, nhất là nàng nói so sánh với lần sau càng thẳng thắn, để cho hắn cảm thấy đoán chừng. Không cần như vậy gọi, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi lần trước nhìn thấy ta, không phải là ta. Mộ Dung Tuyết ngắt lời nói. Ta không biết ý tứ của ngươi. La Thành càng nghi hoặc, chau mày, cảm giác là thiên phương dạ đàm. Chương 970, nửa thật nửa giả. Lần trước ngươi nhìn thấy ta, là Cố Phán Xương dịch dùng, ta và nàng là khuê phòng bạn thân, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, liên quan phi thường thân mật. Cương phong tàn sát bừa bãi dưới, ngay cả nhân giọng nói đều sẽ chịu ảnh hưởng. Có Mộ Dung Tuyết nói không nhanh không chậm. La Thành nửa ngờ nửa tin, đoán chừng Mộ Dung Tuyết như vậy nói có đúng hay không còn muốn thăm dò. Thấy hắn không tin, Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, khuôn mặt phát sinh biến hóa, ngũ quan chính biến thành một người khác. Đến cuối cùng, La Thành trợn mắt hốt mồm, gương mặt này rõ ràng là Cố Phán Xương. Cái này thuật dịch dung thập phần cao minh, đổi lại mặt sau cũng không hiện lên cứng ngắc, hết sức rất thật, vẻ mặt lưu động đang lúc. Để cho La Thành mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nếu không có chính mắt thấy được, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là dịch dung đi ra ngoài. Không chỉ có là khuôn mặt, tại biến hóa trong quá trình, tất cả thân thể cũng là lặng yên phát sinh biến hóa. Nếu như không phải là y phục trên người không thay đổi, La Thành thật đúng là cho là thay đổi một người ra hiện ở trước mặt hắn. Lộ một tay sau, Mộ Dung Tuyết khôi phục hình dáng cũ, tất cả quá trình không đến 10 giây đồng hồ. Đây là ta cùng Cố Phán Xương khi còn bé tu luyện bí thuật, lẫn nhau biến thành lẫn nhau, khi còn bé mục đích là vì trêu cợt người khác, sau khi lớn lên thẳng tuốt chưa từng dùng qua, thẳng đến lần này tân sinh võ thần. Mộ Dung Tuyết nói ra, La Thành cái này tin, không chỉ có là dịch dung biến hóa, còn có đối phương lúc nói chuyện vẻ mặt cũng cùng lần trước nhìn thấy tuyệt nhiên bất đồng. Nghĩ đến trước kia đụng phải nhân lại là Cố Phán Xương, La Thành có quá nhiều cảm thán. Đồng thời càng nghi hoặc Cố Phán Xương ngay lúc đó các loại hành vi. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, đó chính là hắn cùng Liễu Đình, Tư Không Lạc liên quan đã bại lộ. Thậm chí cùng Tích Hữu Mộng lén liên quan cũng bị phát hiện, ngày ấy trăng sáng dưới, Dịch Dung Cô Phán Xương đột nhiên nói ra bản thân tên nguyên nhân có thể cũng cùng cái này có quan hệ. Hắn tức là thấp thỏm lo âu, lại là xấu hổ ấy nấy. Vậy ngươi bây giờ chạy tới, chỉ là vì nói cho ta biết những thứ này. Thở dài một chút sức lực, La Thành phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính sự. Ta là tới thu thập Cố Phán Xương cục diện rồi dám, ngươi bây giờ là sát thần mục tiêu, nàng lại không tiện ra mặt, chỉ có thể là ta van ngươi ta đến bảo hộ ngươi. Mộ Dung Tuyết nói ra, so với Cố Phán Xương Dịch Dung đi ra ngoài, chân chính Mộ Dung Tuyết càng im lặng, cùng Cố Phán Xương tính cách ngược có vài phần tương tự. Bảo hộ ta sao? La Thành nghĩ đến hai cái lao giả, bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo cũng không cự tuyệt, cảm kích nói, như thế làm phiền. Có hai cái sinh tử cảnh nhân vật tỏa chấn ít nhất. Không cần giống trước kia như vậy chờ đợi lo lắng. Nói tới chỗ này, nên giao phó đã nói rõ ràng, Mộ Dung Tuyết ngắn ngủi im lặng, nhưng ánh mắt giống như là tại châm trước cái gì. La Thành không hiểu nhìn nàng, nghĩ muốn không nên mở miệng gọi nàng xuống phía dưới, cương phong tàn sát bừa bãi, một chút gặm nhấm người phòng ngự, lâu dài xuống phía dưới có không sáng suốt. La Thành. Mộ Dung Tuyết mở miệng lần nữa, giọng nói trở nên không giống nhau. Đạo, ngươi không muốn biết là ai phái người giết ngươi sao? Cái này còn có dùng hỏi sao? Liên lụy đến Cô Phán Xương, không phải là của nàng gia tộc, liền là vị hôn phu của nàng. La Thành nói ra. Vậy ngươi biết Cố Phán Xương tình huống trong nhà sao? Mộ Dung Tuyết lại hỏi. Mộ Dung tiểu thư là tứ đại thế gia một trong, ngươi và Cố Phán Xương từ nhỏ lớn lên, nàng tự nhiên cũng là thế gia một trong, còn có hắn vị hôn phu, chắc cũng vậy. Cái này đến phiên Mộ Dung Tuyết giật mình, vốn đang cho rằng La Thành không có biết rõ ràng thế cục mới có thể như vậy thản nhiên, lại không nghĩ rằng tại ban này ngắn ngủi nói chuyện với nhau trong, đã phỏng đoán nhiều như vậy. Hơn nữa nàng nghe Cố Phán Xương nói qua, chưa nói với La Thành tứ đại thế gia tình huống. Ngươi không sợ hay sao? Mộ Dung Tuyết trong lòng khen ngợi người này ngược lại có vài phần thông minh, hãy nhìn có thị dáng vẻ không có sợ hãi, lại có vài phần hiếu kỳ, dù sao muốn giết ngươi, nhưng mà tứ đại thế gia một trong. Không có gì phải sợ. La Thành nhún vai, có vẻ rất tùy ý. Ngươi là đang suy nghĩ xuống để cho sư phụ ngươi giúp ngươi ra tay sao? Ngươi phải biết rằng, Hoàng Phủ Đoan thuê sát thần, mục đích chính là vì trốn tránh trách nhiệm, dù cho ngươi chết, Tiểu Kiếm Tiên cũng không có chứng cứ xác thực tìm tới Hoàng Phủ ra, đến lúc đó một phen cãi cỏ, cuối cùng không giải quyết được gì, ngươi cũng chết vô ích. Mộ Dung Tuyết đem thế cục nói xong rõ ràng, muốn nhìn một chút La Thành sẽ có phản ứng gì. Để cho nàng thất vọng là, La Thành tâm tình ba động không lớn. Vậy sẽ phải khổ cực Mộ Dung tiểu thư hộ giá hộ tống. La Thành mỉm cười nói, hắn cảm thấy nữ nhân này vẫn thật không tệ, tính cách không có nhìn qua như vậy im lặng. Thảo nào Cố Phán Xương có thể coi trọng ngươi, quả thật có chỗ hơn người. Mộ Dung Tuyết cũng nở nụ cười, nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi là Kiếm Tiên đồ đệ, Hoàng Phủ Đoan thuê sắt thần là trốn gia tộc của hắn, Cố Phán Xương đang ở trong chuyện này nỗ lực tranh thủ, Hoàng Phủ gia không có dung túng Hoàng Phủ Đoan đi đắc tội Kiếm Tiên. Phán Xương tại Thiên Mã Quốc sao? La Thành hỏi. Trận chung kết chỉ ở Thiên Mã Quốc, nàng không ở ở đâu. Làm sao vậy, khẩn cấp muốn gặp được nàng. Mộ Dung Tuyết hỏi. La Thành ngượng ngùng cười, đối phương đại tỷ tỷ giọng của để cho hắn rất bất đắc dĩ, nhưng hai người tuổi tác quả thật có chênh lệch. Bất quá như đã nói qua, ngươi thực sự thích Cố Phán Xương sao? Có thể vì nàng trả giá tất cả, thậm chí tánh mạng của ngươi. Đột nhiên, Mộ Dung Tuyết vẻ mặt thành thật hỏi hắn, thậm chí trong giọng nói mang theo chất vấn. Cái này là ý gì? La Thành có chút không rõ. Cố Phán Xương vì đoạn này cảm tình, rất có thể chôn vùi tất cả, ta không hy vọng nàng đạt được bi kịch kết quả, mà ở trên người ngươi, ta đã gặp được bi kịch. Mộ Dung Tuyết nói ra. Bi kịch. Liễu Đình, Tư Không Lạc, Niếp Tiểu Thiến thậm chí cái kia Tích Hữu Mộng, đều là nữ nhân của ngươi, tại trong lòng ngươi, Cố Phán Xương vậy là cái dạng gì địa vị? Mộ Dung Tuyết đột nhiên trở nên sắc bén. Nghiêm nghị khí thế của đi theo cương phong mang tất cả hướng La Thành. Đây đúng là La Thành uy hiếp, vô pháp phản bác. Cái này trong lòng ta đều biết, ta sẽ hướng Cố Phán Xương nhận sai, tôn trọng ý kiến của nàng. Bất quá xuất từ cái này không thể làm chung nữ nhân trong miệng, để cho hắn có chút bất mãn. Chỉ như vậy, ngươi lại phải như thế nào xuống phía dưới mặt hai nữ nhân kia bàn giao. Nói đến đây, Mộ Dung Tuyết đã có vài phần khinh thường vị đạo, là đúng hoa tâm một loại địch ý cùng khinh thị. Không có quan hệ gì với ngươi. La Thành không kiên nhẫn đạo. Ta cảm thấy rất có quan hệ, ta và Cố Phán Xương tình như tỉ muội. Mộ Dung Tuyết cũng cường ngạnh, nghĩ thầm ngươi cái này còn dám ở trước mặt ta đặt ngang. Nhưng cùng ta không nhận thức. La Thành ngắt lời nói. Cho nên nói ngươi không cần ta bảo hộ rồi. Mộ Dung Tuyết rêu rêu nói. Nàng cho rằng cái này là của mình dựa vào. La Thành tại biết muốn ứng phó nguy cơ trước mặt, là không rời khỏi nàng và mình trong nhà hai vị tộc lão. Vậy thì như Mộ Dung tiểu thư bản thân ý nguyện, La Mộ không bắt buộc. La Thành nói xong, từ cố đi xuống đi, không dự định lại để ý tới người nữ nhân này. Ngươi đứng lại. Mộ Dung Tuyết không nghĩ tới hắn tính tình sẽ là như thế này, nhịn không được hờn dỗi một câu. Chương 971, Nam Nhân Tôn Nghiêm. La Thành ngoảnh mặt làm ngơ, không có một chút quay đầu lại ý tứ. Điều này làm cho Mộ Dung Tuyết thập phần tức giận, cong lại bắn ra, hiện ra lam sắc lăng rắc băng tinh bắn tung tóe đi, nhanh như thiểm điện, mạnh mạnh mẽ đi qua tầng tầng lớp lớp cương phong. La Thành có điều cảm ứng, kiếm chỉ vung lên, làm cho trên bầu trời cương phong bóp méo thành nước xoáy hình dạng, đem phóng tới băng tinh hóa giải thành cạn. Gì? Thấy thế, Mộ Dung Tuyết cảm thấy kinh ngạc, nàng xuất thủ sau lập tức cảm thấy hối hận, nghĩ thầm nếu như thương tổn được người này, trở lại cũng không tốt cùng Cố Phán Xương bằng dao. Không ngờ La Thành còn có bản lãnh như vậy, để cho nàng nhớ tới Mộ Dung Tuyết tại Tân Sinh Võ Thần trên bị thua. Vốn tưởng rằng là bởi vì Cố Phán Xương dịch dung không phát huy ra thực lực, lúc này mới bại bởi La Thành, vì vậy Mộ Dung Tuyết đối với thực lực của hắn tồn tại chất vấn. Ta là thiên sinh linh thể, Cố Phán Xương cũng là thiên sinh linh thể, Hoàng Phủ Đoan cũng là thiên sinh linh thể, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Mộ Dung Tuyết phục hồi tinh thần lại, đẹp đẽ quát một tiếng. La Thành dừng một chút, nghi ngờ nhìn về phía nàng, không rõ lời này là muốn nói cái gì. Linh thể có thể bảo đảm võ giả đi lên đỉnh phong, nhưng đây là sinh ra cũng đã quyết định sự thật, không sửa đổi được, lại thêm là không cách nào tu luyện được đến. Nhưng mà đi qua một đoạn thời gian rất dài, mọi người phát hiện hai cái linh thể võ giả sinh ra được tiểu hài tử chính mình linh thể tỷ lệ đạt đến 100%, ngược lại thì không có linh thể hài tử mới sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Tứ đại gia tộc vì bảo đảm hậu đại ưu tú, cố ý để cho thiên sinh linh thể tộc nhân sinh nhiều, tiếp theo sẽ cùng ngoại tộc chính mình linh thể người kết hôn sống chết, đây cũng là vì sao đến ta thế hệ này, không sai biệt lắm đều là linh thể nguyên nhân. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Mộ Dung Tuyết nói một tràng, cuối cùng vô cùng nghiêm túc nhìn về phía La Thành. Cố gia sẽ không để cho một cái không phải là linh thể người cưới đi Cố Phán Xương phải không? Ngươi nói nhiều như vậy, cũng là hy vọng ta rời khỏi Cố Phán Xương. La Thành nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như nàng biết ta nói những thứ này, nàng sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng lấy tư cách nàng tốt nhất tỉ muội, ta phải vì nàng tương lai suy nghĩ, không thể để cho nàng khốn khổ vì tình, làm ra việc ốc, hối hận cả đời. Mộ Dung Tuyết lời nói thấm thía, ý tứ đã rất rõ ràng, hy vọng La Thành có thể buông tha. Cái này sẽ không phát sinh. Nhưng mà La Thành tính tình đã định trước cái này sẽ không phát sinh, lưu lại một câu nói như vậy sau, tiếp tục đi xuống. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có hay không vốn liếng này. Thấy hắn khăng khăng một mực, Mộ Dung Tuyết tính tình đã hao hết. Trên cao cương phong đã mang theo lành ý, thậm chí có băng cặn bã trước mặt nào tới, Mộ Dung Tuyết đôi mắt biến thành băng lam sắc, không phải là lần trước Cô Phán Xương dịch dung bạch sắc, xem ra ở điểm này mặt, hai người là không cách nào thay đổi. Cương phong trở nên lạnh lùng, La Thành đầu tiên là cảm thấy lạnh lẽo, tiếp theo biến thành lành ý, cuối cùng cần phải vận dụng thần hồn lực tại quanh thân hình thành một đạo phòng ngự. Bởi vì dịch dung, Cố Phán Xương thực lực phát huy không đến bảy thành, người đem nàng đánh bại, cũng không thể nói rõ cái gì. Một người nam nhân thực lực đều so ra kém nữ nhân, còn có tư cách gì cùng một chỗ. Mộ Dung Tuyết thanh âm thập phần trầm thấp, lại giàu có tư tính, tràn đầy uy nghiêm. Ta đã đánh bại một cái Mộ Dung Tuyết, không ngại đánh bại cái thứ hai. La Thành tính nhẫn mại so Mộ Dung Tuyết kém hơn, hắn cảm kích đối phương ngàn dặm xa xôi đến bảo hộ, nhưng mà không có nghĩa là có thể tiếp thu đối phương tùy tiện trà đạp tôn nghiêm. Nam nhân tôn nghiêm, đáng ra dùng tính mệnh đi bảo vệ. Hắc Diệu kiếm xuất hiện ở tay, đã chính mình ngũ trọng kiếm ý hắc kiếm đã không phải là phàm vật, mặc dù thân kiếm đen kịt, kiếm phong lại lóng lánh tinh mang, trình độ sắc bén có thể thấy được đốm, dễ dàng phá vỡ cương phong. Hừ, không muốn, Mộ Dung Tuyết đột nhiên tắt lửa, đôi mắt khôi phục bình thường, hàn phong biến mất, bất mãn nói, tính toán một chút, nếu để cho cô phán xương biết, khẳng định cùng ta cấp bách, ta cũng không nên quản cái này chuyện hư hỏng. Nghe lời này ý tứ, tựa hồ là không dự định đánh. La Thành thu hồi chính mình hắc diệu kiếm. Bất quá ta muốn khuyên ngươi, đến Thiên Mã Quốc, giống ta người như vậy còn có rất nhiều, đồng thời xa xa không có ta thân thiện, ngươi nếu muốn cùng với cô phán xương, muốn trải qua đau khổ so ngươi tưởng tượng trong nhiều. Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ nói, ta không sợ, chỉ cần phán xương không buông tha, cho dù là hôm nay, cũng vô pháp ngăn cản ta. La Thành kiên định nói. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết khỏe miệng buộc vòng quanh một tia ý vị sâu xa độ cùng, dư vị lời này, trong mắt sáng lên cùng nhau quan mang. Được rồi, kỳ thực cũng không có ta nói nghiêm trọng như vậy, nếu như sư phụ ngươi thiên vị lời của ngươi, Cố gia vẫn có thể đủ tiếp thu võ thần đồ đệ, nhưng vẫn là muốn xem Hoàng phủ gia, dù sao hôn ước tại đây bỏ xuống. Mộ Dung Tuyết nói ra, tuyệt nhiên bất đồng giọng nói để cho La Thành không phản ứng kịp, cười khổ không được lắc đầu. Cuối cùng một nam một nữ trở lại trên thuyền, đối mặt với quan thuộc nam bọn người ánh mắt nghi hoặc, nếu muốn giải thích rõ chân tướng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa sẽ hướng Liễu Đỉnh cùng Tư Không Lạc bại lộ Cố Phán Xương. Nhưng nếu như không đề cập tới khởi Cố Phán Xương, lại không cách nào giải thích Mộ Dung Tuyết tại sao phải ở chỗ này, nàng vì sao phải lên bảo hộ mọi người. La Thành bị người ám sát cùng ta liên quan, là bị ta liên lụy. Ta bây giờ là đến xử lý cái này chuyện phiền toái, cùng các ngươi một khối đi Thiên Mã Quốc. Nữ người hay là nữ nhân, ở phương diện này có gặp may mắn ưu thế, đơn giản một câu nói giải quyết tốt đẹp La Thành phiền phức. Để cho La Thành ngoài ý muốn là, Mộ Dung Tuyết lời nói này đem nước dơ tắt đến trên người mình, là minh bạch mình đã bị hắc bảo nhân ám sát là bởi vì nàng nguyên nhân, quan thuộc nam đoàn người thái độ có chưa nói tới thân thiện. Bất quá Mộ Dung Tuyết hồn nhiên không thèm để ý. Cười nhìn về phía La Thành, cái này hoàn toàn là nhìn tại Cố Phán Xương mặt mũi trên. Nàng lời này cố tình nói lớn tiếng, Liễu Đình cùng Tư Không Lạc tuyệt đối là nghe thấy được, tin tưởng đợi được mọi nơi lúc không có người, hai nữ nhân sẽ hỏi La Thành Cố Phán Xương là ai vấn đề như vậy. La Thành không trách Mộ Dung Tuyết, thậm chí dự định hướng Liễu Đình, Tư Không Lạc thẳng thắn. Giấy là không gói được lửa, chờ đến Thiên Mã Quốc, hết thảy đều sẽ bị vạch trần. Phiền toái. La Thành hướng hai vị kia lên thuyền lão giả trí tạ một tiếng, sau đó khống chế được thuyền lớn tiếp tục đi tới. Lão giả cười híp mắt nhìn hắn, có vẻ tương đối hòa ái. Dừng một chút. Lái thuyền không bao lâu, Mộ Dung Tuyết mày liều khe nhíu, hầu nghi nhìn chiếc thuyền này, tốc độ như vậy bay đến Thiên Mã Quốc ít nhất. Còn cần nửa tháng A. Đúng vậy, có vấn đề gì không? La Thành không hiểu nói. Ta theo Thiên Mã Quốc chạy tới chỉ dùng nửa ngày. Bây giờ đi về phải bồi ngươi nửa tháng. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian quý giá, trận chung kết lập tức sẽ bắt đầu, ta muốn tiến thêm một bước để thăng thực lực. Mộ Dung Tuyết nói xong, nhìn về phía bên cạnh hai vị lão giả, khách khí nói, tộc lão, làm phiền ngươi nhóm, trước khi trời tối ta nhớ trở lại Thiên Mã Quốc. Tiểu thư yên tâm, hoàng hôn trước có thể. Lão giả tự tin nói, La Thành có chút đoán chừng. Nghĩ thầm coi như là tiến triển cực nhanh cũng chưa chắc có thể vào lúc hoàng hôn chạy tới Thiên Mã Quốc ca. Chương 972, Xúc Địa Thành Thốn. Hoàng hôn thời điểm, La Thành đứng ở trên bong thuyền, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh. Một tòa Mỹ Luân Mỹ hoán cử thành phố lớn xuất hiện ngay dưới mắt, đặc biệt lối kiến trúc làm cho Thiên Mã Quốc quốc đô giống như là một vị thức tha mỹ nhân. Nhất là trong thành ương tòa tiêu chí tính chất vật kiến trúc, cao tới gần vạn thước tòa tháp. Đỉnh chóp đứng thẳng một chiếc đủ nâng lên tuấn mã thạch điêu. Trừ cái đó ra, tại Thiên Mã Thành bên ngoài bầu trời, trải rộng giống thuyền lớn như vậy phi hành linh khí, biến thành mọi người trụ sở tạm thời. Những thứ này phi hành linh khí cũng không phải tùy ý trưng bày, mà là từng hàng đặt song song, vẫn duy trì 50 thước khoảng cách, bất đồng cao độ phi hành linh khí cũng có bất đồng, càng là ở phía trên linh khí càng là đại khí to lớn. Để cho La Thành để ý là trên bầu trời chiếc cự vô phách, đông nghịt giống như là một đám mây đen, có thể tưởng tượng ra thể tích của nó. Thuyền lớn hướng phía Thiên Mã Thành chạy một khoảng cách sau, mặc chế phục trường bào người tới trên thuyền, một bên dẫn đạo thuyền lớn tiến nhập đầu vị trí, một bên đăng ký La Thành đám người tin tức. Mộ Dung tiểu thư. Những người này vốn là mặt vô biểu tình, một bộ làm theo phép thần sắc, thẳng đến nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cũng ở trên thuyền thời, mới cảm thấy giật mình, lập tức thái độ phát sinh 100 bát thời biến hóa, cung kính. Những người này là bằng hữu ta. Mộ Dung Tuyết lãnh đạm trả lời. Lời này hạ xuống sau, La Thành bọn người lập tức cảm thụ được từng đạo cuồng nhiệt ánh mắt. Các vị, hoan nghênh đi tới Thiên Mã Thành, ta là Triệu Phong, phụ trách trong thành sự vụ lớn nhỏ, có nhu cầu gì cứ mở miệng. Đồng thời, một người mặc giáp nhẹ nam tử đi tới trên thuyền, màu tím xanh đan sen giáp nhẹ bao vây lấy thân thể cường tráng, bên ngoài bộ nhất kiện đẹp đẽ quý giá hồng bào, quý phái không mất oai hùng, hình dáng rõ ràng gương mặt của giống như đao tức đi ra, lông mày rậm có vài phần mới vừa dương khí. Triệu Phong, thật là khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngươi. Mộ Dung Tuyết tức giận nói, chỉ cần có Mộ Dung tiểu thư địa phương, liền có ta Triệu Phong. Các ngươi lui ra đi, nơi này giao cho ta. Triệu Phong khoa trương một câu, sau đó ra hiệu người trên thuyền rời khỏi. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, tựa hồ không có tâm tình phản ứng hắn. Mấy vị này là tới tham gia lần này trận chung kết đi. Triệu Phong cũng không xấu hổ, ngược lại cùng La Thành bọn người khách khí, không để lại dấu vết đánh giá mọi người. Khi thấy Tống Đào, Đường Lỗi, Khương Ngọc Trí mấy người thời điểm, mặt lộ nghi hoặc, thẳng đến ánh mắt rơi vào Quan Thục Nam, Bác Vi, Nghiêm Hành Trì, Khương Hy những thứ này thiền chi kiêu tử trên người thời điểm mới thoải mái. Đúng vậy. La Thành nói ra. Nga. Triệu Phong ngoại ý muốn nhìn La Thành, tại tình huống này trả lời lời của hắn, hiển nhiên là đội ngũ này thủ lĩnh, hắn vốn tưởng rằng người như vậy sẽ là Quan Thục Nam hoặc là Khương Hy. Hơn nữa theo những người khác sắc mặt đến xem, đối với La Thành đều là phi thường phục tùng, ngoại trừ Khương Hy bên ngoài. Điều này làm cho Triệu Phong cảm thấy hiếu kỳ, rất muốn biết cái này chỉ tứ trọng thiên người vì sao có như vậy năng lực. Triệu Phong, vị này chính là La Thành, tiểu kiếm tiên đồ đệ. Mộ Dung Tuyết đống nhiên nói. Thật. Triệu Phong mắt trừng lao đại, thốt ra, có vẻ không thể tin tưởng. Rất nhanh, hắn phản ứng kịp, ý thức được bản thân thất lễ, vội hỏi, xin lỗi, ta không nghĩ tới lần này tân sinh võ thần sẽ có kiếm tiên đồ đệ. Ta còn tưởng rằng ta là võ thần đồ đệ đã rất giỏi rồi. Đây là một cái diệu nhân. La Thành không khỏi nghĩ đến, cái này Triệu Phong rõ ràng cho thấy ngưỡng mộ trong lòng Mộ Dung Tuyết, lúc này mới sẽ ở trước tiên chạy tới, theo ngôn hành cử chỉ đến xem, là người kiêu ngạo, nhưng không cuồng vọng. Không sao. Ngươi cho là ngươi võ thần đồ đệ rất giỏi sao? Trên thuyền còn có 5 cái đây. Mộ Dung Tuyết cắt ngang La Thành muốn nói. Nàng chỉ dĩ nhiên là Quan Thục Nam sư tỷ mỗi 4 người, còn có một cái Nghiêm Hành Chi. Xem ra lần này trận chung kết đặc sắc, rất vinh hạnh kết bạn các vị. Triệu Phong nghiêm nghị nói. Ngay sau đó, song phương trao đổi tính danh, làm Triệu Phong biết được Đường Lỗi cũng là tới tham gia trận chung kết biểu tình cùng nghe được La Thành sư phụ là kiếm tiên như vậy kinh ngạc. Mặt khác, La Thành đang bị sát thần tổ chức coi như là mục tiêu, Triệu Phong. Ngươi không muốn kiếm tiên đồ đệ tại ngươi địa bàn gặp chuyện không may đi. Mộ Dung Tuyết nói ra. Sát thần sao? Chuyện trò vui vẻ Triệu Phong nhíu mày, hiển nhiên đây là một vấn đề khó giải quyết, nhưng rất nhanh buông lỏng, nghĩ tới điều gì trọng điểm. Cái này không cần lo lắng, sở hữu tham gia trận chung kết tuyển thủ cũng sẽ được an bài vào ở liên minh chuẩn bị địa phương, chỗ đó có thể nói là hiện tại Bắc Thương vực chỗ an toàn nhất. Triệu Phong nói ra. La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, dù sao bên ngoài có một cái sinh tử cảnh sát thủ tại tùy thời nhi động, luôn luôn làm cho lòng người trong kho an. Giao cho ngươi an bài đi. Mộ Dung Tuyết dự định ly khai. Không thành vấn đề. Triệu Phong rất thích đi giúp nàng làm việc, vô cùng ân cần. La Thành, đến Thiên Mã Quốc, ngươi hẳn là an toàn. Mộ Dung Tuyết nói ra. Đa tạ Mộ Dung tiểu thư. La Thành biết nàng phải đi, trong lòng lo lắng cố phán xương hạ lạc. Nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng. Mặc dù nói nhìn thấy Mộ Dung Tuyết mới nửa ngày không đến, nàng cũng không có đưa đến bảo vệ tác dụng, trên thực tế là nàng dùng một loại lại thêm nghịch thiên phương thức để cho La Thành tránh né sát thủ ám sát. Ngắn ngủi nửa ngày, đem nguyên vốn cần nửa tháng lộ trình đi hết, dùng xúc địa thành thốn để hình dung cũng không quá đáng. Lại nghĩ tới Mộ Dung Tuyết bối cảnh, La Thành biết mình thấy được Bắc Thương vực đứng đầu thực lực là dạng gì tử. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết mang theo 2 vị tộc lao rời khỏi. Có lẽ là tiểu kiếm tiên liên quan, hai vị này sinh tử cảnh lão giả trước khi đi còn hướng La Thành ánh mắt ra hiệu. La Thành phát hiện đến nơi này, kiếm tiên đồ đệ cái thân phận này mới chính thức đưa đến tác dụng, bởi vì đại ly quốc người nhóm đối với kiếm tiên chỉ là một không rõ khái niệm. Các vị, đi theo ta mang bọn ngươi đi liên minh an bài địa phương. Đúng rồi, còn nhớ đem danh ngạch thẻ bài lấy ra. Tại Triệu Phong dưới sự hướng dẫn, La Thành bọn người thông suốt tiến vào Thiên Mã Thành. Ngoại trừ mở rộng tầm mắt bên ngoài, không có khít khao hơn từ ngữ hình dung tâm tình mọi người. Thiên Mã Quốc không còn là hạn chế vu dùng bốn phương thành lũy vây thành thị, mà là vô hạn kéo dài tại cả vùng đất. Mọi người theo Triệu Phong đi tới trong thành một tòa tiểu đảo, cái này đảo cũng là Thiên Mã Thành trung tâm, theo một số tình tiết có thể nhìn ra. Trên đảo đều là giường cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ phủ đệ cùng cung điện. Đang lúc mọi người đi xuống trước kia, có một gã sinh tử cảnh lão giả theo trên đảo bay ra, đúng là chủ trì đại ly quốc tân sinh võ thần hai vị tuần sát sứ một trong. La Thành chú ý tới trước đây phát xuống thẻ bài đang ở chiếu lấp lánh. Được rồi, sứ mạng của ta hoàn thành, có gì cần, tìm mặc chế phục quần áo nhân nói lên tên của ta. Triệu Phong hài hước một câu, rất dứt khoát rời khỏi. Các ngươi tới đủ sớm a. Tuần sát sứ vừa lúc đi tới mọi người thân trước, nhìn thoáng qua Triệu Phong, không có quá để ý, đi theo ta, mang bọn ngươi đi chỗ đặt chân. Đến tận đây, La Thành bọn người rốt cục đi tới Bắc Thương vực võ học nhất đang thịnh thành thị một trong. Chương 973, nhận thức một chút. La Thành và ở đảo được gọi là võ thần đảo, không chỉ có là hắn, cũng là sở hữu tham dự trận chung kết người nơi ở. Nhưng theo Mộ Dung Tuyết chưa cùng đến tình huống đến xem, tuyển thủ có thể tự do lựa chọn vào ở hoặc là không vào ở. Giống La Thành như vậy người ngoại lai, không quen biết ai, tự nhiên cam tâm tình nguyện ở tại trên đảo. Huống hồ trên đảo điều kiện so với nhất lưu tiểu lâu còn tốt hơn. La Thành một đám nhân ở tại một cái nhà bên trong đại viện, vô cùng thuận tiện. Đặt chân sau, Tống Đào cùng Đường Lỗi hai người không kịp chờ đợi muốn đi bên ngoài đi một chút, biết một chút về tam cấp vương quốc là dạng gì phong thái. La Thành suy nghĩ một chút, không có mất hứng ngăn cản, chỉ là hướng Đường Lỗi cường điệu không nên gây chuyện. Ta rất người gây chuyện sao? Đường Lỗi rất bất mãn hỏi ngược lại. Giống. Mọi người chỉnh tề nhất trí thanh âm để cho Đường Lỗi nửa điểm tính tình cũng không có. La Thành, Mộ Dung Tuyết trong miệng cố phán xương là ai? Đợi được mọi người dàn xếp xuống tới, trở về phòng của mình sau, Liễu Đình không có gì bất ngờ xảy ra hỏi vấn đề này, bên cạnh Tư Không Lạc im lặng không lên tiếng đứng ở bên cạnh, ánh mắt giống như là thấy rõ đến cái gì. Cái này, La Thành do dự, muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng lại sợ như vậy mang tới hậu quả. Ghé thăm để đọc chuyện nhưng mà, hôm nay đã đến Thiên Mã Quốc, khi nhìn thấy cô Phán Sương, tất cả cũng không gạt được, dù cho Liễu Đình không truy hỏi, hắn cũng phải cấp cô Phán Sương một cái công đạo. Các ngươi quan hệ thế nào? Liễu Đình mặc dù là một cái thiếu nữ tâm, nhưng thấy đến La Thành thần sắc, hay là bén nhạy nhận thấy được vấn đề, giọng nói tùy theo trở nên bén nhọn. Lời này đều hỏi lên, La Thành giấu không được, vì vậy đem hắn tham gia thần long vệ đi qua một năm một mười nói ra. Đương nhiên cũng bao gồm cùng cố Phán Sương trong lúc đó cố sự, hai người làm sao theo đối chọi gay gắt đến cuối cùng cùng chung hoạn nạn bồi dưỡng được thật cảm tình. La Thành. Nói đến một nửa thời điểm, Tư Không Lạc giọng nói thấp thỏm đem hắn cắt ngang. La Thành ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Liễu Đình sắc mặt tái nhợt, dùng cho tới bây giờ qua thần sắc nhìn hắn, cặp kia tràn ngập sức sống ánh mắt triệt để mất đi quan mang. La Thành dừng lại nói ra, Liễu Đình cũng không muốn nghe nữa. Tông cửa xông ra. Liễu Đình. La Thành lại càng hoảng sợ, lập tức muốn đuổi theo. Hay là ta đi thôi. Tư Không Lạc giọng của tràn đầy bất đắc dĩ, nàng không có Liễu Đình lớn như vậy phản ứng, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được thương cảm tình lưu lộ. Dãy rùa một hồi, La Thành buông tha đuổi theo, hắn biết loại tình huống này đuổi theo ra đi chỉ biết thêm phiền. Mấy cái này rốt cục vẫn phải tới. La Thành rất muốn đi đem Tống Đào tìm đến. Tuân hỏi cái này tỉnh trường lão luyện cấp chút ý kiến, cũng không đến mức cái gì cũng không biết. Lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân, La Thành ngạc nhiên nhìn sang, lại phát hiện là Quan Thục Nam. Ta mới vừa mới nhìn đến Liễu Đình vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì sao? Quan Thục Nam nghi ngờ nói. Nàng tại Đại Ly Quốc đợi qua trong đoạn thời gian đó mặt, cùng Liễu Đình từng có lui tới, thật tình ưa thích cái này thanh thuần nữ hài. Cho nên khi biết Tích Hữu Ngộng làm La Thành nữ nhân, có lòng hổ thẹn, rất sợ xúc phạm tới nàng. Nàng ban nãy nhìn thấy Liêu Đình cái dáng vẻ kia, còn tưởng rằng sự tình bại lộ. Tích Hữu Ngộng lúc đó cũng ở tại chỗ, cũng cùng Quan Thục Nam nghĩ đến cùng một chỗ. Ngay lúc đó nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng, đồng dạng là hổ thẹn bất an, nhưng ngầm hình như lại thả lỏng dưới một chút sức lực. Cái này, La Thành trong lòng khó mà nói, không nghĩ nhiều lắm, đem cô Phán Xương chuyện tình mà nói. Sau khi nói xong, hắn mới ý thức tới chuyện này là cần bảo mật, vội vàng hướng Quan Thục Nam biểu thị điểm ấy. Quan Thục Nam ngược lại không có tâm tình khắp nơi tuyên dương phong lưu của hắn chuyện cũ, chỉ là tức giận người đàn ông này quá hoa tâm, cộng thêm cái này chưa thấy qua Cố Phán Xương, đã có bốn nữ nhân. Đương nhiên, Quan Thục Nam còn không biết Niếp Tiểu Thiến tồn tại. Liêu Đình, người muốn đi đâu? Cùng lúc đó, Tư Không Lạc đuổi theo cắm đầu sông về phía trước Liêu Đình, đem nàng ngăn cản. Ta. Liêu Đình đưa mắt nhìn lại, trước mắt hoàn toàn là một tòa xa lạ thành thị, nàng thậm chí không biết nên đi con đường kia đi, không khỏi ước ao khởi biết bay thần hồn cảnh. Trong lúc bất chợt, nàng biết bản thân thật là ngu, ngàn dặm xa xôi theo La Thành đi tới Thiên Mã Quốc, mặc dù ở chỗ này không có người quen biết, cảm nhận được phải chỉ muốn đi theo La Thành, trong lòng liền phi thường kiên định. Ở tại La Thành nói ra lần lời sau, nội tâm của nàng sụp đổ, cảm thấy đời người mất đi ý nghĩa. Nhìn dưới chân sông lớn chảy, Liễu Đình có gan nhảy xuống xung động. Nàng có thể tha thứ La Thành cùng Tư Không Lạc, bởi vì này tất cả là nàng tạo thành, gián tiếp dẫn đến Tư Không Lạc cửa nát nhà tan. Cho nên khi thấy La Thành cùng Tư Không Lạc thân ái, Liễu Đình coi này là thành một loại bỏ những thứ yêu thích bù đắp. Nhưng cái này Cố Phán Xương, nàng trăm triệu không thể tha thứ, mặc kệ người nữ nhân này cùng La Thành phát sinh qua cái gì, cũng không thể lấy tư cách phản bội lý do. Tư Không Lạc đứng ở bên cạnh, muốn an ủi, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, bởi vì nàng thân phận quá lung túng. Đồng nhiên, hai nữ nhân cảm thấy một cổ lạnh ý, bất chi giác ngẩng đầu lên. Chỉ thấy không trung chính có một cái nữ nhân do xa đến gần hướng các nàng bên này bay tới. Nữ nhân này khí chất cùng Mộ Dung Tuyết có vài phần tương tự, nhưng muốn càng lãnh nạo, giữ lại một đầu tóc ngắn, ngũ quan xinh xắn tìm không được tì vết nào. Từ trước đến nay đối với dung mạo của mình tự tin Tư Không Lạc khi nhìn rõ sở người nữ nhân này dung mạo sau, trong lòng lại có một cổ không tự tin. Liêu Đình. Tư Không Lạc. Nữ nhân rơi trên mặt đất, khoảng cách Liêu Đình cùng Tư Không Lạc cách đó không xa, chậm rãi hướng các nàng đi tới. Liêu Đình cùng Tư Không Lạc mày nhăn lại, đều phi thường nghi hoặc, nghe nữ nhân này lời, cũng không nhận ra các nàng, nhưng biết có các nàng một người như vậy, hiện tại không biết có chuyện gì. Nhận thức một chút, ta là Cố Phán Xương. Nữ nhân đến gần năm thước khoảng cách thời điểm, nói ra một câu làm cho các nàng sắc mặt chợt biến mà nói. La Thành đưa đi liên tục oán trách Quan Thục Nam, trong lòng lo lắng Liêu Đình cùng Quan Thục Nam, cuối cùng hạ quyết tâm, muốn đi ra ngoài tìm các nàng. Không ngờ, chính đang hắn hướng cửa sông thời điểm, hai nữ nhân trước sau đi đến. Cái này, La Thành rất là ngoài ý muốn, tiếp theo kinh hỉ cùng lúc. Bất quá Liêu Đình còn đang cho hắn bày sắc mặt nhìn, Tư Không Lạc theo ở phía sau, thần sắc vô cùng phức tạp, muốn nói lại thôi. Nếu như ta nói chỉ có thể hai chọn một, ngươi chọn nàng hay là ta? Liêu Đình quệt mồm, giận trách. Đương nhiên là ngươi a. Lúc này, La Thành cũng không dám nói bậy, lời này không chút suy nghĩ. Khu khu. Tư Không Lạc ho khan, cấp La Thành một cái ta cũng không thể nào cứu được ngươi ánh mắt của. La Thành còn không có phản ứng kịp, cửa lại xuất hiện một thân ảnh. Phán Xương. Cựu biệt gặp lại là như vậy tình hình, La Thành thật là trăm triệu thật không ngờ, nhất là lời mới vừa nói, càng làm cho hắn không biết làm sao. Liêu Đình giống đấu thắng gà trống như vậy nhìn về phía Cố Phán Xương. Cố Phán Xương không để ý tới nàng, vọt tới La Thành trước mặt, giơ tay lên đúng vậy một bàn tay chạm vào trên mặt hắn, thanh âm thanh thúy vang vọng cả phòng. Ngươi làm gì? Liêu Đình tức giận, xông lên phía trước, căm tức nhìn Cố Phán Xương. Ngay sau đó, nàng giơ tay lên lại một cái tát tát tại La Thành một bên khác mặt. Chương 974, cuối cùng ám sát. Vì sao đánh ta a? La Thành hai bên gương mặt đau rát, bất quá so với cái này, hắn thật buồn bực chính là hai nữ nhân đứng ở trước mặt mình, rõ ràng là không ai phục ai, hết lần này tới lần khác cầm bản thân chút giận. Nên đánh. Liêu Đình cùng Cố Phán Xương miệng đồng thanh trả lời, đem hắn phiền muộn trận trở lại. Ngay sau đó, hai nữ lẫn nhau trợn mắt, hai tay ôm ngực, phân biệt kêu lên một tiếng đau đớn, kiêu ngạo quay đầu đi. La Thành lúng túng sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ, liền lời cũng không dám nói, sợ làm tức giận hai nữ. Ngươi nếu là bất mãn La Thành hoa tâm, đại khái rời đi, dù sao ta cho rằng nam nhân ưu tú nếu là không có nữ nhân vần quanh, ở trên đời này là không bình thường. Cố Phán Xương nói ra, lời nói này để cho La Thành rất là ngoài ý muốn, khi hắn trong ấn tượng, Cố Phán Xương không giống như là sẽ nói lời như vậy người, hay là trước khi nói không có phát sinh qua loại tình huống này, cho nên không có phát hiện. Dựa vào cái gì là ta đi? Ta mới là La Thành danh chánh ngôn thuận vị hôn thê. Liêu Đình phản bác. Ngươi cảnh giới nhưng mà liền thần hồn cảnh cũng chưa tới. Cố Phán Xương lời này không phải là minh xác trả lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ta sẽ luyện chế linh đan, ngươi có thể sao? Ngươi từ nhỏ đến lớn dùng qua bao nhiêu linh đan? Ta không cần bản thân sẽ luyện chế, một câu nói xuống phía dưới, linh đan hưởng chi bất tận. Phải không? Thất phẩm linh đan, thậm chí là bát phẩm cùng cửu phẩm linh đan đâu? Liêu Đình hỏi tới. Chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế? Cố Phán Xương có chút vô cùng kinh ngạc, nếu là cấp bậc như vậy linh đan, nhà nàng tuy rằng cũng có, nhưng vẫn là hiếm có, đối mặt như vậy cấp linh đan sư khác, bất kỳ thế lực nào đều phải cung kính xưng hô một tiếng đại sư. Giả dùng thời gian, ta đem biến thành cửu phẩm linh đan sư. Liêu Đình giọng nói tràn đầy tự tin. Nói ai không biết. Cố Phán Xương khinh miệt một câu. Ngươi. Liêu Đình tức giận vô cùng, hết lần này tới lần khác lại không biết làm sao phản bác. Được rồi, các ngươi đều chớ quấy rầy, ai cũng đừng đi không được sao. La Thành đúng lúc hòa giải, vẻ mặt tươi cười, cả hai tay muốn ôm hai nữ nhân mảnh mai. Ngươi nghĩ đẹp. Liêu Đình không chút suy nghĩ rời đi, cho một cái hoán niệm mười phần ánh mắt, để cho La Thành bản thân đi thể hội. Liêu Đình, không nên như vậy có được hay không, ngươi biết ta không rời khỏi ngươi. La Thành cái gì cũng không đoái hoài tới, ôn nhu nói lên lời tâm tình. Tình hình chung dưới, Liêu Đình nghe được nói như vậy, lập tức vẻ mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên, thẹn thùng rúc vào trong ngực hắn. Bất quá tình huống hiện tại nếu không cùng, Liêu Đình chỉ là hơi chút xuất thần. Tiếp theo cắn chặt răng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. La Thành, ta đây đâu? Cố Phán Xương không thuận theo nói, đạp bước liên tục hướng hắn đi tới. La Thành ngẩn người, lập tức thần sắc trở nên dị thường mạnh mẽ, không nói hai lời xuất ra hắc diệu kiếm, chém về phía đối phương. Dùng hắn bây giờ kiếm thuật tạo nghệ, tại đây dạng gần khoảng cách, Cố Phán Xương rõ ràng tránh không khỏi, tuyết trắng cổ được họa xuất cùng nhau chỉnh tề lỗ hổng, tiên huyết phi thường khoa trường phun ra. Cố Phán Xương không thể tin nhìn La Thành một lần cuối cùng, thân thể vô lực ngã xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho Liễu Đình cùng Tư Không Lạc thất kinh, tiếp theo kinh hô một tiếng, khiếp sợ lấy tay che miệng. La Thành, ngươi! Liễu Đình phức tạp nhìn về phía La Thành, trong lòng cho rằng La Thành làm như vậy là hướng nàng cho thấy tình ý, nhưng thủ đoạn này cũng hơi quá đáng. Liễu Đình dù sao cũng là tâm địa hiền lành cô nương, thống hận Cố Phán Xương hoành đao đoạt ái, nhưng tuyệt đối không hy vọng nàng chết. Liêu Đình, lui ra phía sau. Ngược lại thẳng tuốt không lên tiếng Tư Không Lạc trước hết phản ứng, lôi kéo Liêu Đình vội vã lui về phía sau. Liêu Đình không phải là thần hồn cảnh, cho nên không có nhận thấy được không khí trong phòng bất động, nhìn thấy La Thành vẫn như cũ như Lâm Đại Địch nhìn trên mặt đất thi thể. Đột nhiên, thi thể bành trướng đến biến hình, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, nhưng không có huyết nhục văng tung tóe hình ảnh. Ngược lại là phô thiên cái địa hắc vụ, trong khoảnh khắc tràn ngập cả phòng. Liêu Đình cùng Tư Không Lạc tầm mắt bị che, giống như đặt mình trong không có sáng trong đêm đen, đưa tay không thấy được năm ngón, liền mờ mịt vừa sợ. Tư Không Lạc là thần hồn cảnh thực lực, nhưng thần thức hoàn toàn thẩm thấu không được hắc vụ, không biết phát sinh cái gì, cái này thực lực của nàng quá yếu. Còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì, Liêu Đình cùng Tư Không Lạc cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Đột nhiên xuất hiện không trọng cảm làm cho các nàng trở tay không kịp, khá tốt lập tức lại là làm đến nơi đến trốn, đồng thời hắc vụ biến mất. Ngứa mắt trước đã không còn là trong phòng, mà là hoàn toàn xa lạ một cái bao la đại sảnh, ở trong đó một mặt có cao to thạch điêu, phân biệt điêu khắc uy phong lấm lấm nhân vật. A. Liêu Đình kêu thảm một tiếng, bởi vì nàng phát hiện La Thành ngồi dưới đất, ngực cắm một cây chùy thủ. Chùy thủ đỉnh cao đã giống như đâm vào trong cơ thể. Chân lộ ở bên ngoài chính là hắc sắc long đầu trôi đao, nho nhỏ long nao túi trông rất sống động. Trừ cái đó ra, một cái mang mặt nạ màu bạc hắc bảo nhân đứng ở nơi đó, thẳng nhìn chăm chú canh chừng nhìn La Thành. Chết! Hai vị kiếm linh hăng hái vọt tới, cầm trong tay linh kiếm, phân biệt theo chừng đó phát động thế tiến công. Nhưng mà Hắc Bảo Nhân vẫn không núp ních, thẳng đến linh kiếm đến thân trước, lúc này mới nô ra hai tay, hời hợt bắt lại linh kiếm. Hai tay mang thuộc ra cái bao tay, phảng phất có tư tính, đem linh kiếm gắt gao bắt lại. Cũng là may mà kiếm linh đồng thời động thủ, Hắc Bảo Nhân không có dư thừa nhân phát động công kích. Thiên Cương. Không muốn, Hắc Bảo Nhân đọc lên hai chữ này sau, thân thể hóa thành vũ khí, một cổ mạnh mẽ năng lượng sóng đánh về phía Thị Kiếm cùng Hồng Anh, trực tiếp để cho hai người đặt ngang bay ra ngoài, hung hăng đánh vào trên vách tường, làm cho cả Long Cung rung động. Sinh tử cảnh. La Thành đau khổ cười cười, không cần phải nói, Hắc Bảo Nhân này là sát thần sát thủ, tiến hành cuối cùng ám sát, buồn cười hắn cho rằng đi tới Thiên Mã Quốc tiểu hội không có việc gì. Trái tim được kết kết thật thật đâm trúng, lại còn không dứt khí, điều này làm cho Hắc Bảo Nhân hiếu kỳ vô cùng cùng kinh ngạc. Ngươi là thế nào nhìn thấu ta hóa thân? Hắc Bảo Nhân giống như là cho là mình nắm chắc phần thắng, cũng không lo lắng, dự định hỏi ra tin tức hữu dụng. Ngươi hóa thân không chê vào đâu được, vô luận là ánh mắt hay là biểu tình, nhưng muốn ngụy lắp một cái nhân, tính cách là khó khăn nhất, Cố Phán Xương tuyệt đối sẽ không giống ngươi ban nãy như vậy. La Thành nói ra. Thì ra là thế. Hắc Bảo Nhân đối với đáp án này cũng không nghĩ là, tiếp theo trầm tư một hồi, đánh giá Long Cung đại sảnh, cái này đúng vậy ngươi sau khi biến mất đi tới địa phương sao. Rất tốt, ta muốn. Phải không? Chỉ sợ ngươi không cần. La Thành chào phúng cười nói. Ân. Hắc Bảo Nhân khó hiểu lời này, hắn khẳng định La Thành tình huống như vậy trở mình không dậy nổi sóng gió gì. Ngươi cho là ta đem ngươi mang vào là vì sao? La Thành hỏi, đồng thời đưa tay nổ ngực truy thủ. Ngay sau đó, tàn khốc lỗ thủng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục như thế. Chẳng lẽ không đúng tự ta vào sao? Hắc Bảo Nhân cho là hắn tại cố lộng huyền hư. Ta đây Long Cung, không có ta ý nguyện, ngươi cường sông đã vô dụng. Cho nên, ngươi dẫn ta tiến đến là vì sao? Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. La Thành cười thân bí, cùng lúc đó, bốn thú điện cửa đá từ từ mở ra. Chương 975, thân chúng kịch độc. Bốn cánh cửa đá mở ra sau, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước đồng thời bay ra, từng người đều là thần thú hình thái, uy phong lấm lẫm, khí thế hung hăng. Nhất là Thanh Long, long thân mạnh mạnh mẽ cuồn cuộn, tốc độ nhanh như thiểm điện, xông lên phía trước nhất. Theo sát phía sau là Huyền Vũ, thể tích không có ở Huyền Vũ điện trong khoa trương như vậy, nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Hắc Bảo Nhân hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Được Thanh Long hung hăng xông bay, tiếp theo bị Huyền Vũ va chạm, cuối cùng là Bạch Hổ cùng Chu Tức công kích. Đợi được bốn thú lúc ngừng lại, Hắc Bảo Nhân đã thoi thóp té trên mặt đất. Làm sao có thể? Đây là vật gì? Hắc Bảo Nhân không thể động đậy, tự biết thời gian không ngắn, nỗ lực nhìn về phía bốn thú, muốn biết rõ ràng là cái gì giết chết bản thân. Bốn thú đã biến thành hình người, hờ hững đứng ở nơi đó. Lần sau đừng tùy tiện mang địch nhân tiến đến. Thanh Long ra hiệu một câu, chợt cùng cái khác ba thú phân biệt hồi điện. La Thành nhún vai, cầm trên tay ban nay đem đâm vào trong lòng truy thủ, thân mật ném không trung tiếp được. Đáng thương à, một cái sinh tử cảnh chỉ như vậy ngã xuống, có tiền đồ lớn không công lãng phí, trải qua rất nhiều năm tháng cùng nỗ lực đổi lấy cảnh giới, lại vô dụng vũ chi địa. La Thành tấm tắc lấy làm kỳ, lời nói phi thường tiếc hận, cố ý chọc giận người này. Hắc Bảo Nhân không cam lòng ánh mắt theo trên mặt nạ hai cái lỗ nhỏ để lộ ra đến. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tự lành năng lực sao? Hắc Bảo Nhân bỗng nhiên nói, thanh âm suy yếu, nhưng tràn đầy trêu tức. Nghe vậy, La Thành cảm thấy không ổn, theo bản năng sờ hướng ngực, sắc mặt liền đại biến, trái tim cư nhiên chuyển đến đau nhức. Dũng thân nhận thức kiểm tra, phát hiện cả trái tim bẩn được rậm rạp chẳng chỉ hát sắc ký hiệu bao vây, những phù văn này giống như xích sắt. Thật chặt chói lại khiêu động trái tim. Nhìn lại trong tay đặc biệt truy thủ, cho người cảm giác quả thực quỷ dị, không những toàn thân đen kịt, trôi đích thực long đầu điều khắc làm cho mơ hồ cảm thấy bất an. Liền cắt thiết hầu cũng không sợ người, ta sẽ ngu xuẩn đem tất sát kỹ ký thác vào phổ thông thương tổn trên sao. Hắc Bảo Nhân dễ cực nói. La Thành không hiểu nổi đây là cái gì độc, lo lắng bắt lại Hắc Bảo Nhân áo, đồng thời đem hắn mặt nạ cấp chấn vỡ, lộ ra một cái khuôn mặt của nam nhân. Không có thương tổn bà, không có mặt mày hốc hác, người bình thường dung mạo, chỉ là hiện tại mặt như giấy vàng, hư nhược khí tức phảng phất tùy thời cũng sẽ chết. La Thành có chút hối hận bốn thú hạ thủ quá nặng. Giải dược giao ra đây. Bằng không thì đâu. Ta sinh cơ hoàn toàn không có, ngươi còn nghĩ thế nào uy hiếp ta. Hắc bào nhân rất là khinh thường nhìn hắn, cho dù là phải chết, sinh tử cảnh tôn nghiêm vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. La Thành vốn là muốn dùng cực hình uy hiếp, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có cái khác dự định. Ngươi và trước sát thủ không giống nhau, cho nên nói ngươi không phải là chuyên môn sát thủ, mà là một loại thuê tính chất đúng không? La Thành hỏi. Khu khu, hoa. Hắc bào nhân đã mau không chịu nổi, ho kịch liệt, sau đó phun ra một miệng máu tươi. Cho nên đâu? Thật vất vả có điều giảm bớt sau, hắc bào nhân chậm rãi mở miệng. Vậy là tốt rồi làm, theo ta chất độc này đến xem, là độc dược mạng tính, có nghĩa là ta còn có thời gian. Mặt khác, theo ám sát thủ đoạn của ta đến xem, chắc là biết ta và Cố Phán Xương chuyện tình. La Thành chậm chậm nói ra. Vô dụng, coi như là Cố gia, cũng vô pháp giảng giải độc này. Hắc bào nhân giống như là không muốn nói thêm cái gì, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà, Cố gia có cường đại mạng lưới tình báo, có ngươi thi thể tại, ta nhớ có thể dễ dàng tra ra thân phận ngươi, cùng với ngươi thân bằng bạn tốt, thậm chí là để ý người, ta đem tìm được bọn họ, giết chết bọn họ. La Thành lạnh lùng nói. Hắc bào nhân trong nháy mắt mở mắt, trong mắt lóe ra lệ mang, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Tình báo biểu hiện, ngươi không phải là người như thế. Tình báo có không có nói cho ngươi biết, người mau phải chết, cái gì đều không để ý tới, ta nhớ ngươi hiện tại tràn đầy lĩnh hội đi. Nếu như ngươi dám làm như vậy, ta Thành Quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Vậy xem ra chúng ta chỉ có tại Hoàng Tuyền Trạm mặt nữa, đến lúc đó còn có thân nhân của ngươi. Nói tới chỗ này, Hắc Bào Nhân đã không lời chống đỡ, xem sắc mặt rõ ràng cho thấy kiêng kỵ La Thành nói, biết nếu như La Thành nguyện ý, hắn nói là có thể làm được. Hắn không có bầu bạn hoặc là bạn tốt, nhưng hắn có hậu thế, hôm nay là một cái gia tộc, thế lực là đỡ không được La Thành, bởi vì hắn không có bang trợ gia tộc phát triển. Giải dược là không có. Hắc Bào Nhân lựa chọn mở miệng, nhưng theo như lời nói để cho La Thành sắc mặt xấu xí, vội vàng nói, độc này dược không phải của ta, là tổ chức cho ta, tên cứ gọi Hắc Long Sát, ta đã từng dùng qua hắn ám sát khó giải quyết mục tiêu, hiện nay mà nói, trong loại độc chất này dược người không có một cái còn sống, hắn sẽ từ từ gặm nhấm tánh mạng của ngươi lực, hao hết ngươi cuối cùng một tia lực lượng, thời điểm chết, có thể so với một cái lao đầu còn muốn suy yếu. Nghe nói như thế, đi tới Liêu Đỉnh cùng Tư Không Lạc cả người phát run, sắc mặt trắng bệnh. Thật không có giải dược. Nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, ta mới vừa nói cũng sẽ làm tới. La Thành nói ra. Ta là sát thủ, ta là tới giết người, làm sao còn có thể mang giải dược. Hắc Bào Nhân nói ra. La Thành, chớ tin hắn, lục soát một chút trên người hắn. Liêu Đỉnh không cam lòng, lại thêm không muốn tin tưởng lời nói này. Hắc Bào Nhân khỏe miệng lộ ra một tia độ cung, bởi vì sắc mặt tái nhợt, nhìn không ra là cười khổ hay là châm trọc. Liêu Đình còn muốn nói điều gì, Hắc Bào Nhân nghẹo đầu, khí tuyệt bỏ mình. La Thành, ngươi cảm giác thế nào? Thư Không Lạc vội la lên. La Thành nhíu mày, thân thể tình hình còn chưa nói tới nghiêm trọng, nhưng quả thực có thể cảm giác được có cái gì tại sói mòn. Thị kiếm. La Thành kêu lên. Thị kiếm nhanh chóng đi tới. Lấy tay đè lại La Thành ngực, muốn giảng giải cái này Hắc Long Sát độc tính, có sắc mặt hắn rất nhanh khó xem. Ta tại Long Cung đợi mấy trăm năm, tuy rằng nắm giữ đã xuống dốc dược thuật, nhưng ở cái này mấy trăm năm trong, cũng có chút độc dược phát triển vượt qua năng lực ta phạm chủ. Thị kiếm xấu hổ nói. Có thể hiểu được. La Thành khổ sở nói, tiếp theo nghĩ đến hai cái kiếm linh có thể thụ thương, bất quá nhìn qua không có gì đáng ngại. Ngay sau đó, hắn ôm mãnh liệt hy vọng đi thỉnh giáo bốn thú, kết quả bị cáo biết bốn thú đối với cấu tạo của thân thể con người cũng không biết, tự nhiên đối với châm này đối với nhân loại độc dược thúc thủ vô sách. Xong. La Thành trong lòng trầm xuống, trước kia ở bên trong phòng thời điểm, hắn nhận thấy được nguy cơ, trước tiên tiến nhập Long Cung, nhưng sinh tử cảnh sát thủ vẫn phải là tay. La Thành. Liêu Đình khóc nhào vào trong ngực của hắn, hết sức lo lắng, hiện tại phải làm sao? Ngươi nhưng mà linh đan sư a. La Thành cười khổ nói. Đối với. Sư phụ ta nói qua, trên đời linh dược đều là tương sinh tương khắc, độc dược cũng giống như vậy, khẳng định có giải dược. Liêu Đình nói ra. Không sai, có thuốc độc liền có giải dược. Tư Không Lạc cũng ở bên cạnh chọc tức. La Thành kỳ thực cũng là ý tưởng này, vì vậy không thế nào lo lắng.